Hắn lời này rơi xuống, Mục Thần liền chiều hắn liếc liếc mắt một cái, trước tiên lại đây là cho các ngươi quen thuộc đại bỉ quy tắc, nếu quy tắc đều quen thuộc, có rảnh liền nhiều tu luyện. Vừa nghe lời này, Tần Duệ chỉ có thể lên tiếng, là, sư thúc tổ. Không có biện pháp, ai làm hắn là Thái Hoa Tiên Tông lớn nhất. Bên cạnh mấy người nghe xong, đều không có mở miệng, bởi vì nhìn dáng vẻ, bọn họ sư thúc tổ liền sẽ không làm cho bọn họ ra tới bồi Sở Thiên Đường bọn họ du ngoạn, bất quá cũng là, lúc này đây bọn họ là mang theo nhiệm vụ tới, nếu là đi ra ngoài du ngoạn, không thiếu được sẽ bị nói. Sở Thiên Đường thấy tắc cười nói, chờ các ngươi đại bỉ xong rồi ta cùng các ngươi hảo hảo dạo một chút này Thái Bạch Thành, nghe nói nơi này có không ít đáng giá du ngoạn địa phương. Mục Thần uống một ngụm sữa đậu nành sau, mới nhìn về phía Sở Thiên Đường nói, bọn họ không thể ra tới cùng các ngươi dạo, ta lại là có thể. Lời này vừa ra, bên cạnh ngồi phong chiến mấy người ánh mắt không hẹn mà cùng dừng ở hắn trên người. Như thế nào? Các ngươi có ý kiến? Mục Thần nhướng mày, nhàn nhạt hỏi. Không dám. Phong chiến đáp lời, liễm hạ đôi mắt. Là không dám, không phải không có. Sở Thiên Đường thấy mấy người bị Mục Thần ép tới gắt gao, không khỏi nở nụ cười, uống sữa đậu nành a. Này sữa đậu nành khá tốt uống, này bánh bao cũng không tồi, da mỏng nhân nhiều, các ngươi nếm thử xem. Đoàn người ở bên này ăn đồ vật sau, liền cùng đi tìm khách điếm, chủ tiến khách điếm sau, Hạ Phong chủ liền đem Phong Chiến kêu lại đây. Sư tôn. Phong Chiến hành lễ, biết hắn kêu hắn lại đây, phỏng chừng là muốn hỏi Sở Thiên Đường sự. Ân, ta hỏi ngươi, kia thiếu niên là người nào? Như thế nào sẽ cùng tiểu sư thúc nhận thức? Bọn họ là cái gì quan hệ? Ngươi cùng bọn họ lại là cái gì quan hệ? Như thế nào này một đường cũng chưa nghe ngươi nói quá, ngươi cùng Tần Duệ bọn họ trước kia cũng đã nhận thức tiểu sư thúc. Phong Chiến dừng một chút, liền nói, chúng ta là nhận thức sư thúc tổ, chỉ là về sư thúc tổ sự tình, vẫn là đến từ sư thúc tổ chính mình nói cho thỏa đáng. Sáng nay thấy cái kia là Sở Thiên Đường, nàng cùng chúng ta giống nhau đều là từ Vân Châu Đại Lục tới, chẳng qua hiện giờ nhà nàng liền ở Tiên Đô Thành, chúng ta lần trước ra tông chính là đi nhà nàng. Hạ Phong chủ nghe, đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền hỏi, nàng còn nhận thức ngoại môn Vương Thái. Nàng tinh thông y dị thuật có phải hay không? Đúng vậy. Phong Chiến đáp lời. Nghe vậy, Hạ Phong chủ sắc mặt có chút cổ quái, nói, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta đảo nhớ tới, lần trước Nguyên Chương nói cái kêu cứu cảnh kiệt tiên tử, giống như chính là kêu Sở Thiên Đường đi. Nàng là nữ tử. Phong Chiến biết Dược Phong Phong chủ Hạ Nguyên Chương là hắn sư tôn đệ đệ, mà lần trước Vương Thái bọn họ ra nhiệm vụ khi, sắc thật là nghe nói có một người nội môn đệ tử bị trọng thương hơi thở thoi thóp bị cứu trở về, cứu người vừa lúc chính là Sở Thiên Đường. Là nàng. Phong Chiến nói. Nghe lời này. Hạ Phong chủ gật gật đầu, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Nguyên lai thiếu niên này, chính là hắn đệ trong miệng cái kia y lý thuật siêu phàm tiên tử, nếu thật là nàng, kia nàng hẳn là một người tu sĩ, chỉ là, nàng lại như thế nào làm được đem thực lực che giấu lên. Đoàn người ở khách điếm nghỉ ngơi, đến lúc trời chẳng vạng, Mục Thần liền đi gõ Sở Thiên Đường môn. Ai a? Trong phòng, Sở Thiên Đường còn ôm chăn ở trên giường không lên, liền thanh âm cũng mang theo vài phần lười nhác buồn ngủ. Ta. Mục Thần nói một tiếng. Nghe được là Mục Thần, Sở Thiên Đường liền từ trên giường lên, mở cửa nhìn đến đứng ở ngoài cửa hắn, liền hỏi, Mục đại ca, chuyện gì? Thấu chương xong. Chương 536 mua cái đồ chơi làm bằng đường. Chương 536 mua cái đồ chơi làm bằng đường. Ngươi không phải tính toán đi dạo sao? Ta bồi ngươi đi. Mục Thần đứng ở cạnh cửa nói. Ngươi không cần nhìn bọn họ sao? Sở Thiên Đường hơi kinh ngạc hỏi, nàng còn tưởng rằng hắn nói chơi đâu? Có Hạ Phong chủ ở. Mục Thần nói, nhìn nàng nói, ta đến dưới lầu chờ ngươi, ngươi kêu lên bá mẫu cùng nhau đi. Nghe vậy, Sở Thiên Đường nở nụ cười, hảo a. Vậy ngươi chờ chúng ta một chút. Ân. Mục Thần đáp lời, liền chuyển hướng đi dưới lầu chờ bọn họ. Vân Nương ở nghe được nữ nhi nói sau, liền sửng sốt một chút, ngươi là nói một công tử muốn bồi chúng ta đi dạo. Đúng vậy, hắn ở dưới lầu chờ chúng ta. Sở Thiên Đường nói. Nghe lời này, Vân Nương suy nghĩ một chút, liền cười nói. Kia làm hắn bồi ngươi đi thôi. Hai ngày này cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi, ta tưởng nghỉ ngơi một chút. Thấy thế, Sở Thiên Đường liền cười nói, kia hành, ta cùng Mục đại ca đi trước đi dạo, nhìn xem này Thái Bạch Thành chợ đêm thế nào, quay đầu lại mang các ngươi đi. Đi thôi. Vân Nương cười nói. Mục Tâm, ngươi lưu lại bồi ta nương, Diệp Tử, ngươi theo ta đi đi. Sở Thiên Đường ý bảo, liền hướng dưới lầu đi đến. Hảo, Vân gì, tỷ, một hồi ta cho các ngươi mang ăn trở về. Diệp Tử cười hì hì nói, vui vẻ đi theo Sở Thiên Đường phía sau đi xuống lầu. Mục Thần quay đầu lại nhìn lại khi, thấy chỉ có hai người bọn nàng, liền hỏi, bá mẫu đâu? Ta nương không đi, phỏng chừng là dọc theo đường đi không như thế nào nghỉ ngơi tốt, nàng tưởng sớm một chút nghỉ ngơi, đi thôi. Chúng ta đi dạo thì tốt rồi. Sở Thiên Đường cười nói, vừa quay đầu lại thấy Miêu đại nhân cũng theo tới, liền giao đái một tiếng, Diệp Tử, xem trọng Miêu đại nhân, đừng làm cho nó chạy loạn. Hảo. Diệp Tử cười tủm tỉm đáp lời, ý bảo Miêu đại nhân đi theo bên người nàng. Khách điếm, sát cửa sổ chỗ đứng Phong Chiến nhìn Mục Thần mang theo Sở Thiên Đường ra khách điếm, đi du chợ đêm khi, ánh mắt không khỏi hơi lóe. Tựa hồ ở học viện Phượng Hoàng khi, hắn liền đối nàng không giống nhau. Mục Thần cùng Sở Thiên Đường sóng vai đi ở phía trước, Diệp Tử đi theo phía sau bọn họ ba bước ở ngoài, bên cạnh còn có Miêu đại nhân đi theo, nhìn phía trước hai người vừa đi vừa trò chuyện, nói nói cười cười thanh âm thỉnh thoảng truyền vào trong tai, nàng cũng không khỏi cười mị một đôi mắt, đối bên người Miêu đại nhân nói, tiểu thư cùng một công tử đi cùng một chỗ thật xứng đôi, hai người đều như vậy đẹp. Miêu đại nhân ngẩng đầu nhìn nàng một cái, không hề răng, chỉ là bước ưu nhã miêu bộ đi tới. Diệp Tử nhìn đến có ăn ngon ăn vặt liền mua một ít, nhìn người chung quanh đều thỉnh thoảng nhìn chằm chằm phía trước hai người nhìn. Ẩn ẩn còn nghe thấy bọn họ đè thấp thanh âm truyền vào trong tai. Này hai gã nam tử lớn lên thật tốt. Đúng vậy. Không chỉ có bộ dáng hảo, chính là khí chất cũng xuất chúng, sợ không phải cái nào thế gia quý tộc công tử ca. Gần nhất các đại tiên tông người đều tới Thái Bạch Thành, xem kia hai vị khí chất, hẳn là tiên tông người đi. Bất quá kia áo bào trắng thiếu niên nhìn trên người không có linh lực hơi thở, nhìn như là phàm nhân A. Không nhất định đi. Kia thiếu niên toàn thân quý khí. Liền tính là phàm nhân cũng có phải hay không giống nhau phàm nhân. Trung quanh nghị luận thanh âm, tự nhiên cũng chuyển vào Mục Thần cùng Sở Thiên Đường trong thai, hai người thần sắc như thường, phảng phất không nghe thấy giống nhau trò chuyện bọn họ đề tài. Đương Mục Thần nhìn đến bên đường có niết đồ chơi làm bằng đường, liền nghiêng đầu đối nàng nói, cho ngươi mua cái đồ chơi làm bằng đường đi. A, Sở Thiên Đường nghe được lời này, có chút không phản ứng lại đây, cho nàng mua đồ chơi làm bằng đường. Làm nàng cùng cái tiểu hải tử giống nhau cầm đồ chơi làm bằng đường vừa đi vừa ăn sao. Thấu chương xong. Chương 537 mị lực vô biên. Chương 537 mị lực vô biên. Liên ở nàng ngây người khi, Mục Thần đã đi lên trước, đi vào niết đồ chơi làm bằng đường tiểu quán trước nhìn nhìn, hỏi, ngươi thích cái nào? Sở Thiên Đường đi lên trước nhìn thoáng qua, liền nghe niết đồ chơi làm bằng đường lao nhân nói, hai vị công tử nếu là không thấy thượng có thể hiến niết, ấn hai vị bộ dáng niết cũng là có thể. Một hồi liền hảo. Nghe lời này, Mục Thần liền nói, vậy cho nàng niết một cái, chiếu nàng bộ dáng niết. Hai cái, niết một cái hắn. Sở Thiên Đường cười nói, chỉ bên người Mục Thần. Hai vị chờ một lát một hồi, lập tức liền hảo. Lão nhân cười nói, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hai người, chiếu hai người bộ dáng nhéo hai cái đồ chơi làm bằng đường đưa cho bọn họ. Sở Thiên Đường cười tiếp nhận, thấy Mục Thần thanh toán tiền, nàng liền nhìn trên tay hai cái đồ chơi làm bằng đường, đem nàng đưa cho Mục Thần. Mục đại ca, một người một cái. Mục Thần nhìn thoáng qua nàng đưa qua đồ chơi làm bằng đường, cũng không có đi tiếp, mà là nói, ta không thế nào ăn ngọt, hai cái đều cho ngươi. Nghe vậy, Sở Thiên Đường khỏe miệng chịu chịu, người này thật đúng là không biết nói như thế nào hắn mới hảo. Đi thôi. Đi phía trước nhìn xem. Mục Thần nói, ý bảo nàng đuổi kịp, liền hướng phía trước đi đến. Bất đắc dĩ, Sở Thiên Đường đành phải cầm một cái đồ chơi làm bằng đường vừa đi vừa ăn, một cái khác lấy ở trên tay thưởng thức. Mục Thần nghiêng đầu nhìn nàng một cái, thâm thúy hắc đồng trung xẹt qua một mặt ý cười, thầm nghĩ, quả nhiên là cái không lớn lên tiểu hải tử. Mặt sau Diệp Tử thấy bọn họ đi phía trước đi rồi, liền cũng mua một cái đồ chơi làm bằng đường theo ở phía sau ăn, một hồi nhìn xem bên này tiểu quán, một hồi nhìn xem bên kia đồ vật, đụng tới thích chính mình liền bỏ tiền mua tới, một đường đi xuống tới, trên mặt đều tràn đầy vui vẻ tươi cười. Mục đại ca, chúng ta phía trước trà quán uống ly trà đi. Ăn đồ chơi làm bằng đường có điểm khác. Sở Thiên Đường nói, chỉ vào phía trước cách đó không xa trà quán. Hảo. Vì thế hai người đi vào trà quán uống trà, mà Diệp Tử tắc mang theo Miêu đại nhân ở phụ cận tiểu quán mua đồ vật. Có lẽ là nhân hai người quá mức xuất sắc thần tiên dung nhan cùng khí độ, làm một ít nữ tử thấy đều nhịn không được tâm sinh ái mộ. Vừa lúc cách đó không xa liền có một chỗ bán túi thơm tiểu quán, có một cái đại nhưng nữ tử đem túi thơm ném hướng Mục Thần sau, liền lục tục có người đem túi thơm ném cho hai người, bất quá mới uống một ly trà thời gian. Hai người bên chân cũng đã đôi mười mấy túi thơm. Mục đại ca, xem ra ta mị lực cũng là không thua gì ngươi a. Ngươi nhìn một cái đều có không ít cô nương già coi trọng ta. Sở Thiên Đường đắc ý nhướng mày, đem bên chân túi thơm đều nhặt lên, đặt lên bàn. Mục Thần nghe xong lại là bất đắc dĩ lại sủng nịch nhìn nàng một cái, đừng quên ngươi chính là cô nương gia. Vậy càng chứng minh ta mị lực vô biên a. Nam nữ thông sát. Sở Thiên Đường nói, đều nhịn không được nở nụ cười, lại vào lúc này. nghe được cách đó không xa truyền đến Diệp Tử gầm lên. Các ngươi làm gì? Đó là nhà ta miêu. Diệp Tử căm tức nhìn kia phía trước đoàn người, nhìn bị bọn họ lấy một trương bạc vong vong trụ nhắc lên miêu đại nhân, tiến lên liền phải đi đoạt lấy, ai ngờ lại bị hai gã trúc cơ tu sĩ che ở trước mặt. Sở Thiên Đường đứng lên, nói, Mục đại ca, ta đi xem hạ. Ân, đi thôi. Mục Thần ngồi không núp đích, ở hắn xem ra, điểm này việc nhỏ nàng có thể chính mình giải quyết. Này không phải chỉ bình thường miêu đi. Bao nhiêu tiền? Ngươi khai cái giới, này chỉ miêu chúng ta mua tới. Nói chuyện chính là một người hoa y hề nữ tử, biểu tình theo ngạo, ở nàng bên người còn có vài tên cẩm y hề nam tử, cùng với một người trung niên nam tử cùng vài tên trúc cơ tu sĩ. Thấu chương xong. Chương 538 thấy được sao? Chương 538 thấy được sao? Phi. Các ngươi tưởng mở. Diệp Tử tức giận mắng, nói, an mặc nhân môi nhân dạng, cư nhiên làm cường đạo sự tình, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Kia vài tên cẩm y hề nam tử chung một người nhìn Diệp Tử, cười nhạo một tiếng, a, tiểu nha đầu miệng lưỡi sắc bén thật là không biết tốt xấu. Ngươi cũng biết ngươi hiện tại đứng ở ai địa bàn thượng. Dám như vậy cùng chúng ta nói chuyện. Sở Thiên Đường chiều bên kia đi đến, ánh mắt ở kia đoàn người trên người đánh giá liếc mắt một cái, tầm mắt dừng ở bị một trương bạc vong vong trụ, bị đề ở trong tay miêu đại nhân trên người, nàng hơi hơi cong cong khỏe môi, thấy nó ghé vào bạc vong sáng lên móng vuốt, ở xả bắt lấy kia trương bạc vong, nàng liền lấy thần thức nói, đó là một kiện pháp bảo. Ngươi này thu nhỏ lại bộ dáng là xả không khai, trừ phi khôi phục bản thể. Miêu đại nhân nghe được nàng lời nói, chiều nàng nhìn thoáng qua sau, liền nằm bò bất động. Xả không khai nó liền không xả, tỉnh điểm sức lực, dù sao nàng cũng sẽ không trơ mắt nhìn nàng bị bắt đi. Đem miêu đại nhân trả lại cho ta, bằng không ta đối với các ngươi không khách khí. Diệp Tử tức giận nói, nha, còn dám đối chúng ta không khách khí. Ngươi tưởng như thế nào đối chúng ta không khách khí a? Nói đến nghe một chút. Vài tên cẩm y ghi nam tử ha ha cười, căn bản không đem Diệp Tử để vào mắt. Ở cách đó không xa trên tử lâu, ba gã đường vệ nhân nghe được kia đường cái phía dưới âm ý, liền chiều bên kia nhìn lại, lại không ngờ thế nhưng nhìn đến Sở Thiên Đường bọn họ. Ba người hơi ngẩn ra một chút, một kiểu cơ hồ là bản năng liền đem cửa sổ quan giấu lại đây, nói, biết bọn họ tới Thái Bạch Thành, không nghĩ tới chúng ta không đi theo, tại đây trên đường cái cũng có thể gặp phải, quay đầu lại nàng nếu là thấy chúng ta. Nên sẽ không lại cho rằng chúng ta đi theo nàng đi. Mục nhị cùng mục tam thấy mục cửu kia bản năng giấu cửa sổ hành động, không khỏi chiều hắn nhìn thoáng qua. Mục cửu nhìn đến hai người ánh mắt, không khỏi ngượng ngùng cười, ta đây là để người vắng nhất, miễn cho lại bị nàng phát hiện. Đem cửa sổ đẩy ra đi. Miễn cho nàng thật cho rằng chúng ta đi theo nàng. Mục nhị nói, ánh mắt lại chiều kia cách đó không xa nhìn lại, đương nhìn đến kia bắt Sở Thiên Đường nhà nàng miêu những người đó khi, không khỏi chần chờ nói. Kia mấy cái hình như là thượng quan gia người. Thượng quan gia. Mặt khác hai người như mày, cũng chiều kia cách đó không xa nhìn lại. Mà lúc này, đi vào Diệp Tử bên người Sở Thiên Đường nhìn lướt qua trung niên nam tử bên hông ngọc bài, ánh mắt lại dừng ở kia phía trước mấy người trên người, nhướng mày, các ngươi là thượng quan gia người. Không tồi. Chúng ta chính là này Thái Bạch Thành đệ nhất gia tộc thượng quan gia dòng chính con cháu. Ngươi lại là người nào? Cẩm ý kia nam tử nói. Ánh mắt dừng ở một thân áo bào trắng thiếu niên trên người. Nhiên, Sở Thiên Đường ở nghe được kia cẩm y hề nam tử nói sau, lại là kéo kéo khoe miệng, lại vẫn là thượng quan gia dòng chính con cháu A. Các ngươi ủy vào gia tộc chi danh ra tới trên đường cái đoạt người khác linh sủng, thượng quan hồng biết không? Lớn mật, dám thẳng hô ta phụ thân tên húy. Hoa y hề nữ tử ra tiếng giận mắng, có lẽ là xem phía trước kia thiếu niên trên người cũng không linh lực hơi thở. Ngay sau đó, trúc cơ tu sĩ uy áp phóng thích mà ra. Bay thẳng đến kia thiếu niên đánh tới, lại không ngờ, kia thiếu niên phảng phất không chỗ nào phát hiện giống nhau, lại là nửa điểm không khỏe cũng không có. Đến lúc này, bên cạnh đoàn người đều biết, cái này nhìn như không có tu vi thiếu niên, phỏng chừng thực lực không ở trúc cơ dưới, bằng không không có khả năng trúc cơ uy áp với hắn không nửa điểm chấn nhiếp hiệu quả. Mà ở cách đó không xa trên tử lâu, ba gã đường vệ thấy như vậy một màn, trên mặt biểu tình lại là mang theo kích động, một kiểu run giọng hỏi, các ngươi thấy được sao? Còn có một chương không viết hảo. Ngày mai tới xem. Thấu chương xong. Chương 539 chỉ có thể đuổi kịp. Chương 539 chỉ có thể đuổi kịp. Mục nhị cơ hồ là bản năng đứng lên, mục tam nắm chén lĩnh rượu, tay lại là nhân kích động mà ở run rẩy, hai người đều không có nói chuyện, chỉ là hốc mắt lại là dần dần đỏ. Là chủ tử. Định là chủ tử. Nàng nhất định chính là bọn họ chủ tử. Mà ở cách đó không xa trên đường cái, Sở Thiên Đường nghe kia hoa y y hẻ nữ tử quát lớn nói, lại là cười. Xem ra thượng quan hồng trị ra không được a. Trong tộc con cháu thế nhưng đều trưởng oai, Hiển nhiên, thượng quan gia là đã quên như thế nào tại đây Thái Bạch Thành dừng chân làm giàu. Nghe được lời này, đứng ở mấy người phía sau trung niên nam tử thần sắc khẽ biến, không khỏi nhìn kia áo bào trắng thiếu niên liếc mắt một cái. Mà trà quán chỗ, nghe Sở Thiên Đường nói, Mục Thần trong mắt cũng xẹt qua suy nghĩ sâu xa, trong tay hắn nắm chén trà, như suy tư gì ánh mắt tắc lướt qua mọi người, dừng ở Sở Thiên Đường trên người. Ở tiểu lâu chỗ, Mục Nhị bọn họ ba người nghe được Sở Thiên Đường nói sau, nhìn về phía thượng quan gia kia đoàn người ánh mắt cũng lạnh xuống dưới, này thượng quan gia người, xác thật là đã quên bọn họ là như thế nào lên. Đi theo chủ tử bên người bọn họ, tất nhiên là rõ ràng, này thượng quan gia gia chủ thượng quan Hồng Mệnh là chủ tử cứu, này thượng quan gia có thể tại đây Thái Bạch Thành dừng chân, cũng là vì chủ tử từng có lệnh, thượng quan gia người không thể làm ác, ở chủ tử ở sinh khi, thượng quan gia người cũng xác thật không có đã làm cái gì vượt mức sự, nhưng theo chủ tử chết sau, mấy năm nay thượng quan gia dần dần trở thành Thái Bạch Thành đệ nhất gia tộc, liên quan gia phong cũng thay đổi. Ta thượng quan gia tự nhiên là dựa vào bản lĩnh lên. Nếu các ngươi rượu mời không uống, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Đem bọn họ cùng nhau bắt lại, áp tải về trong phủ địa lao. Hoa Y Y nữ tử phân phó, liền thấy vài tên trúc cơ tu sĩ hào hào xông lên, đem hai người vây quanh. Diệp Tử đang chuẩn bị động thủ, lại bị Sở Thiên Đường đè lại, nàng không rõ nguyên do nhìn về phía nàng, không biết nàng là ý gì. Sở Thiên Đường cong cong môi, nhìn kia Hoa Y Y nữ tử nói, thượng quan gia địa lao ta còn chưa có đi quá, cũng không cần các ngươi động thủ, đi thôi. Chúng ta tùy ngươi đi một chuyến. Thượng quan gia người nghe được lời này, ánh mắt quái dị nhìn kia thiếu niên này là thật sự không sợ chết sao. Lúc trước vì một con linh sủng theo chân bọn họ đối nghịch, hiện tại cư nhiên còn nói muốn theo chân bọn họ hồi thượng quan gia địa lao. Trà quán chỗ Mục Thần nghe được Sở Thiên Đường nói khi, trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, không cần tưởng, nha đầu này không biết lại ở nghẹn cái gì hư chiêu, phỏng chừng nàng này vừa đi, kia thượng quan gia chuẩn là không yên phận. Thấy hai người đi theo thiếu quan gia người đi rồi, hắn thanh toán tiền trà, cũng không nhanh không chậm theo ở phía sau. Người là hắn mang ra tới chơi, nếu nàng muốn đi thượng quan gia chơi, hắn đi theo là được. Tiểu lâu chỗ, Mục Cửu thấy bọn họ đi rồi, liền nói, chúng ta cũng mau cùng đi lên đi. Không thể làm chủ tử có hại. Thượng quan gia nay khi phi so ngày xưa, trúc cơ tu sĩ nhiều liền không nói, còn có kim đan tu sĩ, thượng quan Hồng vẫn là cái nguyên anh, nếu là thật đánh lên tới, bọn họ chủ tử chẳng phải là đến có hại. Tính tiền sau, ba người cũng đi theo đi thượng quan gia. Mà trên đường cái nguyên bản cho rằng sẽ đánh lên tới mọi người, lại là hai mặt nhìn nhau. Một ít các thiếu nữ còn lại là ở vì Sở Thiên Đường lo lắng, vào thượng quan gia đại lao, chỉ sợ nghĩ ra được liền khó khăn. Đi vào thượng quan gia trước đại môn, nhìn kia khí phái hoa lệ phủ đệ, Sở Thiên Đường bước chân hơi đốn, nhìn kia thượng quan phủ ba cái chữ to, không khỏi kéo kéo khỏe miệng. Chạy nhanh đi, đỡ phải chúng ta động thủ. Mặt sau đi theo hai gã trúc cơ tu sĩ uống, tưởng rỗi tay đi đẩy kia thiếu niên, lại thấy kia thiếu niên quay đầu lại lạnh lùng quét tới liếc mắt một cái, kia ánh mắt không lý do làm hai người trái tim run rẩy. Thấu chương xong. Chương 540 thật lớn uy phong. Chương 540 thật lớn uy phong. Bên cạnh Diệp Tử trừng mắt kia hai người, nếu không phải nhà nàng tiểu thư không mở miệng, nàng định rút kiếm chém qua đi. Sở Thiên Đường đi theo vào thượng quan gia, vào bên trong sau. Thượng quan gia người càng là không có sợ hãi vây tiến lên đây, kia Hoa Y Y nữ tử nhìn chằm chằm Sở Thiên Đường, hừ lạnh một tiếng, cho ta đánh gãy hắn chân, lại ném vào địa lao. Là, vài tên trúc cơ tu sĩ không hẹn mà cùng đáp lời, đồng thời vây tiến lên chiều Sở Thiên Đường đánh tới. Thiếu gia, ta có thể đánh nhau đi. Diệp Tử nhìn về phía bên người Sở Thiên Đường hỏi. Sở Thiên Đường khỏe môi hơi câu, nói, tự nhiên. Tiểu Hắc. Diệp Tử hét lớn một tiếng. Đem khế ước thú gọi ra tới hỗ trợ đồng thời, nam kiếm đón nhận phía trước trúc cơ tu sĩ. Ngao. Từ khế ước không gian trung ra tới lang vương ngửa đầu chu lên một tiếng, ngay sau đó lượng ra sắc bén móng vuốt liền phát tiến lên, đem một người trúc cơ tu sĩ đè ở móng vuốt dưới. Lại là đầu đỉnh cấp bậc thánh thú. Hoa Y Y nữ tử vừa mừng vừa sợ, kinh chính là kia thế nhưng chung một đầu đỉnh cấp bậc lang vương, thì chính là chỉ cần đem kia tiểu nha đầu giết, này đầu lang vương chính là bọn họ. Giết cái kia tiểu nha đầu. Hoa Y Y nữ tử phân phó, trong mắt mang theo một mạt hưng phấn. Sở Thiên Đường lướt qua những người khác nhìn về phía nàng, đồng thời nhấc chân một đá, đem chiều nàng đánh úp lại một người trúc cơ tu sĩ đá bay đi ra ngoài, mà nơi này đánh nhau, tự nhiên là đem thượng quan trong phủ mọi người đều kinh động, sôi nổi ra tới xem xét. Người nào dám ở ta thượng quan gia dương ai? Đi nhanh mà đến thượng quan Hồng ẩn chứa uy áp thanh âm từ xa tới gần mà đến, cơ hồ là thanh âm rơi xuống đồng thời, hắn liền đã đi vào này tiền viện. Gia chủ. Kia vài tên trúc cơ tu sĩ nhanh chóng lui về phía sau, có từ trên mặt đất bò dậy che lại bụng chịu đựng đau nhìn về phía Sở Thiên Đường. Cha! Hoa Y Y nữ tử nhìn đến hắn, vội vàng hành lễ. Đại bá! Vài tên cẩm y y nam tử cũng sôi nổi hành lễ. Thượng quan Hồng Phụ xuống tay, uy nghiêm ánh mắt từ nhà mình tiểu bối trên người đảo qua sau, liền dừng ở phía trước thiếu niên cùng với thiếu nữ cùng kia đầu lang trên người, đương nhìn đến kia đầu thánh thú đỉnh lang vương khi, hắn ánh mắt lóe lóe. Sao lại thế này? Hắn vững vàng thanh âm hỏi, ánh mắt lại là dừng ở Sở Thiên Đường trên người. Sở Thiên Đường nhìn phía trước người, cũng không biết nghĩ đến cái gì, cũng không có mở miệng, nhưng thật ra bên cạnh Diệp Tử thấy nhà mình thiếu gia không mở miệng, liền lớn tiếng nói, các ngươi thượng quan gia người bắt nhà ta miêu, còn đem chúng ta mang đến, nói muốn đánh gãy chân quan tiến địa lao. Thượng quan Hồng Triều một bên nhìn lại, thấy một con toàn thân màu trắng miêu đang bị vây ở bạc vong bên trong, vì thế xoay chuyển ánh mắt, lại lần nữa rơi xuống Sở Thiên Đường trên người, các ngươi là người nào? Dám ở chỗ này làm càn. Nghe được lời này, Sở Thiên Đường cười, ngươi nhưng thật ra thật lớn uy phong. Nàng đứng ở nơi đó, nhìn kia phía trước một thân hoa phủ cao gấm thân Thượng quan Hồng, nói, ta đi theo bọn họ đi vào nơi này, chính là tính toán cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi làm cho bọn họ hướng chúng ta nhận sai xin lỗi, trả lại ta miêu, cũng nghiêm trị bọn họ, ta có thể không so đo lần này sự. Thượng quan Hồng nghe xong, lại là híp híp mắt, nhìn chằm chằm Sở Thiên Đường ánh mắt mang theo tàn khốc, nho nhỏ thiếu niên, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Ngươi sợ là không biết nơi này là địa phương nào. Sở Thiên Đường cười như không cười nhìn hắn, không nhanh không chậm nói, Thái Bạch Thành 10 đại gia tộc đứng đầu Thượng Quan gia, lại bị xưng là Thái Bạch Thành đệ nhất gia tộc, danh khí lớn như vậy, ta như thế nào sẽ không biết. Thấu chương xong. Chương 541 có vừa chết huyệt. Chương 541 có vừa chết huyệt. Nếu biết nơi này là địa phương nào, còn dám tại đây dương oai, ta xem ngươi là không muốn sống nữa. Thượng quan Hồng híp mắt nói, ngay sau đó Nguyên Anh uy áp phóng thích mà ra, bay thẳng đến phía trước thiếu niên đánh tới. Nguyên bản ở nơi tối tăm nhìn một thần thấy đối phương lấy Nguyên Anh uy áp đánh út về phía Sở Thiên Đường, lo lắng nàng chịu không nổi này cổ uy áp, vì thế liền hiện thân che ở nàng trước mặt, đồng thời ống tay háo phất một cái, đem kia cổ Nguyên Anh uy áp phất hướng về phía trước quan gia mọi người mà đi. Nguyên Anh uy áp phi tầm thường nhân có thể thừa nhận, những người đó lại không phòng bị, thình lình kia cổ Nguyên Anh uy áp đánh út lại. Một đám khí huyết quay cuồng trong miệng tràn ra máu tươi, có thậm chí ngay cả đều không đứng được ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt mồm to thở phì phò. Nhìn đến một bộ bạch y lìa đột nhiên xuất hiện Trích Tiên nam tử, Thượng quan Hồng sắc mặt trầm xuống, các hạ là người nào? Nguyên Anh tu sĩ. Như vậy tuổi trẻ Nguyên Anh tu sĩ tuyệt không sẽ là vô danh hạng người. Nhiên, Mục Thần cũng không đi để ý tới hắn, bởi vì bị hắn hộ ở sau người người, chính thò tay ở chụp bờ vai của hắn, hắn hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại, hỏi. Làm sao vậy? Người này, ta tới xử lý. Sở Thiên Đường nói. Nghe vậy, Mục Thần chọn hạ mi, thâm thủy ánh mắt dừng ở nàng trên mặt, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là lên tiếng, hảo. Liền thối lui đến một bên nhìn. Thượng quan Hồng, ngươi phỏng chừng là đã quên, ngươi hiện giờ sở có được hết thảy là như thế nào tới đi. Sở Thiên Đường hoan thanh nói, đi bước một đi phía trước đi đến. Mà Thượng quan Hồng, ở nghe được Sở Thiên Đường nói sau, sắc mặt khẽ biến. Hắn đương nhiên biết hắn hiện giờ này hết thảy là như thế nào tới, chỉ là, người kia đã chết, cho nên đã từng nàng nói qua nói, dần dần cũng bị hắn quên đến sau đầu, hiện giờ lại nghe người ta nhắc tới, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm kia chiều hắn đi tới thiếu niên, trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta. Sở Thiên Đường cong cong môi cười, ta là có thể thu hồi này hết thảy người. Nghe được lời này, Thượng quan Hồng thần sắc lạnh xuống dưới, không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, năm ngón tay thành chảo. Chiều Sở Thiên Đường cổ khấu đi. Ở hắn thân ảnh vừa động đồng thời, chỗ tối ba gã đường vệ khẩn trương đến muốn ra tới hỗ trợ, lại không nghĩ ngay sau đó, liền thấy Sở Thiên Đường thân ảnh cực nhanh lực động, đem Thượng quan Hồng rỗi tới tay phản vặn hướng hắn phía sau, đồng thời bàn tay ngưng tụ linh lực hơi thở đánh về phía hắn eo sườn tam chỉ địa phương, đồng thời cũng bung ra hắn, chỉ thấy Thượng quan Hồng kinh hãi kêu, không. Nhiên, kỳ quái chính là ở Sở Thiên Đường một trưởng đánh về phía hắn eo sườn tam chỉ lúc sau. Tại hạ một khắc phảng phất hắn trong thân thể phảng phất có cái gì vỡ vụn giống nhau, phát ra rất nhỏ răng rất thanh, ngay sau đó Thượng quan Hồng trên người linh lực hơi thở liền như lẩu khí giống nhau, từ bảy khổng tan đi. A, không, không, ta tu vi Thượng quan Hồng trên mặt tái nhợt như tờ giấy, muốn đi đổ ngoại lẩu tản ra một thân tu vi, lại như thế nào cũng đổ không được, thực lực của hắn từ nguyên anh mắt thấy đi xuống ngã, đầu tiên là kim đan, lại trúc cơ, lại đến luyện khí kỳ. Một màn này, xem đến mọi người khiếp sợ vạn phần, không có người biết, vì cái gì một cái Nguyên Anh tu sĩ chỉ bị kia một trưởng, một thân thực lực tu vi liền nhanh chóng tan đi. Mà ở chỗ tối ba gã đường vệ thấy như vậy một màn, lại là mí môi, áp lực nội tâm kích động. Năm đó Thượng Quan Hồng tiến giai Nguyên Anh, cũng được chủ tử tương trợ, chỉ là chủ tử từng nói qua, Thượng Quan Hồng trên người có vừa chết huyệt, chỉ cần đánh trúng một chút, vô luận hắn có bao nhiêu cao tu vi, đều sẽ tại hạ một khắc tất cả tan đi. Thấu chương xong. Chương 542 chúng ta trở về. Chương 542 chúng ta trở về. Mục Thần nhìn một màn này, ánh mắt hơi lóe, Nguyên Anh tu sĩ một thân tu vi, sao lại không chịu được như thế một kích? Trừ phi, người này tu luyện công pháp có tệ, mới có thể lưu lại như vậy tử huyệt, chỉ là, như vậy tử huyệt phỏng trừng chính là này Thượng Quan Hồng thân cận nhất người cũng không biết, Đường Nhi lại là làm sao mà biết được. Thượng Quan gia người đều dọa choáng váng, ai cũng không nghĩ tới bọn họ gia chủ một thân thực lực tu vi cứ như vậy tan đi, đặc biệt là kia Thượng Quan Hồng nữ nhi, thấy như vậy một màn càng là sắc mặt tái nhợt nhìn Sở Thiên Đường. Nàng rốt cuộc đem một cái dạng gì ma quỷ trảo về nhà tới. Chỉ có Diệp Tử vẻ mặt hưng phấn, cảm thấy nhà nàng tiểu thư quá lợi hại. Mà lúc này Sở Thiên Đường phảng phất nhận thấy được có người muốn chạy trốn đi giống nhau, chiều mổ một chỗ nhìn lại, nói, bày ra kết giới, một cái cũng đừng làm cho bọn họ lưu. Mục Nhị bọn họ tại đây một khắc cơ hồ là nháy mắt liền minh bạch, bọn họ chủ tử đây là đối bọn họ phân phó đâu. Kích động vui sướng rất nhiều, vội vàng bày ra kết giới. Mục Thần nhìn kêu ba người nơi địa phương liếc mắt một cái, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Ba gã Nguyên Anh tu sĩ. Người là ai? Người rốt cuộc là ai? Người rốt cuộc muốn làm gì? Hoảng sợ qua đi, nhìn đến chính mình một thân tu vi tẫn phế Thượng Quan Hồng hướng về phía Sở Thiên Đường giận dữ hỏi. Sở Thiên Đường khoanh tay đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn ngã ngồi trên mặt đất một thân chật vật Thượng Quan Hồng, nhàn nhạt nói, ta nói rồi, ta là có thể thu hồi này hết thảy người. Thượng Quan Hồng nhìn kia một đôi thanh lánh đôi mắt, nhớ tới đã từng đường chủ cũng từng có một đôi như vậy thanh lánh đôi mắt, cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, trong nháy mắt này, hắn phảng phất đem hai chương hoàn toàn bất đồng dung nhan tương điệp ở bên nhau, nhìn kia một bộ áo bào trắng khoanh tay mà đứng thiếu niên, hắn trong lòng đột nhiên chấn động, cơ hồ là không chịu khống chế lẩm bẩm ra tiếng, đường chủ, không, không có khả năng. Nhưng, tuy là hắn lại như thế nào không muốn tin tưởng, ở nhìn đến ngay sau đó xuất hiện ở áo bào trắng thiếu niên phía sau kia ba gã đường vệ khi, hắn ánh mắt khiếp sợ mở to, trong mắt toàn là kinh hãi. Phế đi Thượng Quan gia mọi người linh căn, khiến cho bọn họ đương cái người thường đi. Sở Thiên Đường không nhanh không chậm nói, nhìn kia hoa y yển nữ tử, cong cong môi cười, đã không có một thân thực lực tu vi, nghĩ đến cũng liền sẽ không lại làm ác đi. Không, không cần. Không cần phế ta tu vi. Hoa y yển nữ tử lắc đầu kinh hoàng tê, xoay người liền muốn chạy trốn, nhiên, kết giới từ Nguyên Anh tu sĩ bày ra, nàng một cái trúc cơ tu sĩ lại sao có thể thoát được đi ra ngoài. Diệp Tử thừa dịp này một đám đều dọa choáng váng, tiến lên liền đem kia trương bạc vong từ một người trúc cơ tu sĩ trong tay đoạt quá. Đem Miêu đại nhân phóng ra, đồng thời cũng đem kia trương bạc vong thu lên. Sở Thiên Đường nhìn về phía một bên Mục Thần, chiều hắn đi qua, Mục đại ca, chúng ta trở về đi. Hảo. Mục Thần đáp lời, cùng nàng cùng đi ra ngoài. Diệp Tử cũng không có lập tức đuổi kịp, mà là nhìn kia ba gã đường vệ, thấy bọn họ nháy mắt ra tay liền đem phía trước những người này linh căn đều phế đi, trong lúc nhất thời Thượng Quan gia tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Diệp Tử ở một bên nhìn, trong mắt chuyển động, nói, ba vị đại ca. Nhớ rõ đêm này Thượng Quan gia cướp đoạt sạch sẽ giao cho ta gia thiếu gia a. Nghe được lời này, ba gã đường vệ trên tay động tác một đốn, quay đầu lại nhìn kia vẻ mặt chờ mong tiểu nha đầu liếc mắt một cái, khỏe miệng nhịn không được run rẩy, trong đầu tắc nghĩ, quả nhiên là đi theo chủ tử bên người người. Sở Thiên Đường cùng một thần chậm rãi đi ở trên đường cái, hướng khách điếm phương hướng đi đến, thấy hắn cũng không hỏi nàng cái gì, nàng chính mình nhưng thật ra trước nhịn không được, hỏi, một đại ca, ngươi liền không có cái gì muốn hỏi ta. Thấu chương xong. Chương 543 quay đầu lại ước ngươi. Chương 543 quay đầu lại ước ngươi. Nghe vậy, Mục Thần khỏe môi hơi câu, duỗi tay xoa nhẹ hạ nàng đầu, ngươi có cái gì tưởng nói cho ta sao? Nghe được lời này, Sở Thiên Đường trừng mắt nhìn trừng mắt, nhấp môi lại là không có mở miệng. Thấy vậy, Mục Thần hơi hơi mỉm cười, nói, này sẽ cũng không còn sớm, trở về sớm một chút nghỉ ngơi, dưỡng hảo tinh thần ngày mai ta lại cùng các ngươi ra tới chơi. Ngày mai ngươi còn bồi chúng ta ra tới. Này không tốt lắm đâu. Rốt cuộc các ngươi là tới tham gia tông môn đại bỉ. Nàng lo lắng hắn như vậy bồi bọn họ chơi, sẽ chọc đến vị kia hạ phong chủ cùng với những đệ tử này bất mãn. Không sao, đến lúc đó chỉ cần bắt lấy tông môn đệ nhất là được. Mục Thần không lắm để ý nói. Nghe lời này, Sở Thiên Đường nở nụ cười, là các ngươi nói, ta tin tưởng bắt lấy tông môn đệ nhất không khó. Có hắn mang đội, hơn nữa đội ngũ chung lại có phong chiến đám người. Tự nhiên sẽ không thua. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, ở tới gần khách điếm khi mặt sau Diệp Tử liền đuổi theo, thiếu gia, ta làm ba vị đại ca đem nơi đó đáng giá đều cướp đoạt sạch sẽ quay đầu lại cho chúng ta đưa lại đây. Sở Thiên Đường nghe xong cười cười, nói, sau khi trở về miễn bản, miễn cho ta mẫu thân lo lắng. Hảo. Diệp Tử Thúy Thanh đáp lời, đi theo bọn họ vào khách điếm. Sư Thúc Tổ. Phong Chiến cùng Tần Duệ bọn họ ở dưới lầu ngồi, thấy bọn họ đã trở lại, liền đứng lên hành lễ, rồi sau đó nhìn về phía Sở Thiên Đường, cùng nhau uống hai ly. Nghe vậy, Sở Thiên Đường liền cười nói, có thể a. Nàng đi qua đi ở bên cạnh bàn ngồi xuống, liền thấy Mộc Thần cũng theo lại đây, ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Diệp Tử tắc chạy lên lầu, tính toán đi nói cho Vân Dĩ các nàng đã trở lại. Miêu đại nhân rối rối người, ở một bên ghế dựa nằm bò, nhìn kia ngồi vây quanh ở bên nhau mấy người, híp híp mắt đánh buồn ngủ. Thiên Đường, ngươi cùng Sư Thúc Tổ đi đâu đi dạo? Tân Duệ cười hỏi, một bên cho bọn hắn hai người đổ rượu. Sở Thiên Đường bưng lên nhấp một ngụm, nói, liền trên đường cái tùy tiện đi dạo, nhìn xem một ít tiểu ngoạn ý nhi, nếm thử một ít đồ chơi làm bằng đường gì đó. Đừng quang uống rượu, ăn chút đồ ăn. Tiêu Dĩ Xanh dùng công đũa cấp Sở Thiên Đường gắp chút đồ nhắm rượu. Sở Thiên Đường chiều nàng nhìn lại, cười nói, đa tạ, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Nhìn nàng này một thân nam trang bộ dáng, cùng với nàng lộ ra tươi cười đối nàng cười bộ dáng, Tiêu Dĩ Xanh ánh mắt lóe lóe, nàng cảm thấy này Sở Thiên Đường thật là xinh đến cực hảo, trên người phảng phất có một loại mị lực, làm người vô pháp rời đi mắt, chẳng sợ nàng đều là nữ tử cũng giống nhau. Mục Thần nhấp một ngụm rượu, thấy hắn ở chỗ này tông môn đệ tử mấy cái đều tựa hồ có chút câu thúc, vì thế uống lên một chén rượu sau, liền đối với Sở Thiên Đường nói, ta liền đi về trước, ngươi đừng uống quá nhiều, sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Nói, nhìn về phía Phong Chiến mấy người, các ngươi mấy cái cũng giống nhau. Là, Sư Thúc Tổ. Mấy người đứng lên đáp lời, nhìn hắn rời đi sau, lúc này mới một lần nữa ngồi xuống. Tân Duệ nhìn về phía Sở Thiên Đường, cười nói, Thiên Đường, lại nói tiếp chúng ta cũng thật lâu không cùng nhau đi ra ngoài du ngoạn, chờ chúng ta lần này tông môn đại bỉ sau khi chấm dứt, chúng ta hảo hảo thả lỏng một đoạn thời gian đi. Chỉ cần các ngươi có thời gian, ta là không thành vấn đề, bất quá phỏng chừng đến lúc đó một đại ca sẽ cùng nhau, các ngươi không quan hệ đi. Sở Thiên Đường cười hỏi, nhìn về phía mấy người bọn họ, bởi vì nàng cũng nhận thấy được, có một thần ở chỗ này, bọn họ tựa hồ đều có phóng không khai. Vừa nghe lời này, Tần Duệ liền nói, Sư Thúc Tổ, kia vẫn là tính, quay đầu lại chúng ta lại đơn độc cước ngươi. Phong Chiến nghe xong, ánh mắt hơi lóe, hắn kỳ thật càng muốn ước nàng luận bàn một chút. Thấu chương xong. Chương 544 tò mò nghi hoặc. Chương 544 tò mò nghi hoặc. Mấy người ở dưới lầu uống rượu nói chuyện thiếm, cũng không có ngồi lâu lắm liền đều tan, từng người trở về nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Sở Thiên Đường còn không có tỉnh, khách điếm mặt thanh âm đã lửa nóng như phố xá sâm ớt. Nghe nói sao? Thượng quan gia gia chủ Thượng quan Hồng đã chết. Sáng nay đều đang nói cái này, Thượng quan gia đã chết không ít người, dư lại sáng sớm đều ra khỏi thành rời đi. Đây là có chuyện gì? Thượng quan Hồng chính là một vị nguyên anh cường giả, như thế nào sẽ bị chết vô thanh vô tức? Là đắc tội người nào sao? Ai có bản lĩnh trong một đêm đem toàn bộ thượng quan gia nhổ tận gốc? Nghe nói là Đường vệ. Cái gì? Đường vệ? Bọn họ không phải Tiêu Thanh không để lại dấu vết hồi lâu sao? Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện? Nếu ta nhớ không lầm nói, này thượng quan Hồng mệnh giống như còn là đường chủ cứu, hắn có thể trở thành Thái Bạch thành đệ nhất thế gia, này giữa nhưng không thể thiếu đường chủ công lao, Đường vệ lại như thế nào sẽ đối hắn ra tay? Đó là ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, đường chủ là người nào? Ngươi nghĩ lại thượng quan gia mấy năm nay tác phong, hiện giờ đường chủ không còn nữa, thượng quan gia người phong bình lại không tốt, ta phỏng chừng là có chuyện gì phạm ở đường vệ trong tay, cho nên bọn họ mới có thể ra tay. Thật là đường vệ. Không tính sai. Sáng nay thượng quan gia người ra khỏi thành khi, liền có đường vệ nhìn chằm chằm, có tu sĩ nhận ra bọn họ, cho nên là không sai được. Phong Chiến đám người ở ăn đồ ăn sáng, một bên nghe khách điếm người ở nghị luận, bất quá bọn họ không quen biết đường vệ, cũng không quen biết thượng quan gia người. Thuần Túy cũng coi như náo nhiệt nghe xong. Nhưng thật ra Mục Thần nghe những người đó nói, thần sắc khẽ nhúc nhích, nhấp một hớp nước trà, liễm hạ đôi mắt. Thượng quan gia trong một đêm từ tầng mây ngã xuống, cử ra dọn ly Thái Bạch thành một chuyện, thành Thái Bạch thành nhất oanh động sự tình, ngay cả mấy ngày nay ở nghị luận tông môn đại bị người, cũng đều ở nghị luận thượng quan gia. Thái Bạch thành chung những cái đó thế ra, so bên ngoài người hiểu biết đến càng có rất nhiều, liền ở đêm qua thượng quan Hồng nữ tử cùng vài tên dòng chính con cháu ở trên đường cái cường đoạt người khác linh sủng, rồi sau đó kia hai người bị thượng quan gia người mang theo trở về. Sáng sớm thời gian, phái ra đi hỏi thăm tin tức người thực mau liền đã trở lại, nói đêm qua kia chỉ linh sủng là một con toàn thân tuyết trắng miêu, mà kia hai người một người là áo bào trắng thiếu niên, một người là thiếu nữ, một phen hỏi thăm dưới, nhưng thật ra đem bọn họ chủ khách điếm đều hỏi thăm ra tới. Biết nguyên nhân gây ra là bởi vì này hai người, các đại gia tộc người đều thập phần tò mò, kia hai người đến tuột cùng là người nào? Lại có lớn như vậy bản lĩnh? Liên đường vệ đều ra mặt xử lý thượng quan gia. Mang theo tò mò cùng nghi hoặc tâm tư, tới gần giữa trưa là lúc, liền có mấy cái gia tộc gia chủ chỉ mang theo một người liền đi khách điếm, tính toán nhìn xem kia đến tuột cùng là cái dạng gì người. Đến nỗi Sở Thiên Đường, nhàn tới cũng không sự, một giấc ngủ đến giữa trưa mới rời giường, rửa mặt sau rồi eo đi ra, liền thấy Diệp Tử đón đi lên, thiếu gia, ngươi đói bụng đi. Vân gì ở dưới lầu chờ ngươi ăn cơm đâu. Sở Thiên Đường lên tiếng, hướng dưới lầu đi đến khi, liền thấy dưới lầu có mấy bản người ánh mắt chính dừng ở nàng trên người, nàng nhướng mày, chiều kia mấy bản người nhìn lại, thấy đều là trung niên nam tử, hơn nữa khí độ bất phàm, phía sau đều đi theo một người hơi thở nội liễm tu sĩ. Nàng nhìn thoáng qua sau liền thu hồi ánh mắt, cất bước đi xuống dưới đi, làm lơ những người đó ánh mắt đi hướng nàng mẫu thân, cười nói, mẫu thân, chúng ta đi ra ngoài tìm ra tiểu lầu ăn đi, thuận tiện đi dạo một dạo. Nghe vậy, Vân Nương liền cười nói, kia kêu lên một thân đi. Hắn vừa rồi nói, một hồi bồi chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Thấu chương xong. Chương 545 mời khách ăn cơm. Chương 545 mời khách ăn cơm. Nghe lời này, Sở Thiên Đường liền ở bên cạnh bàn ngồi xuống, đối Diệp Tử nói, ngươi đi kêu một đại ca đi. Đem Hạ Phong chủ bọn họ cũng kêu lên, cùng đi ăn một bữa cơm. Hảo. Diệp Tử Thúy Thanh đáp lời, xoay người liền đi. Sở Thiên Đường tiếp nhận một tâm đảo thủy, uống lên một ly sau thấy những người đó còn nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, liền đem cái ly bông, nhìn về phía bọn họ hỏi, vài vị nhận thức ta. Thình lình thấy kia thiếu niên chiều bọn họ xem ra, còn nói thẳng dò hỏi, vài vị gia chủ ánh mắt hơi lóe, không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, trong đó một người cười nói, chúng ta không biết công tử, chẳng qua thấy công tử khí độ bất phàm, cho nên nhìn nhiều vài lần, không biết công tử chính là tới tham gia tông môn đại bỉ đệ tử. Sở Thiên Đường câu môi cười, không phải, ta là tới du ngoạn. Thiên Đường, nghe nói ngươi muốn mời chúng ta ăn cơm. Tần Duệ cùng mặt khác các đệ tử cùng đi tới, thấy nàng đang theo kia vài tên trung niên nam tử đang nói chuyện, không khỏi đánh giá kia mấy người liếc mắt một cái. Nghe thấy bọn họ tới, Sở Thiên Đường quay đầu lại nhìn lại, cười nói, đúng vậy. Ta mới vừa tỉnh ngủ còn không có ăn cơm đâu. Nghĩ kêu lên các ngươi cùng nhau tìm cái tiểu lầu ăn một đốn, tới Thái Bạch thành hai ngày, ta vẫn luôn tưởng thỉnh Hạ Phong chủ cùng các ngươi các sư huynh đệ cùng nhau ăn bữa cơm. Nghe Hạ Phong chủ nói phía trước có ra tiểu lầu không tồi, liền đi nơi đó đi. Mục Thần cùng Hạ Phong chủ từ trên lầu đi xuống tới, thâm thủy ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua kia một bên vài tên trung niên nam tử, liền đem ánh mắt rời đi, dừng ở Sở Thiên Đường trên người. Sư thúc tổ, Phong chủ. Dưới lầu mọi người chiều bọn họ hành lễ. Ân. Mục Thần nhàn nhạt lên tiếng. Người tề, kia đi thôi. Sở Thiên Đường đứng lên, kéo nàng mẫu thân cùng Mục Thần cùng nhau đi ra ngoài. Hạ Phong chủ nhìn mọi người liếc mắt một cái sau, liền ý bảo bọn họ cũng đuổi kịp, mà nhìn đến bọn họ rời đi sau, vài vị gia chủ nhìn nhau liếc mắt một cái, liền cũng đứng dậy rời đi. Chỉ là trong lòng nghi hoặc, mới gặp kia áo bào trắng thiếu niên, xác thật là thập phần xuất sắc, chỉ là, trên người hắn lại không có linh lực hơi thở, là thực lực so với bọn hắn cường. Vẫn là thật sự chỉ là một người thường. Sở Thiên Đường đoàn người, mỗi người dung nhan lóa mắt xuất sắc, đi ở trên đường cái. Nháy mắt liền thành toàn bộ phố đẹp đẽ nhất lóa mắt cảnh sắc, vô luận là nam nữ, đều nhịn không được dừng bước coi trọng vài lần. Lúc trước khách điếm kia vài tên trung niên nam tử nhìn không giống như là người thường, ở khách điếm ngồi gần một canh giờ, như là đang đợi người nào. Tần Duệ như suy tư gì nói, lại đối Sở Thiên Đường hỏi, Thiên Đường, ngươi nên sẽ không nhận thức bọn họ đi. Không biết vì sao, hắn cảm thấy kia mấy người hình như là hướng về phía nàng tới. Vừa nghe lời này, ngay cả Vân Nương ánh mắt cũng dừng ở nữ nhi trên người. Sở Thiên Đường tắc lắc lắc đầu, ta không quen biết bọn họ. Hôm nay sáng sớm trong thành người đều ở nghị luận, nói đệ nhất gia tộc thượng quan gia trong một đêm bị người nhổ tận gốc, cũng không biết là đắc tội người nào, nghe nói kia thượng quan Hồng vẫn là một người nguyên anh tu sĩ. Tiêu Dĩ Xanh nói, là này một nhà đi. Mục Thần hỏi, ánh mắt dừng ở Hạ Phong chủ trên người. Đúng vậy, chính là nơi này. Hạ Phong chủ gật gật đầu. Ta đi hỏi Hạ có không đại phòng. Diệp Tử nói, dẫn đầu vào tiểu lầu. Không bao lâu liền kêu, thiếu gia, trên lầu có đại phòng. Vì thế mọi người vào tiểu lầu, ở trưởng quầy dẫn dắt Hạ hướng lầu 2 phòng đi đến, lại vào lúc này, nghe thấy một đạo hơi mang châm chọc thanh âm truyền đến. Này không phải Thái Hoa Tiên Tông người sao? Hôm nay không có thời gian gõ chữ, dư lại 2.000 ngày mai càng đi. Thấu chương xong. Chương 546 Thanh Vân Tiên Tông. Chương 546 Thanh Vân Tiên Tông. Nghe được thanh âm, Hạ Phong chủ đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Thanh Vân Tiên Tông cũng ở chỗ này ăn cơm. Lúc này một gian phòng cửa mở ra, bên trong ngồi đều là Thanh Vân Tiên Tông đệ tử, cùng với mang đội phong chủ. Các ngươi Thái Hoa Tiên Tông đều đã thành bất nhập lưu tông môn, còn dám tới tham gia tông môn đại bỉ. Xem ra có vài tên xuất sắc đệ tử, tự tin sắc thật là tương đối đủ a. Nói chuyện chính là một người giữa mày toàn là ngạo sắc đệ tử, hắn ánh mắt dừng ở Phong Chiến trên người khi, nhiều vài phần đấu kỵ cùng địch ý. Phiền thoái nhường một chút, chặn đường. Sở Thiên Đường nói, nhìn trước mặt cái này đứng ở cửa thang lầu nam tử. Thấy một cái trên người không có linh lực hơi thở phàm nhân cũng dám như vậy nói với hắn lời nói, tên kia nam tử sắc mặt trầm xuống, trong mắt xẹt qua một mạt hung ác nham hiểm, duỗi tay liền chiều Sở Thiên Đường đẩy đi, ngươi là thứ gì? Dám như vậy cùng ta nói chuyện. Sở Thiên Đường đang muốn đem kia duỗi tới tay cấp bẻ gãy, ai ngờ bên người Mục Thần đã một chân đem người đá trở về nam tử mặt sau mở ra phòng bên trong. Ân. Kia nam tử kêu lên một tiếng, cả người quỳ bò trên mặt đất, nửa ngày cũng đứng dậy không nổi, mà phòng bên trong người thấy thế, cũng nhanh chóng đứng dậy ra tới. Các ngươi dám động thủ đánh người? Ai thấy chúng ta động thủ? Sở Thiên Đường mày một trọn, quét những người đó liếc mắt một cái, cười như không cười nói, rõ ràng chính là động cước. Ngươi không phải Thái Hoa Tiên Tông người. Mặt sau đi ra hai gã mang đội phong chủ, nhìn lướt qua Sở Thiên Đường sau, ánh mắt dừng ở Mục Thần trên người, hỏi, ngươi lại là người nào? Dám đối với ta Thanh Vân Tiên Tông người động thủ. Mặt sau Hạ Phong chủ thấy, liền tiến lên nói, là các ngươi Thanh Vân Tiên Tông đệ tử chặn đường khiêu khích trước đây. Trường quay thấy hai bên một bộ muốn đánh lộn bộ dáng, vội vàng ra tới nói, chư vị, nơi này là tử lầu, còn thỉnh chư vị tức lửa giận, có việc hảo thương lượng. Kia Thanh Vân Tiên Tông hai gã phong chủ hiếp hiếp mắt, nhìn Mục Thần đám người, nói, cũng thế, chúng ta liền tạm thời không cùng các ngươi so đo, chờ tới rồi tông môn đại bỉ là lúc, đã có thể đừng trách chúng ta xuống tay quá tàn nhẫn. Nói, ống tay háo phất một cái xoay người trở về phòng. Sư tôn, bọn họ có đệ tử nuốt không dưới khẩu khí này, rốt cuộc bọn họ người bị đạp một chân. Không vội này nhất thời, hôm nay chúng ta là tới ăn cơm, miễn cho hỏng rồi tâm tình. Một khắc danh phong chủ nói, cũng đi theo vào phòng. Những đệ tử khác thấy hai người đều nói như vậy, liền chỉ là hung tợn lưu lại lời nói cảnh cáo, liền cũng xoay người trở về phòng, mà tên kia bị người nâng dậy tới đệ tử, ngồi ở ghế trên ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm bên ngoài đoàn người, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Mục Thần đoàn người bị trưởng quậy nên vào một khắc gian đại phòng, vì bọn họ giới thiệu chiêu bài đồ ăn sau, lúc này mới đóng lại cửa phòng lui ra tới, vừa ra bên ngoài, trưởng quậy không khỏi nâng lên ống tay áo lau lau cái trán chảy ra mồ hôi, khẽ thở dài một tiếng đồng thời, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn là thật sợ tại đây tiểu lầu đánh lên tới, nếu là đánh lên tới, này tiểu lầu còn không biết đến nhiều loạn. Mọi người ngồi vây quanh ở vòng tròn lớn bên cạnh bàn, Mục Thần giơ tay liền bày ra một cái cách âm kết giới, đối đang ngồi đệ tử giao đãi, Thanh Vân Tiên Tông mấy năm nay vẫn luôn dẫm lên Thái Hoa Tiên Tông, lần này tông môn đại bỉ, các ngươi cũng muốn để phòng bọn họ xử ám chiêu, tiểu tâm đừng mắc mưu của bọn họ. Đúng vậy mọi người đáp lời, trong lòng ghi nhớ. Hạ Phong chủ nhìn Sở Thiên Đường cùng Vân Nương, xin lỗi nói, đây là chúng ta hai tông sự tình, lại không nghĩ liên lụy các ngươi bị giận chó đánh mèo. Còn có 1000 ngày mai viết, ngủ đi. Thấu chương xong. Chương 547 đều không thông suốt. Chương 547 đều không thông suốt. Hạ Phong chủ nói quá lời, lần này rõ ràng là bọn họ ở khiêu khích, tin tưởng chỉ cần lần này tông môn đại bỉ Thái Hoa Tiên Tông bắt lấy hảo thứ tự, bọn họ về sau cũng sẽ có điều thu liễm. Vân Nương ôn thanh nói. Hạ Phong chủ gật gật đầu. Ngày mai chính là đi tới cửa báo bị nhật tử, hậu thiên liền phải tham gia tông môn đại bỉ, hy vọng lần này, chúng ta Thái Hoa Tiên Tông có thể rửa mối nhục xưa. Tới, này một chén rượu, cầu chúc chúng ta Thái Hoa Tiên Tông đều bắt lấy hảo thứ tự. Tiêu Thiên giật nói, bưng lên chén rượu tới. Mọi người thấy thế, liền cũng đều bưng lên chén rượu cử uống, trong lúc nhất thời trường hợp không khí thả lỏng lung lay lên, đang ngồi các đệ tử cũng dần dần bung ra, cùng bên người người sướng liêu lên. Món ăn lục tục bưng lên. Bọn họ vừa ăn vừa uống biên trò chuyện, mọi người chi gian cũng dần dần quen thuộc lên, rốt cuộc cho dù là cùng cái tông môn, các ở các ngọn núi tu luyện, liền tính biết đối phương tồn tại, ngày thường cũng không có gì cơ hội tiếp xúc, trải qua chầu này cơm, nhưng thật ra làm cho bọn họ đối bên người đồng tông sư huynh đệ đều quen thuộc không ít. Rượu đủ cơm no lúc sau, biết Sở Thiên Đường bọn họ muốn đi dạo phố, Hạ Phong chủ liền mang theo các đệ tử đi trước trở về, Mục Thần tắc đổi Sở Thiên Đường bọn họ cùng đi du ngoạn. Bá mẫu, Đường Nhi, Thái Bạch Thành có một loại địa phương đặc có thiên tơ tầm chế y đi, chỉ ở Thái Bạch Thành có bán, này y khinh bạc thoải mái, còn có phòng ngự công hiệu, ta mang các ngươi đi xem đi. Mục Thần nhìn hai người nói. Nghe vậy, Sở Thiên Đường không khỏi cười, hảo a. ta biết này Thái Bạch Thành có loại này quần áo, đã sớm tưởng cho ta mẫu thân mua. Vân Nương tắc bất đắc dĩ nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, ngươi giúp mẫu thân mua quần áo còn thiếu sao? Đều xuyên bất quá tới. Quần áo không ngại nhiều, đẹp mới quan trọng. Sở Thiên Đường cười khẽ. Ở Mục Thần dẫn dắt hạ, mấy người đi vào trong thành lớn nhất Tầm Y Hề Lâu, thấy bên trong bán quần áo đều là tơ tầm chế thành, vô luận là kiểu dáng vẫn là tính chất đều là cực hảo. Sở Thiên Đường liền đối với một bên Mục Tâm cùng Diệp Tử nói, các ngươi cũng đi chọn hai kiện. Mục Tâm cùng Diệp Tử thấy thế, liền cười đáp lời, là, đa tạ thiếu gia. Tiểu Đường, mẫu thân chính mình nhìn xem, ngươi giúp Mục Thần chọn hai kiện đi. Ta xem hắn vẫn luôn xuyên đều là giống nhau bạch đi rỉa, tựa hồ quần áo không nhiều lắm. Vân Nương đối nữ nhi nói, ý bảo nàng đi giúp Mục Thần chọn, chính mình cười cười liền chiều Diệp Tử các nàng đi đến. Nghe Vân Nương nói, Mục Thần nhìn về phía bên người Sở Thiên Đường, nói, ta không cần. Sở Thiên Đường nở nụ cười, nói, Mục đại ca, đây chính là ta mẫu thân nói, không cần cũng muốn chọn hai kiện, ta đưa ngươi. Nói, liền lôi kéo hắn đi nam trang bên kia nhìn xem. Mục Tâm cùng Diệp Tử thấy nhà mình tiểu thư lôi kéo Mục Thần liền đi bên kia, lại xem mỉm cười nhìn Vân Dĩ, không khỏi cũng nở nụ cười. Mục Tâm còn hảo, trong lòng biết lại không có nói, mà Diệp Tử lại là đĩnh đạc cười nói, Vân Dĩ, ngươi có phải hay không tưởng tác hợp một công tử cùng tiểu thư a? Ngươi cũng cảm thấy bọn họ hai cái thực xứng đôi có phải hay không? Vân Nương nghe xong cười chọc một chút Diệp Tử đầu, liền ngươi cái này quỷ linh tinh. Trong lòng lại là tưởng, nữ nhi bên người ưu tú người rất nhiều, nhưng nàng nhìn tới nhìn lui, cảm thấy Mục Thần tốt nhất, hai người trẻ tuổi đứng chung một chỗ, là thật sự thực xứng đôi, nếu là hai người đều có ý tứ, kia tất nhiên là ở hảo bất quá. Chẳng qua, nàng nhìn minh bạch, vô luận là nữ nhi vẫn là Mục Thần, tựa hồ nhìn đối phương khi trong mắt đều không có nửa điểm tình ý, ngược lại là giống thân nhân giống nhau, này thật đúng là làm nàng âm thầm sốt ruột. Như thế nào hai đứa nhỏ đều là không thông suốt đâu. Thấu chương xong. Chương 548 ta đưa người nhà. Chương 548 ta đưa người nhà. Nam trang bên kia, Sở Thiên Đường cấp Mục Thần chọn hai bộ quần áo, chính mình cũng tuyển hai bộ nam trang, thấy Mục Thần muốn đi trả tiền, nàng liền giữ chặt hắn, cười nói, Mục đại ca, ngươi sẽ không liền hai kiện quần áo cũng cùng ta so đo đi. Nghe vậy, Mục Thần nhìn nàng một cái, ý vị không rõ hỏi, ngươi muốn đưa ta. Như thế nào? Ta liền không thể đưa ngươi hai bộ quần áo. Sở Thiên Đường cười hỏi. Thấy vậy, Mục Thần cũng không biết nghĩ tới cái gì, bên môi lộ ra một nụ cười nhẹ, vậy đa tạ. Cùng ta ngươi khách khí cái gì? Sở Thiên Đường cười khẽ, xoay người giao đãi bên người tiếp đãi tiểu thị, làm hắn cầm quần áo bao lên, rồi sau đó lại đối hắn nói, ta đi xem ta mẫu thân chọn đến thế nào, ngươi ở phía trước ngồi sẽ. Ân. Mục Thần đáp lời, nhìn nàng hướng nữ trang bên kia đi đến, liền đến nghỉ ngơi địa phương ngồi xuống chờ. Sở Thiên Đường thấy nàng mẫu thân các nàng đều chọn hảo, liền nàng đều có hai bộ váy áo, không khỏi cười nói, ta đi tính tiền, các ngươi chờ ta một chút. Nói, liền làm tiểu thị mang theo đi quầy tính tiền, cầm quần áo đều gấp hảo, trừ bỏ Mục Thần hai bộ ở ngoài, mặt khác đều làm Mục Tâm trước thu. Mục đại ca, đây là ngươi. Sở Thiên Đường đem bao tốt quần áo đưa tới trước mặt hắn. Mục Thần tiếp nhận, thu vào không gian chung, lúc này mới hỏi, phía trước có dược hành, cần phải ta bồi ngươi đi xem. Nghe lời này, Sở Thiên Đường nở nụ cười, xem ra Mục đại ca sớm có chuẩn bị a. Trừ bỏ mua quần áo ở ngoài, còn mang chúng ta dạo dược hành, ta cũng xác thật thích dạo dược hành. Một bên Vân Nương nghe, liền đối với hai người ôn thanh nói, vậy các ngươi hai cái đi dạo đi. Ta cùng Mục Tâm cùng với Diệp Tử đi phía trước trà quán ngồi một lát, uống sẽ trà nghỉ ngơi một chút. Thấy thế, Sở Thiên Đường nhướng mày, chiều nàng mẫu thân nhìn lại, thấy nàng mặt mày ôn nhu nhìn Mục Thần, giữa mày không khỏi nhảy nhảy. Loại này mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa lòng biểu tình là chuyện như thế nào. Ta đây một hồi mang Đường Nhi qua đi trà quán cùng bá mẫu hội hợp. Mục Thần mở miệng nói. Hảo, các ngươi chậm rãi dạo, không nóng nảy. Vân Nương cười nói, mang theo Mục Tâm cùng Diệp Tử đi rồi, làm cho bọn họ hai người chính mình đi dạo. Sở Thiên Đường cảm thấy, sau khi trở về phòng trừng đến tìm nàng mẫu thân hảo hảo tâm sự. Chúng ta đi thôi. Mục Thần nói, cùng nàng cùng đi ra ngoài. Hai người ở trong thành lớn nhất dược hành đi dạo, Mục Thần đi theo bên cạnh cũng không có ra tiếng, chỉ là nhìn nàng ở chọn lựa linh dược, dược hành tiếp đón hai người dược đồ thấy này áo bào trắng thiếu niên chọn lựa đều là phẩm tướng tốt nhất linh dược, hơn nữa nhìn chúng cũng nhiều, trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ. Công tử, tiểu nhân xem ngài chọn lựa đều là một ít chữa thương linh dược, vừa lúc chúng ta có một đám tân đến linh dược, phẩm tướng đều là nhất đẳng nhất hảo, ta đi lấy tới cấp công tử nhìn xem nhưng có hợp tâm ý. Dược đồ nói. Thấy hắn sau khi gật đầu, gọi tới một người khác hỗ trợ tiếp đón, chính mình liền đi lấy hóa. Sở Thiên Đường quay đầu nhìn về phía bên người Mục Thần, nói, Mục đại ca, quay đầu lại ta luyện chế ra chữa thương đan dược, đưa một lọ cho ngươi, đúng rồi, ngươi còn có không mặt khác yêu cầu dược. Ngươi nếu là thiếu cái gì, nhớ rõ cùng ta nói. Nghe nàng nói như vậy, Mục Thần liền hỏi, trúc cơ đan ngươi có thể luyện chế đi. Đương nhiên. Sở Thiên Đường nở nụ cười, giữa mày toàn là tự tin, nàng phảng phất nghĩ tới cái gì, hỏi, ngươi là tưởng cấp Thanh Mặc cùng Mặc Nhất chuẩn bị. Bất quá ta hiện tại trúc cơ đan chỉ còn lại có một quả, quay đầu lại ta luyện chế ra tới, lại cho ngươi đưa đi. Thấu chương xong. Chương 549 dưỡng ngươi có thừa. Chương 549 dưỡng ngươi có thừa. Tuy rằng ta sẽ không luyện đan, bất quá nghe nói luyện chế trúc cơ đan linh dược không khó tìm, giống nhau đại dược thủ đô lâm thời có thể xứng tề. Khi nói chuyện, hắn nhìn nàng, ngôn ngữ gian mang theo dò hỏi chi ý. Sở Thiên Đường gật gật đầu, đúng vậy. Trúc cơ đan linh dược cũng không phải cái gì hy hữu linh dược, tuy rằng có một ít tương đối quý trọng, nhưng chỉ cần là trọng đại dược hành, giống nhau đều là có thể tìm đủ linh dược. Ta đây mua thập phần, ngươi có rảnh liền giúp ta luyện chế đi. Mục Thần nói. Nghe vậy, Sở Thiên Đường cười nói, có thể a. Công tử, linh dược lấy tới, ngài xem một chút. Lúc trước tên kia dược đồ trở về, trong tay bưng một cái bãi mãn linh dược khay. Nhìn khay linh dược, Sở Thiên Đường liền nói. Ngươi lại giúp ta bị thập phần trúc cơ đan linh dược. Hảo, công tử thỉnh chờ một lát, ta lập tức đi xứng. Kia dược đồ ánh mắt sáng lên, vội vàng lại đi chuẩn bị. Dược hành chung tới như vậy đại khách hàng, chính là quầy chủ sự cũng không khỏi chú ý, thấy kia dược đồ đi xứng linh dược, chủ sự liền đã đi tới, ý bảo bên người dược đồ rời đi, chính mình tự mình tiếp đãi. Hắn nhìn trước mặt hai người liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở Sở Thiên Đường trên người, cười hỏi, công tử chính là luyện đan sư. Chúng ta dược hành tuy rằng là bán dược, nhưng cũng có thu phẩm tướng hảo đan dược, nếu công tử có hứng thú nói, có thể cùng chúng ta dược hành hợp tác. Nghe lời này, Sở Thiên Đường cười cười, nói, không cần, ta chỉ tính toán tới mua linh dược, trưởng quầy giúp ta đem này khay linh dược bao đứng lên đi. Ta đều phải. Tốt. Chủ sự tuy kinh ngạc với hắn cư nhiên không theo chân bọn họ lớn như vậy dược hành hợp tác, bất quá trên mặt cũng không hiện, rốt cuộc xem này công tử một thân trang phục, nhìn cũng không giống thiếu tiền người. Sở Thiên Đường đang chuẩn bị đi tính tiền, không ngờ bả vai đã bị Mục Thần cấp đè lại, nàng quay đầu lại nhìn lại, không rõ nguyên do. Mục Thần bất đắc dĩ nhìn nàng, nói, ta là nam nhân, nào có mua đồ vật tổng làm ngươi trả tiền đạo lý, này đó để cho ta tới. Nói, liền đối với kia chủ sự nói, tính một chút bao nhiêu tiền. Là, công tử bên này thỉnh. Kia chủ sự nhìn hai người liếc mắt một cái sau, liền đối với Mục Thần làm ra thỉnh thủ thế, thỉnh hắn đến quầy tính tiền. Sở Thiên Đường thấy đành phải từ hắn đi, chờ hắn thanh toán tiền trở về, dược cũng đều bị tề, nàng từng cái xem qua lúc sau, liền gật gật đầu, nói, đều đối. Nói, tất cả thu vào trong không gian. Hai vị đi thong thả. Chủ sự tự mình đem hai người đưa ra bên ngoài sau mới trở về. Mà Sở Thiên Đường thì tại ra dược hành sau, liền nhìn về phía Mục Thần, tò mò hỏi, Mục đại ca, ngươi từ đâu ra như vậy nhiều tiền? Mục Thần nghe xong, khoe môi hơi câu, nhìn nàng một cái hỏi. Ngươi cho rằng ta rất nghèo. Nói, duỗi tay xoa nhẹ hạ nàng đầu, nói, yên tâm đi. Liên tính là dưỡng ngươi đều dư giả. Nghe lời này, Sở Thiên Đường có chút há hốc mồm, cái gì dưỡng nàng đều dư giả. A, cứu mạng. A, một trận linh thú xe mất khống ở trên đường cái chạy như điên, trong xe truyền ra nữ tử kinh hoàng kêu cứu thanh âm, trên đường cái người đi đường cũng nhân kia mất khống chế linh thú xe mà sôi nổi kinh hoàng tránh đi. Mắt thấy kia linh thú xe chiều bên này vọt tới. Mục Thần lập tức duỗi tay ôm Sở Thiên Đường eo, đem nàng mang ly đường cái trung gian, tránh thối lui đến một bên đi. Sở Thiên Đường chính ngây người, liền thấy linh thú xe sau cửa sổ bóc ra, bên trong nữ tử ánh vào nàng đáy mắt. Đương nhìn đến đó là một người lớn bụng tuổi trẻ thai phụ khi, Sở Thiên Đường lập tức liền đi phía trước lao đi, màu trắng thân ảnh ở hô hấp gian liền đi vào linh thú xa tiền, ẩn chứa linh lực hơi thở một trưởng mau mà sắc bén đánh về phía kia đầu người kéo xe linh thú. Thấu chương xong. Chương 550 người đi hỗ trợ. Chương 550 người đi hỗ trợ. T. Khan khan lại bí mật mang theo bén nhọn tê tiếng la từ kia linh thú trong miệng truyền ra, chỉ thấy Sở Thiên Đường một trưởng đánh xuống là lúc, kia đầu linh thú cũng bùn một tiếng ngã xuống, đi phía trước chạy như điên linh thú xe tuy là linh thú đã ngã xuống, nhưng ở kia quán lực đánh sâu vào hạ, xe vẫn là đi phía trước đánh tới. Liên ở Sở Thiên Đường đang chuẩn bị ổn định kia chiếc xe là lúc, Mục Thần đã đi vào linh thú xe bên. Một tay chống đỡ tan mất chiếc xe lực đánh vào, đem chiếc xe ổn xuống dưới. Hảo. Chiếc xe ổn định dừng lại là lúc, chung quanh truyền nổi lên vỗ tay trầm trồ khen ngợi tiếng quát. Phu nhân. Phu nhân. mặt sau đuổi theo hai gã tỷ nữ cùng sa phu sắc mặt đều thay đổi, bước nhanh đi vào linh thú bên cạnh xe. A, ta hải tử. Đau quá, A linh thú trong xe truyền đến nữ tử đau hô thanh âm. Phu nhân, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hai gã tỷ nữ gấp đến độ xoay quanh. Sở Thiên Đường đi nhanh tiến lên, nhìn đến linh thú trong xe nữ tử nước ối phá, liền nói ngay, mau đỡ nàng xuống dưới, nàng đây là muốn sinh. Phía trước cách đó không xa có y y quán. Mục Thần ở bên cạnh nói một tiếng, cũng không có đi được thân cận quá. Hai gã tỷ nữ đem người đỡ xuống dưới hướng phía trước y y quán đi đến, Sa Phu tắc dọa mềm chân, ngồi ở linh thú xe bên sắc mặt tái nhợt. Này không phải lục gia linh thú xe sao? Vừa rồi vị kia là lục thiếu phu nhân. Người chung quanh nói, có nhận thức lục gia người đã nhanh chóng đi lục gia báo tin. Mục Thần thấy Sở Thiên Đường nhìn kia ngã xuống đất linh thú hơi hơi nhíu hạ mi, liền hỏi, làm sao vậy? Nghe thấy được dự vị, này linh thú sẽ mất khống chế là nhân vi. Sở Thiên Đường nói, nhìn kia phía trước y quán liếc mắt một cái, nói, vào y quán có đại phu ở, chúng ta đi thôi. Ân. Mục Thần đáp lời, đang chuẩn bị cùng nàng rời đi khi, liền nghe kia y quán chuyển đến thê lương tiếng khóc. Sở Thiên Đường nghe xong bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhíu nhíu mày. Mục Thần thấy, liền ôn thanh nói, không yên tâm liền đi xem một chút. Nghe lời này, Sở Thiên Đường chiều hắn nhìn lại, thấy hắn trong mắt mang theo sủng nịch ý cười, phảng phất biết nàng suy nghĩ cái gì giống nhau, nàng liền giải thích, kia phụ nhân bụng so tầm thường thai phụ đều phải đại, ta phỏng chừng là song thai. Ân, đi thôi. Mục Thần mặt mày mỉm cười nhìn nàng. Biết nàng cũng chính là nhìn lạnh nhạt, kỳ thật tâm so với ai khác đều mềm. Sở Thiên Đường không hề nhiều lời, đi nhanh liền chiều kêu y quán đi đến, nghe kia hai cái tỷ nữ tiếng khóc, lại thấy đại phu lắc lắc đầu, liền hỏi, sao lại thế này? Y quán đại phu thấy tiến vào một thiếu niên liền trực tiếp hỏi sao lại thế này, không khỏi nhìn hắn hỏi, ngươi là người nào? Muốn làm cái gì? Thấy đại phu không có trả lời nàng lời nói, Sở Thiên Đường trực tiếp hướng bên trong đi đến, kia đại phu thấy vội vàng đuổi theo đi vào, ai? Ngươi thiếu niên này, này như thế nào có thể bên trong đi, mau ra đây. Vào bên trong, thấy hai gã tỷ nữ quỳ gối mép giường, trên giường phụ nhân vẫn không nhúc nhích chết ngất qua đi, hơi thở cực nhược, nàng sát mặt trầm xuống, từ không gian chung lấy ra ngân châm liền phải cho kia phụ nhân kim kim, ai ngờ kia đại phu lại ngăn đón. Ngươi làm gì? Ngươi như vậy sẽ làm nàng bị chết càng mau. Lại không kim kim không chỉ có nàng sống không được, trong bụng hài tử cũng sống không được. Sở Thiên Đường nói, đẩy ra kia đại phu. Tinh chuẩn hạ châm, đồng thời đối kia hai gã tỷ nữ quát lạnh, khóc cái gì khóc, lên hỗ trợ. Mục Thần không có theo vào y y quán, mà là lộn trở lại đi tìm được Vân Nương các nàng, rồi sau đó đối Mục Tâm nói, Đường Nhi ở phía trước y y quán cứu người, ngươi đi hỗ trợ. Còn có một chương ngày mai viết hảo lại càng. Thấu chương xong. Chương 551 có lẽ có thể sống. Chương 551 có lẽ có thể sống. Mục Tâm lập tức bước nhanh hướng phía trước y y quán mà đi, Vân Nương tắc kinh ngạc hỏi. Sao lại thế này? Các ngươi không phải đi mua dược liệu sao? Tiểu Đường như thế nào chạy đến y y quán đi? Mục Thần đơn giản đem sự tình cùng nàng nói một chút, liền cũng cùng đi phía trước y y quán chờ. Thiếu gia. Mục Tâm vào bên trong, gọi một tiếng, thấy trên giường bệnh nằm chính là một người mang thai nữ tử, liền quấn lên tay áo chuẩn bị hỗ trợ. Lục gia người nghe tin mà đến, cầm đầu tuổi trẻ nam tử tiến y y quán nhìn đến bên trong sâu kín tỉnh lại nữ tử khi, vội vàng đi nhanh tiến lên, phu nhân. Ngươi đừng sợ, ta tới. Hải tử. Cứu con của chúng ta nữ tử một thân là hãn, sắc mặt cũng ẩn ẩn có chút không đúng, nói chuyện cũng là hưu khí vô lực. Nhìn đến nữ tử phu quân tới, Sở Thiên Đường liền trực tiếp mở miệng nói, ngươi phu nhân bị kinh hách, lại còn có bị người dùng dược, một thân khí lực toàn vô, nước ối cũng phá, nếu không nhanh chóng đem hải tử sinh ra tới, khủng đại nhân tiểu hải tử đều có tánh mạng chi ưu. Nam tử lúc này mới chú ý tới này áo bào trắng thiếu niên, tuy tuổi trẻ. Lại tựa hồ hiểu y hề lý, liền nói, ta mang theo đại phu cùng bà đỡ lại đây, mau, Hà đại phu, mau cho ta nương tử nhìn xem. Kia Hà đại phu tiến lên xem sau, mặt lộ vẻ khó xử, nói, phu nhân xác thật là như vị công tử này theo như lời, chỉ sợ là vô pháp chính mình sinh ra hài tử, hơn nữa nước ối đã phá, hài tử ở trong bụng buồn lâu rồi sợ sẽ, sinh mổ có thể cứu bọn họ. Sở Thiên Đường nói một tiếng, nam tử ngẩn ra, sắc mặt trắng nhợt, như thế nào mổ. Sinh mổ. Nên sẽ không hắn tưởng như vậy đi. Sở Thiên Đường liếc mắt nhìn hắn, nói, mặt chữa thượng ý tứ. Nam tử thân ảnh nhoáng lên, sắc mặt tái nhợt nói, sao có thể. Như vậy ta phu nhân sẽ chết. Công tử có vài phần nắm chắc. Một đạo uy nghiêm thanh âm truyền đến, liền thấy một người trung niên nam tử đi đến, ánh mắt dừng ở Sở Thiên Đường trên người. Sở Thiên Đường nhìn hắn một cái, lại là buổi sáng ở khách điếm kia vài tên trung niên nam tử chi nhất, liền nói, 7-8 phần đi. Thỉnh công tử cứu giúp con dâu ta cùng trong bụng hài tử, ta Lục gia vô cùng cảm kích. Trung niên nam tử chắp tay nói, phụ thân, tưởng ngươi tức phụ cùng hài tử mạng sống liền cùng ta đi ra ngoài chờ. Lục gia gia chủ trầm giọng nói, tiện đà đối Sở Thiên Đường nói, công tử phàm là yêu cầu cái gì, thỉnh mở miệng, ta định làm người tìm tới. Xử lý sạch sẽ lưu loát quyết đoán, đảo làm Sở Thiên Đường không khỏi xem trọng liếc mắt một cái, nàng gật đầu, nói, người không liên quan đi ra ngoài đi. Lưu lại hai cái tâm tính tốt hơn cho ta trợ thủ. Hảo. Lục gia chủ lên tiếng, đang muốn xem hạ làm ai lưu lại, mặt sau tiến vào quý phụ nhân liền nói, lão gia, ta cùng ma ma lưu lại. Lục gia chủ nhìn chạy tới nhà mình phu nhân liếc mắt một cái, gật gật đầu, liền đi ra ngoài bên ngoài chờ. Sở Thiên Đường nhìn hai người liếc mắt một cái, nói, vô luận nhìn đến cái gì, đều không cần đại kinh tiểu quái, miễn cho quấy nhiều đến ta, làm người chuẩn bị nước trong cùng nước ấm. Một bên Mục Tâm đang nghe nàng nói muốn sinh mổ khi, liền đã đem không gian hòm thuốc lấy ra tới, bày biện ở một bên, từ dưới tầng lấy ra dụng cụ cắt gọn chờ đồ vật. Y quán người không liên quan đã bị an bài rời đi, toàn bộ từ Lục gia người tiếp nhận chuẩn bị nước gấm chờ đồ vật. Tuổi trẻ nam tử đứng ở một bên sắc mặt trắng bệnh, trên mặt toàn là lo lắng, phụ thân, vị kia công tử bất quá 15-16 tuổi, hán. Lục gia chủ vẻ mặt uy nghiêm, khoanh tay mà đứng, nói, người này không phải hời hợt hạng người, ngươi tức phụ cùng hài tử có thể gặp được hắn, có lẽ đều có thể sống sót. Thấu chương xong. Chương 552 là nữ nhi của ta. Chương 552 là nữ nhi của ta. Y lý quán bị Lục gia người vây quanh lên, người không liên quan vô pháp tới gần, ở y lý quán chờ Lục gia chủ đương nhìn đến trong đám người Mục Thần cùng Vân Nương khi, liền triệu bọn họ đi qua. Hai vị, ta là Lục gia gia chủ Lục Nguyên Hạc, lệnh công tử đang ở cứu con dâu ta, hai vị nếu là không chê, thỉnh tới trước y lý quán ngồi sẽ. Lục gia chủ chắp tay nói. Nghe hắn nói như vậy, Mục Thần liền bồi Vân Nương vào bên trong, mặt sau Diệp Tử cũng đi theo, ba người đến góc chỗ ngồi chờ, nhìn Đoan Thủy đưa nước vội vội tiến. Lại không có nghe được phụ nhân sinh hài tử tiếng gào, cũng không có nghe được trẻ con tiếng khóc. Y quán không nhỏ, một bên vì bày biện dược liệu địa phương, một bên vì đại phu xem bệnh địa phương, mặt sau còn có một cái tiểu viện, lúc này y quán trừ bỏ Lục gia người, cũng chỉ có Mục Thần cùng Vân Nương bọn họ. Còn chưa thỉnh giáo hai vị như thế nào xưng hô. Lục Nguyên Hạc dò hỏi. Vân Nương thấy trước mặt người này tuy là thế gia quý tộc gia chủ, lại là đại nhân có lễ mang theo kính trọng, vì thế liền ôn thanh nói, ta họ Lý. Lục gia chủ gọi ta một tiếng Lý phu nhân liền có thể, bên trong chính là ta nữ nhi, nàng kêu Sở Thiên Đường. Nghe được lời này, Lục gia chủ phụ tử đều là ngẩn ra, vị kia công tử là phu nhân nữ nhi. Tuy là hắn duyệt nhân vô số, cũng nhìn không ra kia cử chỉ tiêu sái không câu nệ thiếu niên lại là nữ nhi ra. Bất quá cũng biết, này phu nhân mở miệng liền vạch trần vị kia công tử nữ nhi thân phận, là muốn cho bọn họ biết, vì hắn con dâu đỡ đẻ không phải nam tử, mà là nữ tử. Chúng ta ra tới du ngoạn. Tiểu nữ xuyên nam trang đồ cái phương tiện. Vân Nương ôn thanh cười. Lục gia chủ nguyên bản là bồi bọn họ ngồi, này sẽ liền đứng lên, chắp tay khom lưng thật sâu hành lễ, đa tạ Lý phu nhân đại thiện. Lục gia chủ nói quá lời. Vân Nương nói, liền cho hắn giới thiệu, vị công tử này họ Mục. Rồi sau đó liền không nhiều lời nữa. Mục công tử. Lục gia chủ cũng chắp tay thi lễ, thấy hắn điểm phía dưới sau, lúc này mới ngồi xuống, không có lại hỏi nhiều đối phương lai lịch cùng thân phận. Mà lúc này ở vây lên trước giường, tuy là làm Lục gia đương gia chủ mẫu Lục phu nhân, cũng không khỏi bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, sắc mặt đều ẩn ẩn có chút tái nhợt, chỉ là dù sao cũng là gặp qua việc đời, nàng cùng ma ma hai người còn tính ổn được. Từ con dâu tỉnh lại sau lại nửa hôn mê qua đi, đến thiếu niên giơ tay chém xuống cắt qua cái bụng, lại đến ôm ra hai cái mới sinh trẻ con, nàng chỉ cảm thấy một lòng vẫn luôn dẫn theo, đặc biệt là nhìn kia thiếu niên cuối cùng ở khâu lại miệng vết thương khi, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Hai tử như thế nào không khóc? Phản ứng lại đây, chú ý tới bị đặt ở một bên hai đứa nhỏ còn không có khóc, Lục gia chủ mẫu không khỏi lo lắng hỏi. Sở Thiên Đường ở khâu lại gian nhìn thoáng qua, thấy Mục Tâm đã rửa sạch sẽ hai đứa nhỏ khoang miệng chung ố vật, nhắc tới hài tử liền hướng hài tử lòng bàn chân chụp hai hạ, không bao lâu, liền nghe thấy trẻ con khóc nỉ non thanh âm truyền đến. Hoa! Bên ngoài chờ Lục gia phụ tử, nghe được kia lưỡng đạo trẻ con vang dội tiếng khóc khi, trên mặt đều hiện lên vui sướng chi sắc, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Mục Tâm đem bao tốt trẻ con phân biệt đưa cho Lục gia chủ mẫu cùng kia mama, một bên nói, là đối Long Phượng thai, nam anh trước sinh ra. Cảm ơn trời đất, đa tạ hai vị, quay đầu lại ta định đưa phân đại lễ đáp tạ. Lục gia chủ mẫu nói, nhìn trong lòng ngực hải tử liếc mắt một cái sau, lại nhìn về phía thiếu niên hỏi, công tử, con dâu ta thế nào? Nàng không có việc gì, trở về hảo hảo dưỡng là được. Sở Thiên Đường xử lý tốt cuối cùng bước đi sau, tỉnh tay lại từ hòm thuốc lấy ra một quả dược đút cho nàng kia ăn vào. Thấu chương xong. Chương 553 không phải đồ vật. Chương 553 không phải đồ vật. Nghe được con dâu không có việc gì, Lục gia chủ mẫu lúc này mới đem hải tử ôm đi ra ngoài, nhìn đến nhà mình lao ra cùng nhi tử bước đi tiến lên, liền cười nói, là một đôi long phượng thai. Ta đi xem ta phu nhân. Lục gia thiếu gia nói, bước nhanh đi vào bình phong sau. Lục gia chủ nhìn hai đứa nhỏ, cũng là vui sướng nở nụ cười, hảo hảo hảo, thật tốt quá. Nói, xoay người đối Mộc Thần cùng Vân Nương nói, Lý phu nhân, Mộc công tử, còn thỉnh vài vị tùy ta hồi phủ đi. Ta tưởng hảo hảo đáp tạ các ngươi. Không cần. Sở Thiên Đường đi ra, mặt sau đi theo Mộc Tâm. Thấy nàng ra tới, Lục gia chủ liền chắp tay nói, đa tạ Sở tiểu thư đã cứu ta con dâu cùng hai đứa nhỏ, này chờ đại ân, ta Lục gia tự không dám quên, ngày sau phàm là hữu dụng được với Lục gia địa phương, thỉnh cứ việc mở miệng. Lúc trước ở bên trong liền nghe nàng mẫu thân nói nàng là nữ tử một chuyện, bởi vậy nghe hắn mở miệng gọi nàng tiểu thư, nàng đảo cũng chưa nói cái gì, chỉ là nói, linh thú xe sẽ mất khống chế là bị người dùng dược. Lục gia chủ trở về hảo hảo cha cha đi. Mặt khác đã nhiều ngày làm bên trong vị phu nhân kia nhiều nằm trên giường tĩnh dưỡng, 7 ngày lúc sau tìm cái đại phu đem tuyến hủy đi liền có thể. Nói, liền nhìn về phía nàng mẫu thân cùng Mộc Thần, nói, mẫu thân, Mộc đại ca, chúng ta đi thôi. Thấy bọn họ rời đi, Lục gia chủ cũng không có lại ở lâu, nghĩ hồi phủ sau lại chuẩn bị hậu lễ đưa đi khách điếm, lập tức liền làm người thu thập, đem con dâu cùng hai đứa nhỏ trước đưa về trong phủ đi. Vân Nương nhìn bên người nữ nhi, ôn thanh hỏi, mệt mỏi đi. Trở về nghỉ ngơi một chút, hôm nay liền không đi dạo. Hảo. Sở Thiên Đường cười đáp lời, nhìn về phía Mộc Thần nói, Mộc đại ca, các ngươi hậu thiên liền phải đi tham gia tông môn đại bỉ, hai ngày này ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Dưỡng đủ tinh thần. Mộc Thần nhìn nàng một cái, không nhanh không chậm đáp lời, ân, ta biết. Bọn họ lui tới khi đường đi đi, chỉ là còn chưa đi đến khách điếm, liền thấy Tần Duệ bước nhanh mà đến, nhìn đến hắn thần sắc vội vàng. Mộc Thần liền trực tiếp hỏi, xảy ra chuyện gì? Sư thúc tổ, Liễu Tư Viễn đã xảy ra chuyện. Quen thuộc y lìa dược Lý Vân Tích nói giống như là độc, chỉ là hắn nói này độc không tiếp xúc quá. Tần Duệ trầm giọng nói. Nghe lời này, Sở Thiên Đường liền nói, chúng ta mau đi xem một chút. Nói đối Mộc Tâm nói, ngươi cùng ta cùng đi, Diệp Tử Lưu lại bồi ta mẫu thân. Vì thế, Mộc Thần bọn họ liền trước một bước hướng khách điếm mà đi, Diệp Tử tắc bồi Vân Nương ở phía sau đi tới. Khách điếm. Sương phòng chung, không khí có chút trầm trọng, thấy mọi người như thế, Tiêu Dị Xanh liền nói, cũng không cần quá lo lắng, nếu là Thiên Đường nói, hẳn là sẽ có biện pháp. Kia Thanh Vân Tiên Tông người quá không phải đồ vật. Thế nhưng xử chút hạ tam lạm thủ đoạn. Một người đệ tử tức giận mắng. Biết rõ bọn họ không phải đồ vật, các ngươi đụng tới bọn họ như thế nào cũng không để phòng điểm. Một khắc danh đệ tử cũng nói một tiếng, sắc mặt cũng không tốt lắm, rốt cuộc hậu thiên liền phải tông môn đại bỉ. Vào lúc này bất luận cái gì một cái xảy ra vấn đề, đều liên quan đến trận này tông môn đại bỉ hay không có thể tham gia. Bên cạnh đệ tử cũng ngưng mi nói, trận đầu chính là muốn toàn viên tham gia, so chính là đệ tử chi gian ăn ý cùng phối hợp, nếu thiếu một cái, chúng ta chỉ sợ là tham gia không được lần này tông môn đại bỉ. Hạ phong chủ thấy thế, liền trầm giọng nói, hảo, đều khi nào còn đang nói cái này. Trước mắt là Liêu Tư Viện an nguy quan trọng nhất, liền tính tham gia không được lần này tông môn đại bỉ, cũng có lần sau. Nhưng các ngươi phải nhớ, không cần gặp được một chút sự tình liền băng rồi tâm thái. Thấu chương xong. Chương 554 như thế nào nhận thức? Chương 554 như thế nào nhận thức? Mọi người thấy liền cũng không mở miệng nữa, bọn họ thật cũng không phải không lo lắng Liêu Tư Viễn, chỉ là rốt cuộc vì lần này tông môn đại bỉ chuẩn bị hồi lâu, cũng hy vọng mượn từ lần này tới Dương Nhất Dương Thái Hoa Tiên Tông uy danh, lại không ngờ tới gần đại bỉ, ra như vậy sự. Mọi người ở đây trầm mặc, tâm tình trầm trọng là lúc. Cửa phòng đẩy ra, Tần Duệ mang theo Mộc Thần cùng Sở Thiên Đường cùng với Mộc Tâm tiến vào. Tiểu sư thúc, Liêu Tư Viễn bị Thanh Vân Tiên Tông người ám toán, tình huống không tốt lắm. Hạ phong chủ nói. Trên đường Tần Duệ nói. Mộc Thần nói, nhìn về phía một bên Sở Thiên Đường. Sở Thiên Đường tiến lên liền nói, đều đừng ngây quanh, tản ra một ít đi. Nói kiểm tra rồi một chút Liêu Tư Viễn tình huống, rồi sau đó liền nói, các ngươi không cần lo lắng, này đảo cũng không xem như kịch độc, không có tánh mạng chi ưu. Nhưng chúng loại này độc, chỉ biết thân thể không chịu khống chế run rẩy, nghiêm trọng lâm vào hôn mê mà thôi, trong thời gian ngắn không chết được. Nghe được Sở Thiên Đường nói như vậy, Hạ Phong chủ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mà Phong Chiến mấy người tắc minh bạch lấy Sở Thiên Đường y y thuật, cứu trở về Liêu Tư Nguyên là không thành vấn đề, bởi vậy đảo cũng không quá lo lắng. Sở công tử, ta là tập y y dược, lại cũng khám không ra đây là cái gì độc. Không biết sở công tử có không nói rõ. Bên cạnh Lý Vân Tích mở miệng dò hỏi. Sở Thiên Đường cười cười, nói, đây là hồng đuôi hoàng phong độc, ở Liêu Tư Viễn trên người hẳn là còn căm có một cây hồng đuôi hoàng phong long châm, chỉ cần đem này long châm tìm ra lại vì hắn giải độc, đến buổi tối là có thể khôi phục như thường. Khi nói chuyện, Sở Thiên Đường một bên ở Liêu Tư Viễn trên người tra tìm, cuối cùng ở hắn sau cổ chỗ, tìm được nho nhỏ một cây màu đen long châm, dùng cái nhíp lấy ra sau, liền đối với Mộc Tâm nói, ngươi tới rửa sạch miệng vết thương thượng độc. Đúng vậy. Mộc Tâm tiến lên rửa sạch miệng vết thương thượng dư độc, Lý Vân Tích cũng tiến lên hỗ trợ. Sở Thiên Đường tắc viết một chương phương thuốc đưa cho Hạ Phong chủ, ta yêu cầu này đó dược, phiền thoái Hạ Phong chủ làm người chuẩn bị một chút. Ta đi mua đi. Tân Duệ nói, tiếp nhận phương thuốc nhìn thoáng qua sau liền đi ra ngoài. Thấy thế, Sở Thiên Đường liền đối với những đệ tử khác nói, những người khác trước đi ra ngoài đi. Các ngươi đều ở chỗ này người quá nhiều. Hạ Phong chủ làm cho bọn họ đều trước đi ra ngoài. Bởi vậy trong phòng cũng chỉ dư lại mấy người. Mặt sau trở về Vân Nương tiến khách điếm sau, cũng không có đi quấy rầy, mà là đối bên người Diệp Tử nói, ngươi làm người chuẩn bị hạ tắm gội thủy, một hồi làm tiểu đường hảo hảo tắm một cái thả lỏng một chút. Hảo. Diệp Tử đáp lời, đưa nàng trở về phòng sau liền đi giao đái tiểu nhị. Ở xương phòng ngoại chờ các đệ tử tắc nhìn về phía Phong Chiến cùng Tiêu Thiên Giật bọn họ, hỏi, này Sở công tử rốt cuộc là cái gì địa vị? Ý gì thuật như vậy lợi hại? Tiêu Thiên Giật nghe xong cười khẽ, nàng y lý thuật tất nhiên là lợi hại, ngày sau các ngươi nếu là có đi Tiên Đô Thành, ở Tiên Đô Thành sau khi nghe ngóng liền đều đã biết. Các ngươi như thế nào đều nhận thức hắn. Lại có đệ tử hỏi, trên mặt toàn là tò mò. Chúng ta là nhận thức nàng, nhưng nếu luật thục, cũng không có sư thúc tổ cùng nàng thục. Tiêu Thiên Giật hài hước nói, nghĩ đến kia đối ai đều mang theo xa cách một thần duy độc đối Sở Thiên Đường là không giống nhau, hắn ánh mắt không khỏi lóe lóe. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận. Nhưng này hai người đứng chung một chỗ, cũng xác thật là phi thường xứng đôi cùng lóa mắt. Qua không bao lâu, Tần Duệ mua dược trở về, trực tiếp đưa vào trong phòng, nhìn Sở Thiên Đường hiện trường phối dược khi thuần thục thủ pháp, Hạ Phong chủ rốt cuộc biết, vì sao ngay cả thân là dược phong phong chủ đệ đệ nhắc tới Sở Thiên Đường, trong mắt cũng là mang theo tôn sùng chi ý. Thấu chương xong. Chương 555 khấu kiến chủ tử. Chương 555 khấu kiến chủ tử. Hiển nhiên, người này là có thật bản lĩnh. Mục Tâm. Nước thuốc cho hắn ăn vào, mặt khác dược bùn đắp ở hắn sau cổ miệng vết thương nơi đó. Sở Thiên Đường đem điều tốt giải độc đưa cho Mục Tâm. Lý Vân Tích đỡ, Mục Tâm đem nước thuốc rót đi xuống, lại ở hắn sau cổ sau thượng dược. Lý Vân Tích đúng không? Hắn nhân run rẩy mà gân mạch co rút lại, ngươi nếu tập y thì hẳn là cũng hiểu đẩy gân chi thuật, một hồi đem hắn quần áo đều cởi, giúp hắn đẩy một chút một thân gân mạch đi. Sở Thiên Đường giao đãi, ở một bên tẩy sạch đôi tay sau, liền thấy Mục Thần đem khăn đưa tới. Đa tạ. Nàng cười nói tạ, tiếp nhận lau sạch sẽ trên tay bằng nước. Nên là ta tạ ngươi. Mục Thần nói, nhìn nàng nói, ta đưa ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Không cần, đều như vậy gần. Nàng vẫy vây tay, nói, lưu lại một người hãy chờ xem. Giải dược ăn vào sau hẳn là sẽ có một ít phản ứng, bất quá đều là bình thường, không cần quá lo lắng. Thấy nàng nói như vậy, Mục Thần liền mở cửa đưa nàng đi ra ngoài, bên ngoài đệ tử vừa thấy mở cửa, liền vây đi lên hỏi, Sở công tử. Liêu Tư Viễn thế nào? Hắn ăn vào giải dược, không có gì trở ngại, các ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó hắn cũng là có thể cùng các ngươi cùng nhau tham gia tông môn đại bỉ. Sở Thiên Đường cười nói, thật tốt quá, đa tạ Sở công tử. Không cần khách khí. Nàng cười cười, lúc này mới xoay người rời đi. Mặt sau Mục Tâm ở thu thập hảo hồng thuốc sau, liền cũng đi theo ra phòng. Mục Thần nhìn bên ngoài các đệ tử liếc mắt một cái, giao đái, các ngươi đều nghe, không chuẩn đi trả thù nháo sự. Muốn ra khẩu khí này biện pháp tốt nhất chính là bắt lấy tông môn đại bỉ đệ nhất. Là, sư tổ thúc. Mọi người lên tiếng. Sở Thiên Đường trở về phòng sau, Diệp Tử liền nói, tiểu thư, Vân Dì trở về liền giao đái cho ngươi bị hạ tắm gội thủy, làm ngươi tắm một cái hảo hảo thả lỏng một chút, nước ấm vừa mới chuẩn bị hảo. Ân, đi bên ngoài thủ đi. Sở Thiên Đường lên tiếng, ý bảo nàng đi bên ngoài thủ, rồi sau đó mới cởi quần áo vào trong nước phao tắm, ấm áp thủy mạo nhẹ nhẹ nhiệt khí. Làm nàng cả người đều thả lỏng xuống dưới. Phao một hồi nàng liền đi lên, thay một bộ quần áo, triệt kết giới liền kêu Diệp Tử làm người đem thủy nâng đi ra ngoài, giao đãi một tiếng, liền đi ngủ một giấc. Nay một ngủ, liền ngủ tới rồi trời tối, đương nàng tỉnh lại khi, trong phòng đen như mực không có đốt đèn, chẳng qua nàng cảm giác nàng trong phòng có người. Từ trên giường lên, trong lên áo ngoài sau nàng không có vội vã đốt đèn, mà là nhìn kia ba cái đứng ở bên cửa sổ thân ảnh liếc mắt một cái sau, liền đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống đổ chén nước uống. Trong phòng sớm đã bị bọn họ bày ra kết giới, bởi vậy không có đốt đèn, thanh âm cũng truyền không ra đi, bên ngoài người cũng không biết Sở Thiên Đường tỉnh. Mục nhị bọn họ nhìn kia mặt tùy ý lại lười biếng thân ảnh ở bên cạnh bàn ngồi xuống, trong bóng đêm lúc này nàng cử chỉ gian nhất cử nhất động, dừng ở bọn họ trong mắt đều vô cùng quen thuộc, ba người nhìn nàng, kích động lại vui sướng, thấp thỏm lại bất an. Bởi vì bọn họ không biết, rõ ràng là chủ tử, vì sao nàng lại không nhận bọn họ. Mục nhị, mục tam, mục cửu. Ba người tiến lên một bước, báo thượng tên đồng thời, đơn đầu gối chiều trên mặt đất quỳ xuống, kích động thanh âm mang theo nghẹn ngào cùng cung kính, khấu kiến chủ tử. Sở Thiên Đường uống thủy, nhìn kia quỳ trên mặt đất ba người, nửa ngày cũng không nói gì, nàng không nói gì, bọn họ cũng không có lên, liền vẫn luôn ở nơi đó quỳ, thẳng đến, qua một hồi lâu, nàng mới đưa trong tay chén trà bông. Đứng lên đi. Thấu chương xong. Chương 556 năm đó chi tử. Chương 556 năm đó chi tử. Là. Ba người kích động đáp lời, đứng lên nhìn về phía nàng. Sở Thiên Đường ánh mắt cũng dừng ở ba người trên người, hỏi, các ngươi như thế nào phát hiện là của ta? Hồi chủ tử, năm đó tự chủ tử xảy ra chuyện sau, chúng ta liền mang theo Hỗn Nguyên Linh Châu trở lại Sơn Cốc tị thế, thẳng đến này năm gần đây liên tiếp xuất hiện kỳ quái sự tình. Đầu tiên là Dược Phong nơi đó cổ đỉnh Minh Thanh, sau lại là Hôn Nguyên Linh Châu biến mất, chúng ta phát hiện có gì mới ra tới điều tra, đặc biệt là nhà đấu giá nơi đó Tử Nguyên Đan xác thật là xuất từ chủ tử tay, từ kia lúc sau, chúng ta liền khẳng định chủ tử còn sống, cuối cùng nhiều loại tin tức chỉ hướng Sở phủ. Mục nhị đưa bọn họ điều tra đoạt được đều nói cho nàng. Nghe Mục nhị nói, Sở Thiên Đường trong lòng nhưng thật ra có chút kinh ngạc, bởi vì nàng cũng không biết còn có cổ đỉnh Minh Thanh một chuyện. Đến nỗi Hôn Nguyên Linh Châu cùng Tử Nguyên Đan, nàng lại là biết là chuyện gì xảy ra. Chủ tử, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế nào sẽ bị chết ở biển lửa chung? Mục Tam do hỏi, năm đó sự tình, trừ bỏ nàng ở ngoài, không có người biết là chuyện gì xảy ra. Sở Thiên Đường nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, các ngươi cùng ta nói năm đó ta sau khi chết sự đi. Đúng vậy. Mục Tam đáp lời, nói, chủ tử năm đó bế quan, chúng ta đều ở động phủ ngoại thủ. Khi chúng ta phát hiện dị thường phá tan chủ tử bày ra kết giới cùng cửa đá sông vào sau, chỉ có thể hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, chủ tử đã. Nói lên năm đó chuyện đó, Mục Tam phảng phất kia một màn còn tại trước mắt giống nhau, nắm tay nắm chặt, nói, Sở Tuyết cùng các trưởng lão nghe tin mà đến, kia ngọn lửa cũng thập phần kỳ quái vô pháp dập tắt, thẳng đến nó đem hết thảy đều đốt thành cho tận sau, ta thấy ngọn lửa giữa có một quả hạt châu, nhân từng nghe chủ tử nhắc tới quá, biết đó là Hỗn Độn Linh Châu. Nhân lúc ấy cảm thấy chủ tử chết có không thích hợp địa phương, cho nên ta sấn loạn dùng một khắc cái Linh Châu đem hỗn độn. Linh Châu đổi thu hồi. Sau lại trưởng lão bọn họ đều tới, nói chủ tử là tu luyện ra ngoài ý muốn mà chết, chúng ta không tin, yêu cầu một lần nữa điều tra, sau lại cũng tham dự điều tra, chỉ là cha xét hồi lâu điều tra không ra cái gì, lại sau lại cổ y gia tộc liền muốn chúng ta 12 đường vệ phụng gia chủ vi tôn, chờ đợi sai phái, lại còn có muốn bắt đường lệnh tới làm chúng ta thần phục, nhân chủ tử chết. Chúng ta 12 người thương lượng qua đi, liền độn ẩn nút thế, cổ ý gia tộc cũng ngày càng lụ bại, danh vọng không bằng từ trước. Mục Tam đơn giản đem sự tình nói xong, cuối cùng nói, chủ tử cho cốt, chúng ta mang về sân cốc, trừ bỏ chúng ta 12 người ở ngoài, không có người hoài nghi chủ tử còn sống. Chủ tử, nếu năm đó việc là có nhân vi chi, vô luận người này là người nào, chúng ta đều đem bắt được tới vi chủ tử báo thủ. Sở Thiên Đường thưởng thức cái ly, hoan thanh nói, năm đó ta chết. Sắc thật không phải cái gì ngoài ý muốn, mà là có người bố cục, một cái thực tinh diệu cục, ta đầu tiên là chúng một loại kỳ dược một thân linh lực tu vi mất hết hôn mê qua đi, lại lợi dụng lúc ấy đánh rơi khi thiên lôi dẫn động địa tâm chi hỏa đốt cháy, kia tình huống liền tính các ngươi tưởng cứu, cũng cứu không được. Chủ tử tinh thông y dược dược, là cái dạng gì kỳ dược? Thế nhưng có thể vô thanh vô tức làm chủ tử chúng chiêu. Mục Tam do hỏi, hắn một thân y lý thuật là chủ tử giáo, chủ tử đối y dược dược tinh thông. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cho nên mới không nghĩ tới thế nhưng sẽ là như thế này. Sở Thiên Đường kéo kéo khoe miệng, ta cũng là quá tự tin, cũng cảm thấy cái dạng gì dược đều không thể gạt được ta. Sau lại ta cẩn thận hồi tưởng một chút, năm đó vào động phủ tu luyện phía trước, chỉ ăn qua Sở Tuyết đưa tới đồ vật. Thấu chương xong. Chương 557 tới thật xảo. Chương 557 tới thật xảo. Nói, nàng thanh âm một đốn, cong cong khoe môi, lộ ra một mặt không đạt đáy mắt ý cười. Ta đoán kia kỳ dược hẳn là có mặt khác cơ hội mới có thể phát tác, chỉ là đến nay ta cũng không biết, sẽ là cái gì khiến cho kia kỳ dược phát tác khế ước. Có lẽ, Sở Tuyết biết cũng không nhất định, bất quá cũng không nổi, luôn có một ngày, ta sẽ tự mình hỏi một chút nàng. Mục Tam bọn họ nghe được nàng lời nói sau, sắc mặt đều lạnh xuống dưới, lại là cùng nàng có quan hệ. Nghĩ đến tự chủ tử chết sau, nguyên bản thuộc về chủ tử hết thảy đều bị Sở Tuyết lấy đi, bọn họ không khỏi nắm chặt nắm tay, hận không thể hiện tại liền đi đem Sở Tuyết chụp tới. Các ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, ta đều có ta tính toán. Sở Thiên Đường giao đãi một tiếng, miễn cho bọn họ xúc động lên trực tiếp đến cổ Y gia tộc tìm việc. Là, chủ tử. Ba người lên tiếng. Mục Nhị lại nói, chủ tử, sớm tại khoảng thời gian trước chúng ta liền đều ra tới, ta cùng Mục Tam Mục Cửu ở hỏi thăm tin tức của ngươi, mà những người khác tắc đem cổ đỉnh kia chung quanh vùng mà đều mua, ở kiến tạo mở rộng, đến lúc đó chủ tử liền tính không trở về cổ Y gia tộc, cũng có thể tới đó đi. Nhưng mà, nghe bọn họ nói, Sở Thiên Đường tắc trầm mặc một chút, mới nói, ta hiện giờ là Sở Thiên Đường, không phải năm đó Sở Đường, các ngươi 12 người xưa đâu bằng nay, đã không thích hợp đi theo ta bên người. Chủ tử, chúng ta Mục Cửu đang muốn nói chuyện, đã bị nàng đánh gãy. Ta còn có mẫu thân, ngươi muốn cho ta như thế nào cùng nàng nói các ngươi tồn tại? Như thế nào giải thích vì cái gì đường chủ 12 đường vệ sẽ đi theo ta bên người? Lúc này, ba người thế mới biết, vì cái gì nàng lúc trước không nhận bọn họ, là cố kỵ nàng hiện tại mẫu thân. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, ba người đều trầm mặc, không có lại mở miệng. Các ngươi trở về đi. Ta hiện tại thực hảo, nói cho những người khác, không cần tới tìm ta. Nàng nói, đứng lên liền chuẩn bị đốt đèn. Ba người thấy thế, lúc này mới lên tiếng, là, chúng ta sẽ ở đan dược phong chờ chủ tử. Ba người thật sâu nhìn nàng một cái, cung kính hành lễ sau, lúc này mới từ cửa sổ rời đi. Một lát sau, Sở Thiên Đường điểm nổi lên đèn, đồng thời cũng triệt hồi trong phòng kết giới, theo nàng trong phòng đèn sáng lên tới. Diệp Tử liền trước tiên hỏi, thiếu gia, ngươi tỉnh lạc. Sở Thiên Đường thu thập hảo tâm tự mở ra cửa phòng, liền hỏi, ta nương đâu? Vân Dĩ ở dưới lầu, đúng rồi thiếu gia, cái kia Liễu Tư Viễn đã khá hơn nhiều, lúc trước hạ phong chủ còn nói muốn lại đây cảm ơn ngươi, bất quá nghe nói ngươi còn đang ngủ, liền không quấy rầy. Diệp Tử nói, đi theo nàng cùng nhau đi xuống lầu, một bên lặng lẽ đem một quả nhận không gian đưa cho nàng. Tiểu thư, đây là kia ba người cấp. Sở Thiên Đường nhìn thoáng qua liền biết nơi này trang chính là một cái gia tộc tài phú, vì thế cũng chưa nói cái gì, chỉ là đem chi thu vào trong không gian, xuống lầu bồi nàng mẫu thân ăn sau khi ăn xong, lại cùng phong chiến đám người hàn huyên một hồi, liền lại trở về phòng. Thẳng đến ngày kế, giờ thìn tả hữu lục gia người liền mang theo lễ tiến đến khách điếm, bọn họ tới khi, Sở Thiên Đường bọn họ đang chuẩn bị ra cửa. Lục gia chủ nhìn đến đang chuẩn bị ra khách điếm Vân Nương cùng Sở Thiên Đường, không khỏi cười tiến lên chắp tay. Xem ra lục mộ tới xảo, nếu là chậm một chút nữa, chỉ sợ không gặp được hai vị. Lý phu nhân, Sở công tử, nhân hôm qua công tử đã cứu ta phu nhân, hôm nay ta cùng ta phụ thân cố ý bị tạ lễ, còn thỉnh công tử nhận lấy. Lục gia đại thiếu gia chiều hai người hành lễ, nhân Sở Thiên Đường xuyên chính là nam trang, cho nên lấy công tử tương xứng. Thấu chương xong. Chương 558 hiểu lầm cái gì? Chương 558 hiểu lầm cái gì? Nhìn bọn họ nâng tới đồ vật, Sở Thiên Đường nhướng mày. Nói, nếu như vậy, kia tạ lễ ta liền nhận lấy đi. Nói, chiều một bên Mục Tâm nhìn lại, ý bảo nàng tiến lên thu lễ. Thấy hai bên đều đứng ở khách điếm cửa, Vân Nương liền nói, tiểu đường, thỉnh lục gia chủ cùng lục công tử bên trong ngồi xe đi. Thấy nàng mẫu thân đều mở miệng, Sở Thiên Đường liền nói, lục gia chủ thỉnh. Hảo, hai vị thỉnh. Lục gia chủ cười đáp lời, đi theo Sở Thiên Đường vào khách điếm, đi vào khách bên cạnh bàn ngồi xuống. Mặt sau lục gia người đem đồ vật nâng tiến lên đặt ở một bên, lục gia chủ liền cười nói, ta biết công tử tinh y y thuật, nghĩ tới nghĩ lui liền đem trong phủ chân quý linh dược đưa tới cấp công tử, còn có ta phu nhân chọn lựa một ít đưa cho Lý phu nhân trang sức chờ đồ vật, một chút lễ mọn, mong rằng hai vị không cần ghét bỏ mới hảo. Lục gia chủ khách khí. Sở Thiên Đường nói, một bên tiểu nhị đã vì bọn họ thượng trà nóng. Bên ngoài trên đường cái người có chút tò mò vây quanh ở khách điếm bên ngoài, sau khi nghe ngóng, mới biết nguyên lai là kia áo bào trắng công tử hôm qua cứu lục gia con dâu, còn thế nàng đỡ đẻ một đôi long phượng thai. Lục gia chủ phụ tử ở khách điếm ngồi ước chừng hai ly trà thời gian, biết bọn họ muốn ra cửa liền cũng không coi ở lâu, nói lời cảm tạ sau liền đứng dậy cáo tử. Ở bọn họ đi rồi, Sở Thiên Đường cũng không đi xem bọn họ nâng tới đồ vật, chỉ là làm một tâm trước thu, liền bồi nàng mẫu thân đi dạo Thái Bạch Thành, lúc trước luôn là dạo không bao lâu liền trở về, ngày này cũng không mặt khác sự tình. Cơ hồ là đi dạo suốt một ngày, thẳng đến trời tối mới hồi khách điếm. Tiến khách điếm liền thấy Mục Thần ở nơi đó ngồi, nàng làm nàng mẫu thân trước đi lên, liền đi qua đi hỏi, Mục đại ca, ngươi như thế nào ở chỗ này ngồi? cái kia Liếu Tư Viễn hẳn là khôi phục lại đi. Ta đang đợi ngươi. Mục Thần nói, nhìn nàng ý bảo nàng ngồi xuống, nói, Liếu Tư Viễn đã khôi phục lại, người không có việc gì, sáng mai chúng ta liền phải đi tham gia tông môn đại bỉ, kế tiếp liền không ở nơi này, các ngươi chiếu cố hảo tự mình. Nghe vậy, Sở Thiên Đường liền cười nói, yên tâm đi. Ta biết đến, tuy rằng ta khá tò mò các ngươi tông môn đại bỉ trận đầu vòng đào thải, bất quá cũng biết trận đầu là xem không được, nhưng không quan hệ, mặt sau đánh giá ta sẽ đi xem. Nghe nàng nói như vậy, Mục Thần liền nói, đến lúc đó sẽ ở Thái Bạch Sơn thượng tỉ thí, người sẽ rất nhiều, người đến lúc đó có thể tới tìm ta cho các ngươi an bài địa phương. Không quan hệ, ta sẽ chính mình tìm địa phương. Sở Thiên Đường tưởng hắn đến lúc đó khẳng định là rất bận, làm sao có thời giờ cố bọn họ, cho nên vẫn là đừng quấy rầy hắn hảo. Thấy vậy, Mục Thần duỗi tay xoa xoa nàng đầu, trong mắt xẹt qua một mạt ý cười nói, thi đấu sau khi kết thúc nhớ rõ chờ ta. Sở Thiên Đường bất đắc dĩ than một tiếng, đem bị hắn lộng loạn đầu tóc sửa sang lại hảo, một bên nói, Mục đại ca, ta tốt xấu cũng là nữ hài tử, ngươi đừng lao xoa ta đầu, đối ta làm ra loại này thân mật động tác, ngươi không biết ta mẫu thân đều mau hiểu lầm. Nga! Hiểu lầm cái gì? Mục Thần thanh âm hơi trọn, mang theo nồng đậm hứng thú cùng một tia không dễ phát hiện ý cười. Nghe được hắn như vậy hỏi, Sở Thiên Đường mím môi, nhìn ngồi ở trước mặt hắn một bộ tựa hồ cái gì cũng không biết biểu tình, ánh mắt lóe lóe, nói, tính, không nói, ta trở về ngủ. Nói liền đứng lên, bước nhanh hướng trên lầu phòng cho khách đi đến. Nhìn nàng chạy trốn bóng dáng, Mục Thần ánh mắt hơi lóe, khóe môi hơi câu, xem ra, này tiểu nha đầu cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Còn có một chương ngày mai viết, ngủ ngon. Thấu chương xong. Chương 559 thật sự không có. Chương 559 thật sự không có. Ngay kế sáng sớm, Mục Thần đoàn người liền đi trước rời đi, trận đầu tông môn đại bỉ là vòng đào thải, chỉ có thông qua trận đầu trước 20 cái tông môn mới có thể tham gia kế tiếp thi đấu, mà tông môn đại bỉ trận đầu sân thi đấu chính là Thái Bạch rừng rậm. Tiểu Đường. Vân Nương nghe thấy nàng trong phòng động tĩnh, liền đẩy cửa ra đi vào, thấy nàng ngồi ở bên cạnh bàn uống thủy, tựa nghĩ đến cái gì giống nhau, không khỏi cười cười, đi vào bên người nàng ngồi xuống. Mục Thần bọn họ sáng sớm liền đi rồi. Nghe được lời này, Sở Thiên Đường không khỏi nở nụ cười, nhìn nàng mẫu thân, nương, ngươi tưởng cái gì đâu. Ta là cảm thấy Mục Thần khá tốt, ngươi xem ngươi cũng lớn như vậy, bên người nhận thức người tuy rằng nhiều, nhưng nhất xứng đôi vẫn là Mục Thần, chính là ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Vân Nương hỏi, nhìn nàng nói, ngươi đừng nói cho nương, ngươi đối Mục Thần không có ý tứ, nương rõ ràng xem ngươi đối hắn so đối ai đều hảo. Ta đối hắn so đối ai đều hảo sao? Sở Thiên Đường hơi kinh ngạc, chính mình đảo không có gì cảm giác. Chẳng lẽ không phải? Vân Nương cười nhìn vẻ mặt ngốc nữ nhi, nói, nương là người từng trải, nương biết đến. Sở Thiên Đường là thật sự vẻ mặt ngốc, nàng biết. Nàng biết cái gì? Nàng chính mình cũng không biết. Mục Thần bộ dáng hảo, khí chất hảo, hơn nữa đối với ngươi cũng thực để bụng, ta nhìn ra được tới, hắn cũng là thực thích ngươi, mà ngươi đối hắn cũng thực tín nhiệm, so với phong chiến bọn họ mấy cái, ngươi đối hắn càng thân cận. Vân Nương nói, nhìn Trinh Lăng nữ nhi, vỗ vỗ tay nàng, nói, ngươi chỉ là chính mình còn không có phát hiện mà thôi, nhưng ngươi đối hắn xác thật là bất đồng. Nghe vậy, Sở Thiên Đường nở nụ cười, nói, nương, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều, ta đối hắn hảo, đó là bởi vì hắn đại ta cũng hảo, trước kia ở Vân Châu Đại Lục bên kia khi hắn liền vẫn luôn che chở ta, hơn nữa hắn cũng nói, là đem ta trở thành đệ đệ sủng ái, đến nỗi ta đối hắn, cũng là đem hắn trở thành nhà mình thân nhân giống nhau, cho nên cùng phong chiến bọn họ là không giống nhau. Cũng đúng là bởi vì như vậy, hai ngày này nàng mẫu thân vẫn luôn ở tác hợp bọn họ hai người, cho bọn hắn chế tạo cơ hội, nàng mới cảm thấy có chút xấu hổ. Đêm qua muốn nói, chỉ là đối thượng hắn cặp mắt kia, nàng lại nói không nên lời, rốt cuộc hai người trong lòng đều không có sự tình, lại nói ra tới nhưng còn không phải là đồ thêm xấu hổ sao. Nhưng mà, Vân Nương nghe xong lại là không tin, thật sự chỉ là như vậy. Thật sự, cho nên Nương, ngươi đừng lại cho chúng ta chế tạo cơ hội tác hợp chúng ta. Bằng không làm cho chúng ta hai cái đều hảo xấu hổ, về sau chỉ sợ đều mới lạ. Nàng bất đắc dĩ nói. Thấy nàng đều nói như vậy, Vân Nương liền cười đáp lời, hảo đi. Nương đã biết. Tuy rằng nghe nàng nương như vậy đáp lời, nhưng Sở Thiên Đường nhìn trên mặt nàng tới cười, lại cảm thấy nàng nương trong lòng căn bản liền không biết, hiển nhiên liền không đem nàng lời nói để ở trong lòng, đối với, nàng cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Nhà người khác đều luyến tiếc nữ nhi sớm gả rớt, nhà nàng mẫu thân lại phảng phất sợ nàng không ai muốn dường như. Như thế nào liền như vậy không giống nhau đâu. Đúng rồi, bởi vì ngươi cứu Lục gia nữ tức một chuyện, sáng nay liền có người chạy tới khách điếm tìm thầy trị bệnh, ta liền nghĩ Mục Tâm cũng là tập y y dược, liền làm nàng luyện luyện tập, không nghĩ tới xếp hàng tới xem người còn không ít, ta xem Mục Tâm như vậy, trên mặt tươi cười đều nhiều không ít. Nghe vậy, Sở Thiên Đường liền gật gật đầu, Mục Tâm ở phương diện này có thiên phú, làm nàng luyện luyện cũng hảo. Nương, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, tìm một chỗ luyện chế trúc cơ đan. Thấu chương xong. Chương 560 tất cả đều đã chết. Chương 560 tất cả đều đã chết. Vùng này tới gần chính là Thái Bạch Dương Rậm, chỉ là nơi đó bị tông môn người vòng vây lên thi đấu, ngươi muốn đi đâu luyện chế đan dược? Vân Nương dò hỏi. Ân, ta biết, ta không đi Thái Bạch Dương Rậm, ta biết một chỗ, hẳn là sẽ không có người đi. Nàng nói, suy nghĩ một chút lại nói, mẫu thân không cần lo lắng, nếu ta ngày mai có thể luyện chế xong nói liền ngày mai trở về, cùng các ngươi cùng đi Thái Bạch Sơn Thượng xem phong chiến bọn họ thi đấu, nếu ngày mai giờ thìn ta còn không có trở về, các ngươi liền chính mình đi. Hậu thiên bọn họ trận chung kết, ta chắc chắn đi xem. Nghe vậy, Vân Nương liền nói, hảo, vậy ngươi đem Diệp Tử mang lên đi. Ngươi một người ta không quá yên tâm. Sở Thiên Đường lắc lắc đầu, không cần, ta chính mình mới sẽ không phân tâm. Diệp Tử cùng Mộc Tâm cùng với Đại Tráng cùng Miêu Đại Nhân bồi xuống dưới bồi ngươi. Nàng giao đãi hảo sau, lúc này mới từ khách điếm cửa sau rời đi, hướng lên trên quan gia phủ đệ mà đi. Vào thượng quan gia sau, nàng nhìn chung quanh liếc mắt một cái, khỏe môi khẽ nhếch. Phỏng chừng không còn có so thượng quan gia tới càng thích hợp luyện chế đan dược địa phương, hiện giờ thượng quan gia người đều dọn đi rồi, nơi này cũng bị quét sạch không người cư trú, đại môn nhắm chặt, sẽ không có người tới nơi này, chỉ cần nàng lại bày ra kết giới, nơi này chính là nhất thích hợp luyện chế đan dược địa phương. Nhưng mà, ở nàng giơ tay bày ra kết giới là lúc, thần thức phóng thích mà khai lúc sau, mày lại hơi hơi một trọn, cất bước liền chiều hậu viện đi đến, đương nhìn đến cái kia tránh ở góc nhìn nàng 6-7 tuổi tiểu hài từ khi. Nàng dừng bước chân. Ngươi như thế nào tại đây? Nàng do hỏi, nay tiểu hài tử nàng nhớ rõ, trước 2 ngày mới thấy qua, là thượng quan gia tiểu hài tử, đêm hôm đó tránh ở một người phụ nhân bên người, cẩm y hoa phục một thân phú quý, hiện giờ lại như tiểu khất cái giống nhau, quần áo rách nát. Là nàng tạo thành, cũng là thượng quan gia người chính mình tạo thành, bởi vậy nhìn này tiểu hài tử hiện giờ bộ dáng này, nàng trong lòng thật không có cái gì cảm giác. Tiểu hài tử nhận được hắn, cho dù là sợ hãi, nhưng vẫn lớn tiếng nói, ngươi là người xấu. Ngươi hại ta cả nhà. Một bên mắng, một bên đem trong tay cục đá tạp hướng Sở Thiên Đường. Sở Thiên Đường nhẹ nhàng phất một cái, kia cục đá liền lăn đến một bên đi, kia tiểu hài tử thấy thế cất bước liền muốn chạy, lại bị Sở Thiên Đường méo cổ áo để ra trở về. Vung ta ra. Vung ta ra, ngươi cái người xấu. Tiểu hài tử dãy rủa, chỉ là vô dụng. Sở Thiên Đường đem hắn vứt trên mặt đất, nhìn hắn lạnh lạnh nói, đêm hôm đó ta chỉ là làm người phế đi ngươi nhất tộc linh căn. Cũng không có muốn các ngươi mệnh, cũng đã là thủ hạ lưu tình. Tiểu hài tử ngồi dưới đất khóc lên, ô ô, đều là ngươi làm hại, ta tổ phụ bọn họ toàn đã chết, ta cha mẹ bọn họ cũng đều đã chết, tất cả mọi người đã chết, đều là ngươi làm hại. Ngươi là người xấu. Nghe được lời này, Sở Thiên Đường chỉ là kéo kéo khoe miệng, xem ra ngươi thượng quan gia mấy năm nay, đắc tội không ít người, mới có thể vào lúc này bị người đuổi tận giết tuyệt. Nếu không phải thật sự làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình, giống nhau cũng sẽ không có người đi chu hắn nhất tộc. 6-7 tuổi tiểu hài tử, có lẽ là bởi vì mấy ngày nay đã trải qua quá nhiều, tựa hồ so bạn cùng lứa tuổi thành thục không ít, hắn lau nước mắt, nhìn trước mặt một bộ bạch y thiếu niên oán hận hỏi, ngươi vì cái gì muốn cho người phế chúng ta nhất tộc linh căn? Chẳng lẽ liền bởi vì ta cô cô đem các ngươi trảo trở về sao? Nhìn trên mặt đất kia tiểu hài tử ngửa đầu nhìn chằm chằm nàng oán hận hỏi, cặp mắt kia như tiểu lang giống nhau mang theo ác quang, nàng liền nhàn nhạt nói, ngươi thượng quan gia có thể có hôm nay, tất cả đều là ta cướp, bao gồm ngươi tổ phụ mệnh, cũng là ta cứu, nếu làm không được hắn năm đó hứa hẹn hết thảy, ta tự nhiên có tư cách đem cho hắn hết thảy thu hồi. Thấu chương xong. Chương 561 tới lại đi. Chương 561 tới lại đi. Nàng nói, tiểu hài tử không hiểu, mà Sở Thiên Đường cũng không trông cậy vào hắn có thể nghe hiểu. Nơi này đã bị ta bày ra kết giới, ngươi ra không được, ngoan ngoãn ngốc tại nơi này, không cần chọc bực ta. Nàng lưu lại lời nói sau liền xoay người rời đi, đi vào tiền viện chuẩn bị luyện chế trúc cơ đan linh dược. Tiểu hài tử thấy hắn xoay người rời đi, lại nghe hắn nói bày ra kết giới ra không được, ngồi dưới đất một hồi lâu mới đứng dậy, đi theo đi tiền viện, lại thấy người nọ dọn cái bàn bày linh dược sau, lại lấy ra lò luyện đan, xem kia tư thế, liền biết là muốn ở chỗ này luyện đan. Nghĩ đến đêm hôm đó liền nhân người này một câu, bọn họ toàn bộ gia tộc người linh căn đều bị phế đi, hắn cũng không dám thật sự chọc hắn sinh khí. Sợ chính mình bị hắn giết, liền rất xa ngồi ở góc chỗ nhìn. Luyện chế trúc cơ đan, đối Sở Thiên Đường tới nói không phải việc khó, linh dược chuẩn bị tề sau nàng liền bắt đầu luyện chế, đến nỗi kia ôm đầu gối ngồi ở góc chỗ tiểu hài tử, nàng tắc không đi để ý tới. Đan lâu ngọn lửa ở thiêu đốt, linh dược khí vị cũng dần dần tràn ngập mà ra, nàng một bên khống chế được lò hỏa, một bên gia nhập linh dược. Ngồi ở góc chỗ tiểu hải tử, nguyên bản là vẫn luôn nhìn, chỉ là theo thời gian quá khứ, nhìn nhìn liền ngủ đi qua, nửa đêm tỉnh lại một lần, thấy người nọ còn ở nơi đó luyện đan, lại dần dần ngủ, thẳng đến ngày hôm sau vào đêm là lúc, hắn ôm đói đến thầm thì kêu bụng, nghe kia cổ tràn ngập ở không khí bên trong dược hương suy nghĩ xuất thần. Ầm vang. Trong bóng đêm một đạo thiên lôi ầm vang một tiếng đánh rơi, không gió vô vũ lại nghe tiếng sấm, tự nhiên là sẽ khiến cho người chú ý, đặc biệt là kia tiếng sấm đánh rơi nơi làm như ở thượng quan gia vị trí, vì thế Thái Bạch Thành gia tộc liền âm thầm phái người đi tra xét. Chỉ là, những người đó đi vào thượng quan gia nơi đó, lại phát hiện toàn bộ thượng quan gia đều bị bày kết giới, lại còn có dùng đặc thù thủ pháp che lấp, làm người vô pháp thấy rõ kia trong phủ tình huống, vì thế sôi nổi trở về bẩm báo. Đạo thứ hai thiên lôi ở nửa đêm là lúc đánh rơi, đương nghe kia đạo thứ hai thiên lôi đánh rơi khi, trong thành không ít gia chủ đều tự mình tới một chuyến, chủ yếu là này thượng quan gia bổn ứng không người mới đúng, lại là người nào ở bên trong này bày ra kết giới. Là tu luyện tiến giai, vẫn là ở luyện chế đan dược. Khi bọn hắn đi vào nơi này, không có nhìn đến tiến giai hơi thở, liền biết kia kết giới bên trong chính là luyện đan sư, chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy kỳ quái. Nhìn dáng vẻ hẳn là luyện đan sư ở luyện chế đan dược, chỉ là này kết giới bố đến bất phàm, ít nói cũng đến là nguyên anh cấp bậc trở lên cường giả. Đúng vậy. Đây cũng là ta tò mò, là người nào sẽ chạy tới nơi này tới luyện chế đan dược. Còn có cường giả ở bên trong thủ. Có thể hay không là kia vài vị. Một vị gia chủ trần trờ nói. Đường vệ. Bên cạnh một vị gia chủ nghe xong, nói thẳng ra kia hai chữ, nghĩ đến thượng quan gia sự tình, liền lại nói, đảo cũng có khả năng. Nếu thật là đường vệ, kia nơi này không phải chúng ta có thể ở lâu. Đi thôi. Trong đó một vị gia chủ nói, lập tức mang theo nhà hắn người nhanh chóng rời đi. Nghĩ đến thượng quan gia hiện giờ đã người đi nhà trống, những người khác cũng không dám lại lưu lại, sợ mạo phạm đến kia vài vị đường vệ, rốt cuộc kia vài vị thực lực cũng không phải là bọn họ đắc tội đến khởi. Đối với phủ ngoại hết thảy, Sở Thiên Đường cũng không chú ý, chỉ là chuyên chú khống chế được lò chung ngọn lửa. Theo đạo thứ ba thiên lôi ầm vang một tiếng rơi xuống sau, đan lô ở Sở Thiên Đường khống chế hạ lò cái tung bay. Đan lô chung 10 cái trúc cơ đan cũng bay lên. Thấu chương xong. Chương 562 từ hắn đi thôi. Chương 562 từ hắn đi thôi. Sở Thiên Đường lấy ra mâm ngọc tiếp được, đồng thời đem lò hỏa tắt, lúc này mới nhìn kỹ hạ mâm ngọc chung trúc cơ đan, thấy viên viên phiếm nồng đậm linh lực hơi thở, đan văn hiện ra, phẩm tướng cực hảo, không khỏi gợi lên khóe môi lộ ra một nụ cười. Nàng chính mình thu hồi 2 quả, còn lại 8 viên cũng phân bình trăng lên, chuẩn bị đem này 8 viên đều cấp một thần. Nhìn hạ sắc trời cũng gần hừng đông, nàng thở nhẹ xả giận, xem ra là có thể đuổi kịp Thái Bạch Sơn thượng tông môn đại bỉ cuối cùng một hồi. Nhìn thoáng qua kia góc chỗ tiểu hải tử, nàng ống tay háo phất một cái, đem đan lô đều thu lên, lúc này mới đi hướng kia tiểu hải tử, nói, ngươi trốn ở chỗ này cũng không phải biện pháp, có không muốn đi địa phương. Ta có thể cho người đưa ngươi đi. Thấy kia tiểu hải tử dùng xem kẻ thù ánh mắt nhìn nàng, nàng chỉ là kéo kéo khỏe miệng, nói, ngươi cũng không cần nghĩ báo thù. Có nhân tất có quả, nếu ta là người, ta nghĩ chính là như thế nào mới có thể sống sót. Giơ tay gian triệt hồi nơi này kết giới, nàng tiến lên một bước dẫn theo tiểu hài tử liền ra thượng quang ra, trời còn chưa sáng, nàng đem người bông sau, nói, theo kịp đi. Một lớn một nhỏ đi ở trên đường cái, đi vào một chỗ dậy sớm khai quán tiểu quán trước, Sở Thiên Đường ăn 2 chén hoành thánh, 2 người ăn lúc sau mới hướng khách điếm đi đến. Sắc trời dần sáng, nhân muốn đi Thái Bạch Sơn xem cuối cùng một hồi thi đấu. Vân Nương bọn họ sớm liền đi lên, chuẩn bị chờ Sở Thiên Đường trở về, lại thấy sắc trời dần sáng là lúc, nàng mang theo một cái cả người dơ hề hề tiểu hài tử đã trở lại. Tiểu Đường, này tiểu hài tử là... Vân Nương thấy nàng trở về, không khỏi nhìn mặt sau tiểu hài tử hỏi một tiếng. Nhặt, Đường rút lui thượng cho hắn tìm cá nhân ra dàn xếp là được. Sở Thiên Đường nói, liền nói, mẫu thân, này sẽ đi Thái Bạch Sơn còn quá sớm đi. Vân Nương cười cười, ôn thanh nói, ngủ không được lên chờ ngươi. Ta làm người cho ngươi chuẩn bị thủy, ngươi tắm một cái, lại xuống dưới ăn một chút gì, phỏng trừng liền không sai biệt lắm. Hảo. Sở Thiên Đường đáp lời, đang chuẩn bị lên lầu, liền thấy nguyên bản theo ở phía sau tiểu hài tử cất bước liền chạy. Ai, hắn như thế nào chạy? Vân Nương ngẩn ra, muốn đuổi theo đi, rồi lại dừng bước chân nhìn về phía nữ nhi. Sở Thiên Đường híp híp mắt, nói, nếu hắn không muốn, vậy từ hắn đi thôi. Nói, liền không hề nói cái gì, xoay người lên lầu. Nàng phao tắm rửa sau lại đến dưới lầu, thấy trên bàn mang lên vài món thức ăn cùng canh, liền đi qua ở bên cạnh bàn ngồi xuống. ta làm tiểu nhị chuẩn bị đồ ăn, phỏng chừng ngươi hai ngày này cũng là không như thế nào ăn, uống trước chén canh đi. Vân Nương nói, cho nàng múc chén canh, một bên nói, ngày hôm qua ngươi không đi xem, Mục Thần còn hỏi khởi ngươi, ta nói ngươi tìm cái địa phương luyện chế đan dược đi, ngươi không biết, ngày đầu tiên ở Thái Bạch rừng rậm tông môn đại bỉ, là Thái Hoa Tiên Tông bắt lấy đệ nhất. Nghe vậy, Sở Thiên Đường nở nụ cười, ân, có một đại ca ở, Thái Hoa Tiên Tông bắt được đệ nhất cũng không cực kỳ. Đúng vậy. Ngày hôm qua ta còn nghe Hạ Phong Chủ còn đang nói may mắn lần này tới chính là Mục Thần, nói lần này các đệ tử phối hợp đến Thiên Y Y vô phùng, cho dù là ở Thái Bạch rừng rậm trung đụng tới mặt khác tông môn người, cũng không có một cái có bị thương. Vân Nương cười nói, lại nói, ngày hôm qua chính là một trọi một đánh giá thi đấu, lấy tông môn đệ tử là chủ, các tông môn mang đội đều ở mặt trên nhìn, cuối cùng Thái Hoa Tiên Tông có 3 người tiến vào trận chung kết. Này 3 người là Phong Chiến, Tần Duệ cùng Tiêu Thiên Giật đi. Sở Thiên Đường cười hỏi, Thái Hoa Tiên Tông chuyến này đệ tử chung, này 3 người sức chiến đấu mạnh nhất. Thấu chương xong. Chương 563 nói còn quá sớm. Chương 563 nói còn quá sớm. Đúng vậy, thiếu gia, ngươi không thấy được, bọn họ 3 cái thật sự thực có thể đánh, có một vòng Tần công tử đối chiến Thanh Vân Tiên Tông người, thẳng đem bọn họ người đánh đến răng rơi đầy đất. Diệp Tử ở một bên hưng phấn nói. Vân Nương liền nói, thực lực của bọn họ xác thật là rất mạnh, tuy nói đều là trúc cơ kỳ, nhưng nếu là chúng ta đối thượng nói, cũng không có nắm chắc có thể đánh thắng bọn họ. Nghe vậy, Sở Thiên Đường liền cười nói, mẫu thân, này 3 người nguyên bản thân thủ liền không tồi, đặc biệt là Phong Chiến, càng là một cái chiến đấu cùng, hơn nữa bọn họ thiên phú lại xuất chúng, tới bên này lại bị tông môn trọng điểm bồi dưỡng, thực lực tự nhiên là cùng cấp bậc tu sĩ vô pháp so sánh với. Có bọn họ ở, Thái Hoa Tiên Tông năm nay định có thể lấy một cái hảo thứ tự. Vân Nương cũng nở nụ cười, ngày hôm qua đi quan chiến, đối nàng cũng có thực tốt dẫn dắt, cũng càng có thể nhìn đến tự thân không đủ. Diệp Tử cũng ở bên cạnh nói, thiếu gia, đợt thứ 2 thi đấu bởi vì Thái Hoa Tiên Tông có 3 người tiến vào trận chung kết, cho nên cũng là bọn họ đệ nhất danh, rất nhiều tông môn thấy đều vẻ mặt không tin biểu tình, nguyên bản rất nhiều người không xem trọng Thái Hoa Tiên Tông, nhưng trải qua kia 2 trận thi đấu lúc sau, rất nhiều người đều đang nói, năm nay đệ nhất Tiên Tông không phải Thái Hoa Tiên Tông chính là Thanh Vân Tiên Tông. Nói được ta đều gấp không chờ nổi muốn đi Thái Bạch Sơn. Sở Thiên Đường nở nụ cười, ăn sau khi ăn xong liền nói, đi thôi. Chúng ta hiện tại liền đi. Mấy người ngự kiếm mà đi, dùng nửa giờ thời gian liền đến Thái Bạch Sơn, đi vào nơi đó khi, đã có người ở nơi đó chờ. Bá mẫu, Thiên Đường, các ngươi tới rồi. Tiêu Dĩ Xanh nhìn đến bọn họ, liền đi tới chào hỏi. Hôm nay là cuối cùng trận chung kết, chúng ta tự nhiên là đến tới xem. Sở Thiên Đường cười nói, hỏi, ngươi ca cùng Phong Chiến bọn họ đâu? Sư thúc tổ đem bọn họ kêu lên đi, ta cùng mặt khác các sư huynh đệ nhân không có thể tiến cấp, cho nên lại đây nơi này chờ. Tiêu Dĩ Xanh nhẹ giọng nói. Sở Thiên Đường nghe xong, liền cười nói, các ngươi đã thực không tồi, liên tục bắt lấy 2 chàng đệ nhất. Nghe vậy, Tiêu Dĩ Xanh cũng lộ ra tươi cười, ta tin tưởng ta ca bọn họ có thể bắt lấy cuối cùng trận này đệ nhất. Đó là khẳng định, ta đối bọn họ có tin tưởng. Sở Thiên Đường nhìn về phía trước tỉ thí đài, cũng muốn nhìn một chút Phong Chiến 3 người hiện giờ sức chiến đấu thế nào. Hừ, các ngươi Thái Hoa Tiên Tông tưởng lấy lần này tông môn đại bỉ đệ nhất. Ta xem không dễ dàng như vậy. Vài tên Thanh Vân Tiên Tông đệ tử đã đi tới, ánh mắt ở mấy người trên người đánh giá liếc mắt một cái sau, dừng ở Tiêu Dĩ Xanh trên người, âm dương quái khí nói, ngươi không phải cũng là Thái Hoa Tiên Tông nhất xuất sắc nữ đệ tử sao? Ngày hôm qua không cũng thua ở chúng ta Bành Sư Huynh trong tay. Bất quá, ngươi cũng là vận khí tốt. Gặp phải chúng ta Bành Sư Huynh Thương Hương Tiếp Ngọc, bằng không ngươi hôm nay nhưng tới không được nơi này xem trận chung kết. Chúng ta Bành Sư Huynh lời nói, ngươi cũng xác thật có thể suy xét, cùng chúng ta Bành Sư Huynh kết thành tiên lữ nói đối với ngươi chính là đành phải chỗ, không có chỗ hỏng, phải biết rằng chúng ta Bành Sư Huynh gia tộc tại đây toàn bộ tu tiên giới kia cũng là bài được với danh hảo. Tiêu Dĩ Xanh lạnh một trương tuyệt mỹ dung nhan nhìn bọn hắn chằm chằm, ngôn ngữ gian mang theo tự tin nói, hiện tại nói cái này nói còn quá sớm, lại quá 2 năm. Các ngươi Bành Sư Huynh chưa chắc là đối thủ của ta. Một bên Sở Thiên Đường nghe được lời này, không khỏi khỏe môi hơi câu, lộ ra một mặt ý cười tới, đảo nhìn không ra này Tiêu Dĩ Xanh còn có như vậy tính tình. Xác thật, lấy nàng thiên phú lại quá 2 năm, hôm nay đánh bại nàng người, chưa chắc chính là nàng đối thủ. Thấu chương xong. Chương 564 đồ hảo chơi sao. Chương 564 đồ hảo chơi sao. Tiêu Dĩ Xanh cũng không nghĩ cùng Thanh Vân Tiên Tông người nói thêm cái gì. Liên đối với Sở Thiên Đường mấy người nói, ta mang các ngươi qua đi bên kia nghỉ ngơi sẽ đi. Hảo. Sở Thiên Đường đáp lời, liền cất bước đi theo Tiêu Dĩ Xanh đi phía trước đi đến, lại không ngờ, kia Thanh Vân Tiên Tông người lại là vươn chân muốn vướng nàng, nàng thấy thần sắc như thường, phảng phất không nhìn thấy giống nhau trực tiếp giẫm đi xuống. Răng rắc. A. Xương cốt đứt gãy răng rắc tiếng vang lên đồng thời, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết cũng từ tên kia Thanh Vân Tiên Tông đệ tử trong miệng truyền ra, hắn đột nhiên lui về phía sau, cả người ngã ngồi trên mặt đất, ôm bị giẫm đoạn chân trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Ngươi thế nhưng đem ta chân giẫm chặt đứt. Không phải ngươi vươn tới làm ta giẫm sao? Sở Thiên Đường nhướng mày. Mặt khác Thanh Vân Tiên Tông người bước nhanh chiều bên này lại đây, nhìn đến tên kia đệ tử chân bị giẫm cản phía sau, trong đó một người lập tức liền chiều Sở Thiên Đường ra tay đánh tới. Tiêu Dĩ Xanh đang muốn trước, liền thấy một bên Diệp Tử đã lược tiến lên, ẩn chứa linh lực hơi thở nắm tay đón nhận đối phương công kích, hai người đều là trúc cơ tu sĩ, thực lực không phân cao thấp, hai cổ lực lượng đánh nhau va chạm, hai người đều không khỏi lui về phía sau một bước, ai cũng không chiếm được tiện nghi, liền phải hai người còn muốn lại đánh khi, liền nghe một đạo tiếng quát truyền đến. Dừng tay. Một người trung niên nam tử đi tới, là Thanh Vân Tiên Tông một vị phong chủ, hắn trầm khuôn mặt, cau mày nhìn Sở Thiên Đường bọn họ liếc mắt một cái, lại là các ngươi. Sư tôn, kia tiểu tử giẫm chặt đứt ta chân. Tên kia đệ tử đã bị người đỡ lên, chỉ là chân lại không dám chấm đất. Nhìn đến dưới tòa đệ tử bị người giẫm gãy chân, tên kia phong chủ sắc mặt cũng không đẹp, hắn nhìn Sở Thiên Đường, nói, ngươi chẳng lẽ là cho rằng ta Thanh Vân Tiên Tông người dễ khi dễ. Sở Thiên Đường thần sắc đạm nhiên. Bình tĩnh ánh mắt dừng ở kia phong chủ trên người, lạnh lạnh nói, ngươi Thanh Vân Tiên Tông người chẳng lẽ là cho rằng ta dễ khi dễ. Hôm nay vốn chính là trận chung kết ngày, Thái Bạch Sơn Thượng đã có không ít người, hơn nữa mặt khác tông môn người, hiện giờ nhìn đến bên này động tĩnh, đều sôi nổi vây lại đây xem náo nhiệt, có càng là tò mò nhìn Sở Thiên Đường mấy người, suy đoán mấy người lai lịch. Nếu chỉ là trong lời nói có khỏe miệng đảo cũng dễ xử lý, hiện giờ dưới tòa đệ tử bị người giẫm gãy chân, người chung quanh lại đều vây lại đây xem náo nhiệt. Tất nhiên là không thể dễ dàng từ bỏ, nếu không, hắn Thanh Vân Tiên Tông mặt mũi gì tồn. Là các ngươi Thanh Vân Tiên Tông đệ tử duỗi chân vướng người, mới có thể bị giẫm đứt chân, hiện giờ chân chặt đứt, chỉ có thể nói là hắn gieo gió gặt bão. Tiêu Dĩ Xanh mở miệng nói. Nhưng mà, kia phong chủ cũng không có để ý tới Tiêu Dĩ Xanh, mà lại như cũ đem ánh mắt dừng ở Sở Thiên Đường trên người, trầm giọng hỏi, ngươi là chính mình đoạn một chân. Vẫn là ta làm người giúp ngươi. Nghe vậy, Sở Thiên Đường nở nụ cười. Ta không có việc gì lộng đoạn chính mình chân. Đồ hảo chơi sao? Bất quá các ngươi Thanh Vân Tiên Tông người nếu đều có cái này ham mê, ta nhưng thật ra có thể giúp các ngươi thực hiện. Kia phong chủ nghe xong trong mắt xẹt qua một mạt hung ác nham hiểm, chính mình ra tay thế tất sẽ bị người ta nói lấy cường lăng lược, bởi vậy, hắn xoay người khoanh tay liền hướng phía sau đi đến, đồng thời phân phó, đánh gãy hắn chân. Là, Thanh Vân Tiên Tông người nghe được lời này, một đám mắt lộ ra hưng phấn. Nhìn chằm chằm Sở Thiên Đường ánh mắt càng là có không chút nào che giấu ác ý. 6-7 người tách ra vây tiến lên đưa bọn họ vây quanh lên, Tiêu Dĩ Xanh đang muốn ra tay, liền thấy Sở Thiên Đường giơ tay nói, đây là ta cùng bọn họ sự, các ngươi Thái Hoa Tiên Tông không cần nhúng tay. Thấu chương xong. Chương 565 xem nhẹ ngươi. Chương 565 xem nhẹ ngươi. Nghe nàng nói như vậy, Tiêu Dĩ Xanh nhìn nàng một cái, liền yên lặng lui ra phía sau vài bước. Tuy rằng không biết Sở Thiên Đường thân thủ thế nào, nhưng vô luận là Diệp Tử vẫn là Triệu Đại Tráng bọn họ, thực lực đều là có thể cùng Thanh Vân Tiên Tông người một trận chiến. Mặt sau vài tên Thái Hoa Tiên Tông người thấy, đều có chút lo lắng, đặc biệt là Liêu Tư Viễn càng là nhịn không được hỏi, thật không cần chúng ta hỗ trợ. Nếu không tìm sư thúc tổ đi. Người đi theo sư thúc tổ bọn họ nói một tiếng. Tiêu Dĩ Xanh hạ giọng đối hắn nói, liền thấy hắn lên tiếng sau nhanh chóng rời đi. Bên này Diệp Tử mấy người đang muốn ra tay, đã bị Sở Thiên Đường cấp ngăn cản, nàng đối bên người Vân Nương nói. Mẫu thân, những người này giao cho ta tới thu thập đi. Lại nói tiếp cũng đã lâu không tùng tùng gân cốt, vừa lúc lấy bọn họ luyện luyện tập. Thanh âm rơi xuống, người đã lược tiến lên đi. Nhân nghe nàng như vậy nói, Vân Nương cùng một tâm mấy người đều không có ra tay, mà là thối lui đến một bên đi. Thanh Vân Tiên Tông người vốn chính là phải đối phó Sở Thiên Đường, hiện thấy hắn cư nhiên không cần giúp đỡ, càng là vây công mà thượng chuyên môn chọn hắn chí mạng địa phương đánh tới. Phong chủ nói đánh gãy hắn chân. Bọn họ cũng sẽ không chỉ cần chỉ là đánh gây hắn chân. Nhiên, hiện thực luôn là tàn khốc, kế tiếp một màn sinh sôi đánh đau bọn họ mặt. Chỉ thấy xông vào trước nhất mặt một người bị Sở Thiên Đường chế trụ tay đột nhiên sau này vốn éo chuyển, chỉ xương thai đầu đứt gây thanh âm liền truyền ra. Giang giác. A. Kia một tiếng thê lương kêu thảm thiết, là nguyên bản quay người đi Thanh Vân Tiên Tông phong chủ đột nhiên xoay người lại, nhìn về phía kia trung gian bị vây quanh áo bào trắng thiếu niên. Ở nhìn đến hắn lấy che thai không kịp tốc độ vặn gãy một người đệ tử cánh tay, đồng thời đem một người khác một chân đá ra khi, ánh mắt đột nhiên có rút. Làm cho nhiều người như vậy mặt, Sở Thiên Đường tất nhiên là sẽ không đối những người này hạ tử thủ, nhưng giáo huấn lại luôn là muốn. Nàng ở vặn gãy trong đó một người cánh tay lúc sau, khỏe mắt thoáng nhìn mặt sau có người chiều nàng đánh úp lại, duỗi tay đó là một khấu, liền xoay người đều không có liền đem phía sau người lấy quá vai quăng ngã thật mạnh té rớt trên mặt đất. Nhân liếu tư viện đi bẩm báo, nghe tin tới rồi phong chiến đám người nhìn đến Sở Thiên Đường kia một cái quá vai quăng ngã, Tần Duệ cơ hồ là bản năng chiều phong chiến nhìn lại, mà phong chiến tắc nhau mắt, ẩn ẩn cảm giác được sau lưng sinh đau. Không có biện pháp, năm đó bị nàng này nhất chiêu quăng ngã vô số lần. Cố tình hắn chính là phá không được nàng này nhất chiêu, lại hoặc là nói, không phải phá không được, mà là thực lực của nàng ở hắn phía trên, ở hắn muốn có điều phản kích khi, nàng đã so với hắn mau một bước đem hắn ngã trên mặt đất. A, người chung quanh nhìn kia áo bào trắng thiếu niên cư nhiên có thể lấy một địch mấy người, không khỏi kinh ngạc, đây là cái nào tông môn đệ tử. Thế nhưng nhìn không ra hắn tu vi, có thể đem những cái đó trúc cơ tu sĩ đánh bỏ, thực lực khẳng định là ở trúc cơ phía trên. Trúc cơ phía trên. Kim đan sao? Không có khả năng đi. Hắn thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi, sao có thể đã là kim đan tu sĩ? Cũng không nghe nói cái nào tông môn có như vậy đệ tử, nếu là còn không có nhập tông môn, ta nhưng thật ra tưởng đem hắn đào đến chúng ta tiên tông tới. Liên ở người chung quanh nghị luận khi, vài tên thanh vân tiên tông đệ tử đã bị đánh bỏ trên mặt đất, trừ bỏ hai cái bị quá vai ngã trên mặt đất người ở ngoài, mặt khác mấy người cánh tay đều bị vặn gãy, xem đến kia một bên phong chủ sắc mặt tâm trầm. Hảo ngươi cái tiểu tử, xem ra là ta xem nhẹ ngươi. Ta đảo muốn nhìn, ngươi là cái gì tu vi? Kia thanh vân tiên tông phong chủ trầm giọng nói, ngay sau đó, bàn tay ngưng tụ linh lực hơi thở liền chiều Sở Thiên Đường yết hầu chụp tới. Thấu chương xong. Chương 566 Thái Thương Tiên Tông. Chương 566 Thái Thương Tiên Tông. Người chung quanh nhìn đến kia phong chủ cư nhiên ra tay đều kinh ngạc không thôi, có tiên tông phong chủ thấp giọng mắng, này lão đông tây nhưng thật ra không biết xấu hổ. Phía dưới đệ tử đánh không lại chính mình liền ra tay. Kia tiểu tử lúc này còn đếm mùi đau khổ. Một người khác cũng nói, lắc lắc đầu. Đến nỗi Sở Thiên Đường, nhìn đến kia phong chủ ngưng tụ linh lực hơi thở chiều nàng yết hầu chộp tới là lúc, bên cạnh người tay cũng chậm rãi chuyển động ngưng tụ linh lực hơi thở, thù đều đã kết hạ, nàng đảo cũng không ngại lại đem này phong chủ cấp thu thập. Nhưng mà, liền ở nàng chuẩn bị động thủ khi, một thần lại đi vào nàng trước người, giơ tay liền đem kia phong chủ công kích chặn lại, ống tay háo phất một cái. Một cổ mắt thường có thể thấy được linh lực hơi thở như nước văn giống nhau đẩy ra, lực lượng cường đại sinh sôi đem kia phong chủ phất lui lại mấy bước. Kia phong chủ lảo đảo lui về phía sau vài bước mới ổn hạ bước chân, nhìn đột nhiên xuất hiện một thần, trong lòng thất kinh, trong lúc nhất thời cũng không có mở miệng. Một thần khoanh tay mà đứng, nhìn kia phía trước phong chủ, đạm thanh nói, hôm nay là tông môn đại bỉ cuối cùng một hồi, lại đánh tiếp các ngươi thanh vân tiên tông có thể hay không tham gia trận chung kết đều không giống nhau. Vẫn là trước đưa bọn họ mang đi trị liệu đi. Kia phong chủ nhìn chằm chằm một thần, lại nhìn kia Sở Thiên Đường, cuối cùng hư lạnh một tiếng, đem những đệ tử này đều mang đi, bởi vì hắn biết, lại đánh tiếp hắn cũng chiếm không đến tiện nghi, Thái Hoa Tiên Tông cái này được xưng là sư thúc tổ người, thực lực sâu không lường được. Có không bị thương? Một thần quay đầu lại hỏi, ánh mắt dừng ở Sở Thiên Đường trên người. Sở Thiên Đường cười, cằm vừa nhấc, tự tin rào rạt nói, chỉ bằng bọn họ nơi nào bị thương đến ta. Thấy nàng căn bản là không đem thanh vân tiên tông người để vào mắt, mục thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, minh thương dễ chắn tên bắn lén khó phòng bị, ngươi muốn thu liễm một ít mới được, một cái thanh vân tiên tông thực lực, không thể so một cái gia tộc. Ta biết, cho nên ta không hạ tử thủ A. Chỉ là giáo huấn bọn họ một chút. Sở Thiên Đường nói, một bên hạ phong chủ là cười hỏi, Sở công tử, ngươi muốn hay không tới chúng ta tiên tông? Đi các ngươi tiên tông đương đệ tử. Sở Thiên Đường nhướng mày. Ha ha. Tự nhiên không phải, ngươi nếu tới chúng ta tiên tông, lấy thực lực của ngươi khẳng định phỏng chừng cũng không mấy cái giáo được ngươi, bất quá ngươi có thể tới chúng ta tiên tông đương đạo sư. Hạ phong chủ cười nói, một bên phong chiến mấy người nghe được lời này, nhìn Sở Thiên Đường ánh mắt trong lúc nhất thời phức tạp vạn phần. Sở Thiên Đường nghe xong lại là nở nụ cười, vây vây tay, thôi bỏ đi. Ta người này lười, cũng không có gì trí lớn, ta còn là thích hoa ở nhà, nhàn khi loát loát miêu, luyện chế đan dược, hứng thú tới. Liền ra cửa du ngoạn một phen, như vậy càng tự tại. Một hồi trận chung kết liền phải bắt đầu rồi, qua bên kia nghỉ ngơi xe đi. Người không nhiều như vậy. Mục thần hoan thanh nói, đưa bọn họ đưa tới phía trước đi. Đi vào phía trước dâm mát địa phương, Sở Thiên Đường liền nhìn phong chiến ba người hỏi, các ngươi đối thủ đều là này đó. Tân Duệ liền nói, đối thủ của ta là Thái Thương Tiên Tông Mạc Nhất Minh, người này là lần này đại bỉ đứng đầu chi nhất, nghe nói đã sắp tiến giai kim đan, ta xem qua hắn ngày hôm qua chiến đấu. Là cái thực lực rất mạnh đối thủ, ta phỏng chừng là không thắng được hắn. Sở Thiên Đường nghe xong không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, nhướng mày nói, này nhưng không giống như là ngươi sẽ nói nói. Tân Duệ Đảo cũng xem đến khai, cười nói, ta nói chính là lời nói thật, ta rất rõ ràng thực lực của chính mình, bất quá, nếu là cùng Phong Chiến nói, này hai người ai càng tốt hơn nhưng thật ra không biết chi số. Thấu chương xong. Chương 567 bất quá như vậy. Chương 567 bất quá như vậy. Một bên Hạ Phong chủ gật gật đầu, tựa hồ thực tán đồng Tân Duệ nói, nói, này Mạc Nhất Minh là Thái Thương Tiên Tông nhất xuất sắc đệ tử, cũng là nhất bị xem trọng sẽ là sớm nhất tiến vào Kim Đan giai đoạn tu sĩ, thượng một hồi nếu không phải Thanh Vân Tiên Tông người xử trá, phỏng chừng đệ nhất danh liền chính là Thái Thương Tiên Tông. Bên cạnh Vân Nương nghe xong, như suy tư gì, nói, tiểu đường, ta nghe Mạc gia phu nhân nhắc tới quá, hán đại nhi tử giống như đã kêu Mạc Nhất Minh. Nhà của chúng ta đối diện Mạc gia. Sở Thiên Đường đảo không biết này đó, bất quá nàng mẫu thân cùng quê nhà nhưng thật ra đi được rất gần. Đúng vậy, chính là chúng ta đối diện Mạc gia. Vân Nương nghe được Tần Duệ bọn họ đều nói kia Mạc Nhất Minh rất lợi hại, không khỏi cũng có chút tò mò người này, có lẽ là xem nàng chiều chung quanh nhìn lại, một bên Tiêu Dị Xanh liền nói, bên kia cái kia ăn mặc huyền y thì chính là Mạc Nhất Minh. Sở Thiên Đường cũng nhìn qua đi, vừa lúc người nọ chính chiều bên này xem ra, hai người tầm mắt đúng rồi vừa vặn, nàng lộ ra tươi cười tán một tiếng, này Mạc Nhất Minh nhưng thật ra khí vũ bất phàm, thập phần đẹp mắt ta. Nào biết, nàng lời này vừa ra, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng dừng ở nàng trên người, đặc biệt là Mục Thần, càng là chiều kia Mạc Nhất Minh nhìn lại, thấy kia nam tử khí vũ hiên ngang, trên người hơi thở giống như một phen lợi kiếm giống nhau, bộc lộ mũi nhọn, hắn nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, bắt bẻ nói, cũng bất quá như thế. Sở Thiên Đường cũng không chú ý tới Mục Thần sắc mặt, mà là đối những người khác nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần người này liền biết hắn một thân thực lực tu vi phi phàm, trên người kiếm khi đã phảng phất cùng chi hòa hợp nhất thể. Hắn đứng ở nơi đó liền cùng một phen kiếm đứng ở nơi đó giống nhau, Tần Duệ nói đánh không lại người này, hiện giờ vừa thấy, người này xác thật càng tốt hơn. Nói, nhìn về phía một bên Phong Chiến, cười nói, người nọ cùng ngươi có chút tương tự, ngươi nếu là cùng hắn đối thượng, thiết không thể đại ý khinh địch. Phong Chiến thấy nàng xem ra, còn như vậy dặn dò hắn, hắn trong lòng không khỏi thầm nghĩ, hắn chưa bao giờ sẽ đại ý khinh địch, duy nhất đại ý chính là thua tại trên tay nàng. Thi đấu muốn bắt đầu rồi. Mặt khác phong chủ đã đến quan chiến trên đài đi, tiểu sư thúc, chúng ta cũng qua đi đi. Hạ phong chủ nói. Ân. Mục Thần lên tiếng, nhìn Sở Thiên Đường liếc mắt một cái sau, liền cất bước rời đi. Sở Thiên Đường bị hắn kia liếc mắt một cái xem đến có chút không thể hiểu được, chỉ cảm thấy hắn vừa rồi kia ánh mắt phảng phất ẩn chứa khác ý vị giống nhau, là cái gì rồi lại không thể nói tới. Chúng ta cũng đi qua. Phong Chiến ba người nói, liền cũng đi trước rời đi đi chuẩn bị. Thiên Đường, ngươi cùng bá mâu đến bên này ngồi đi. Nơi này địa thế so cao, sẽ không có che đậy, ở chỗ này liền có thể nhìn đến trên đài tỷ thí. Tiêu Dĩ Xanh nói, làm các nàng ngồi xuống nghỉ ngơi. Hảo. Sở Thiên Đường cười cười, đỡ nàng mẫu thân ngồi xuống, nhìn Thái Bạch Sơn thượng các nơi chờ xem tỷ thí mọi người, trong lòng thầm nghĩ, này ít nói cũng đến có mấy ngàn người đi. Có tu sĩ đứng ở trên cây, có đứng ở chỗ cao trên tảng đá, cũng có hoặc xa hoặc gần vây quanh ở tỷ thí trước đài. Ta ca là cái thứ nhất lên sân khấu. Đối thủ là một cái khác tông môn người. Tiêu Dĩ Xanh ở bên cạnh nói. Sở Thiên Đường chống cằm, nhìn phía trước xếp hàng ngồi các tông môn phong chủ đám người, cùng với đứng ở bọn họ phía sau một ít đệ tử, liền nhìn về phía một bên Tiêu Dĩ Xanh hỏi, đây là một trọi một chiến hậu thắng được lại rút thăm tuyển đối thủ. Cuối cùng thắng được tên đệ tử kia tông môn, liền vì lần này tông môn đại bị đệ nhất. Thấu chương xong. Chương 568 nhưng thật ra không an. Chương 568 nhưng thật ra không an. Đúng vậy. Nhất bị xem trọng, kỳ thật chính là Thái Thương Tiên Tông Mạc Nhất Minh, rất nhiều người đều nói bọn họ vô cùng có khả năng bắt lấy lần này đệ nhất. Tiêu Dĩ Xanh nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Sở Thiên Đường gật gật đầu, cái kia Mạc Nhất Minh xác thật nhìn không đơn giản, bất quá Phong Chiến hẳn là cũng không yếu, nàng còn khá tò mò, này hai người đối thượng ai sẽ thắng. Cách đó không xa tỉ thí trên đài, có phong chủ đi lên nói chuyện sau, liền niệm hai cái tên, liền thấy Tiêu Thiên Giật cùng một khắc danh nam tử lên đài. Hai người hành lễ sau liền nháy mắt ra tay. Sở Thiên Đường ánh mắt dừng ở kia trên đài hai người trên người, hai người thực lực tương đương, nhân là tỷ thí, cho nên hai bên công kích cũng là không có hạ tử thủ, nhìn hai người trong tay kiếm cực nhanh chết xạ xuất kiếm ảnh, sắc bén kiếm khí theo bọn họ công kích mà ở chung quanh tứ tán mà khai, rồi lại nhân bị bày ra kết giới ngăn trở, không có thương tổn đến người chung quanh. Trên đài hai người thân thiết nóng bỏng, dưới đài người cũng xem đến nghiêm túc, chỉ là nề hà hai người thân thủ đều quá nhanh. Vô pháp là ra tay vẫn là thân ảnh, luyện khí kỳ tu sĩ căn bản là thấy không rõ, chỉ có thể nhìn đến hai bên giao chiến một hồi lâu lúc sau, hai người ẩn chứa linh lực hơi thở lợi kiếm tương để, cũng không biết Tiêu Thiên Giật là như thế nào làm được, một cái lắc mình trong tay kiếm theo đối phương kiếm hướng lên trên vừa trượt, đánh rất đối thủ trong tay kiếm đồng thời. Phiếm sắc bén hàn quang lợi kiếm đã đặt tại đối phương trên cổ. Đa tạ. Tiêu Thiên Giật hoan thanh nói, thu hồi kiếm đồng thời cũng nói một tiếng. Tên kia nam tử thần sắc phức tạp nhìn Tiêu Thiên Giật liếc mắt một cái, nhặt lên kiếm chiều hắn cùng xuống tay, không nói gì chiều nhà mình sư tôn bên kia đi đến. Ván thứ nhất, Thái Hoa Tiên Tông Tiêu Thiên Giật thắng. Sở Thiên Đường ngồi ở chỗ kia nhìn, thấy mấy cục lúc sau, là Tần Duệ cùng Mạc Nhất Minh chiến trường, nàng không khỏi đánh lên vài phần tinh thần, thấy kia Mạc Nhất Minh vừa ra tay đó là thập phần sắc bén, trong tay lợi kiếm ở trong tay hắn hóa thành kiếm hoa tập khai chiều Tần Duệ mà đi. Tần Duệ tuy biết chính mình không phải đối thủ của hắn, lại cũng tưởng dùng hết toàn lực một trận chiến, đương nhìn đến Mạc Nhất Minh trong tay kiếm lấy kiếm hoa đánh úp lại là lúc, hắn lấy trong tay lợi kiếm tương chạm vào, hai cổ lực lượng va chạm ở bên nhau lúc sau, hắn cả người bị đối phương linh lực hơi thở đánh lui vài bước mới đứng vững, nhìn đến đối phương huy kiếm quét ngang, hắn mũi chân một chút bay vọt dựng lên. Hai người ở giữa không trung giao chiến, đao kiếm tương chạm vào thanh âm len ken vang lên, nhẹ nhẹ hỏa hoa ở hai người binh khí thượng bắn tóe mà khai, kết giới bên trong kiếm khí cũng gào thét. Xem đến dưới đài mọi người không khỏi hô nhỏ ra tiếng. Sở Thiên Đường ánh mắt dừng ở Mạc Nhất Minh trên người, thấy hắn xoay người vừa chuyển quanh thân cuốn lên một cổ kiếm khí đánh út về phía Tần Duệ, cực nhanh kiếm pháp ở lưỡi dao gió chung chỉ thấy hàn quang lực ra, ở Tần Duệ đem hắn công kích chặn lại là lúc, hắn lại một chưởng đánh ra, lấy che thai không kịp tốc độ một chưởng đem Tần Duệ đánh bay hơn 10 mét ngoại, liền ở Tần Duệ miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất là lúc, hắn thân ảnh đã đi vào Tần Duệ trước mặt, trong tay lợi kiếm thẳng chỉ đối phương giữa mày chỗ. Ta thua. Tần Duệ thở nhẹ xả giận, nhìn trước mặt Mạc Nhất Minh, tuy rằng biết chính mình không phải đối thủ của hắn, nhưng thật sự thua ở hắn trong tay khi, tâm cảnh vẫn là có chút biến hóa. Đa tạ. Mạc Nhất Minh nói, đồng thời thu hồi kiếm, xoay người rời đi. Hắn tốc độ thực mau, hơn nữa kiếm pháp tạo nghệ rõ ràng so Tần Duệ cao, Tần Duệ thua ở trong tay hắn nhưng thật ra không an. Sở Thiên Đường không nhanh không chậm nói. Một bên Diệp Tử nghe xong liền nói, lại lợi hại cũng không thiếu ra lợi hại. Thấu chương xong. Chương 569 nói mát. Chương 569 nói mát. Nghe lời này, bên cạnh mấy người nhưng thật ra nở nụ cười, đến nỗi Thái Hoa Tiên Tông những cái đó đệ tử ánh mắt tắc dừng ở Sở Thiên Đường trên người, lại là có chút không cho là đúng. Nói Sở Thiên Đường y dị thuật lợi hại bọn họ khẳng định sẽ không nói cái gì, nói hắn so Mạc Nhất Minh lợi hại đó chính là không có khả năng. Sở Thiên Đường tắc bất đắc dĩ nhìn Diệp Tử liếc mắt một cái, nói: nhà ngươi thiếu gia ở ngươi trong lòng chính là lợi hại nhất, người khác đều so ra kém. Vốn dĩ chính là. Diệp Tử cười hì hì nói. Mấy người nói dẫn gian, trên đài tỉ thí lại ở tiếp tục, Tần Duệ tắc chiều bọn họ bên này đã đi tới, những đệ tử khác vội vàng cho hắn làm hàng đơn vị, hỏi, ngươi bị thương nặng không nặng? Vừa rồi xem Mạc Nhất Minh kia một trưởng rất trọng. Không có việc gì. Tần Duệ nói, ngồi ở bên cạnh không nói gì. Sở Thiên Đường thấy hắn thần sắc có chút tạm đạm, liền nói, không đánh phía trước ngươi còn xem đến rất khai, như thế nào đánh lúc sau ngược lại xem không khai. Tần Duệ nhìn nàng một cái, thở dài, dùng hết toàn lực lại còn đánh không lại hắn, là có một ít thất bại cảm. Nghe vậy, Sở Thiên Đường cười khẽ, vô vô bờ vai của hắn, nói, thắng bại là binh gia chuyện thường, nghĩ thoáng một chút, bất quá chính là thua một hồi sao. Ngươi còn không có Tiêu Dĩ Xanh trí tuệ không thành. Một bên Tiêu Dĩ Xanh nghe xong, hơi hơi nhấp môi cười. Tần Duệ nhìn nàng một cái, lại nhìn Sở Thiên Đường. Hỏi, Thiên Đường, ngươi hiện giờ là cái gì thực lực tu vi? Lời nói mới vừa hỏi ra tới, Tần Duệ liền biết chính mình không thể hỏi như vậy, bởi vì vô luận nàng là cái gì tu vi, chỉ cao không thấp, nói ra thế tất sẽ khiến cho chấn động, rốt cuộc nàng tuổi bãi tại nơi đó. Vừa nghe lời này, không chỉ có là Tiêu Dị Xanh, ngay cả Thái Hoa Tiên Tông mặt khác vài tên đệ tử cũng đều nhìn về phía Sở Thiên Đường, còn đừng nói, bọn họ nguyên tưởng rằng hắn chính là cái bình thường phàm nhân, rốt cuộc hắn một thân tu vi tàng đến gắt gao. Trên người càng là nửa điểm linh lực hơi thở cũng không tiết ra tới, đặc biệt là buổi sáng cùng Thanh Vân Tiên Tông người đánh một hồi, những cái đó trúc cơ tu sĩ đều không phải đối thủ của hắn, liền không khỏi làm cho bọn họ tò mò, hắn, rốt cuộc là cái gì tu vi? Sở Thiên Đường tắc cười khẽ, nhìn thoáng qua đều nhìn chằm chằm nàng mọi người, tựa thật tựa giả nói, ta tu vi khẳng định là so các ngươi đều cao, đến nỗi rất cao ta liền không nói ra tới đả kích các ngươi, miễn cho các ngươi về sau đều vô tâm tu luyện. Tần Duệ ám nhẹ nhàng thở ra, nhìn nàng nói, là ta tưởng kém, phỏng chừng là ở trong tông môn thiếu phùng địch thủ, cho nên thua trận này mới có chút thất bại, bất quá, về sau sẽ không. Đây mới là ta nhận thức Tần Duệ. Nàng cười nói, mấy người ngồi ở này dưới tảng cây một bên trò chuyện, một bên nhìn trên đài tỉ thí, từng hồi tỉ thí qua đi, tới gần giữa trưa là lúc, Mạc Nhất Minh đối chiến Thanh Vân Tiên Tông Kha Phong Lâm, này hai người là lao đối thủ, lúc này đây không hề ngoài ý muốn chính là Mạc Nhất Minh thắng được. Nhìn Thanh Vân Tiên Tông kia Kha Phong Lâm sắc mặt âm trầm rời đi sau, dưới đài Thái Thương Tiên Tông người đều ở uống hảo. Thái Thương Tiên Tông hai vị phong chủ cười nhìn thoáng qua kia Thanh Vân Tiên Tông hai vị phong chủ, khó nén vui mừng nói, hai vị, Thanh Vân Tiên Tông từ thượng một lần đệ nhất Tiên Tông rất đến đệ tam, kỳ thật cũng không cần nhục chí, rốt cuộc thắng bại là binh gia chuyện thường, lần tới các ngươi Thanh Vân Tiên Tông đệ tử lại nỗ lực thì tốt rồi. Nghe lời này, bên cạnh mặt khác phong chủ nhóm đều nhịn không được cười nhẹ, rốt cuộc thượng một lần Thanh Vân Tiên Tông người xử kế thắng lúc sau, chính là nói này đó nói mát. Hiện giờ nhìn Thái Thương Tiên Tông hai vị phong chủ đem lời này còn cho bọn hắn, tất nhiên là cảm thấy buồn cười. Thấu chương xong. Chương 570 thế lực ngang nhau. Chương 570 thế lực ngang nhau. Thanh Vân Tiên Tông quá kiêu ngạo, có người tỏa tỏa bọn họ nhuệ khí cũng hảo, chính là không nghĩ tới, lúc này đây tranh đoạt đệ nhất Tiên Tông, thế nhưng sẽ là Thái Hoa Tiên Tông, cái này tông môn đệ tử chẳng sợ cùng Thái Thương Tiên Tông đệ tử so thua, cũng đã là ổn ngôi vị thứ hai. Cuối cùng một hồi, Thái Thương Tiên Tông Mạc Nhất Minh đối chiến Thái Hoa Tiên Tông phong chiến. Này hai người một trận chiến, có thể nói là tất cả mọi người chờ mong, bởi vì này hai người từ bắt đầu đến mặt sau đều là thắng kia một phương, cuối cùng trận này, đều muốn biết này hai người ai mới là thắng phương. Ngồi ở dưới tàng cây Sở Thiên Đường nhìn trên đài hai người lành nghề thi lễ sau liền ra tay, hai người trong tay kiếm tập ra khi, mũi kiếm tương để rồi sau đó bị kiếm cương chi khí sở đánh bay, hai người đồng thời lui về phía sau. Lại xoay người vừa chuyển lấy cực nhanh tốc độ công hướng đối phương. Chỉ thấy phong chiến trong tay lợi kiếm chém ra là lúc, mắt thường có thể thấy được kiếm cương chi khí ở trong không khí vẽ ra một đạo độ cung, hưu một tiếng đánh út về phía Mạc Nhất Minh. Mạc Nhất Minh trong tay kiếm vừa chuyển, đánh ra một đạo kiếm hoa hóa khai hắn kiếm cương chi khí, đồng thời lợi kiếm một phân thành hai, giống như mũi tên nhọn bay ra chiều phong chiến đánh tới. Hưu. Sắc bén dòng khí thanh phảng phất cắt vỡ không khí gian trung khẩu khí, phát ra hô hô thanh âm. Phong chiến nhìn đến kia hai thanh kiếm đánh út lại, trong tay lợi kiếm trong người trước vừa chuyển, một đạo bóng kiếm biến ảo mà khai, hình thành kiếm vòng đem kia lưỡng đạo lợi kiếm chặn lại, đồng thời trong tay lợi kiếm hướng không trung một lóng tay, linh lực hơi thở dẫn động, không trung bên trong liền thấy có tiếng sấm vang lên, ngay sau đó, chỉ thấy hắn huy kiếm hướng phía trước một phách. Kia không trung lôi theo hắn lợi kiếm sở chỉ phương hướng mà chiều Mạc Nhất Minh đánh tới. Ầm vang. Một tiếng ầm vang thanh lạc, sấm đánh chi lực trên mặt đất oanh ra một cái lỗ thủng. Mà Mạc Nhất Minh cũng đã sớm một bước né tránh đi ra ngoài, trên người dâng lên một cổ sức gió, này cổ sức gió tiệm ngưng tiệm đại, cuối cùng như gió lốc giống nhau chiều phong chiến đánh tới. Dưới đài mọi người nhìn trên đài gió cắt cuốn lên, tầm mắt trở nên mơ hồ, không khỏi đều hít hà một hơi, này hai người là tưởng hủy đi này tỉ thí đài không thành. Đánh thành như vậy, nếu không phải đây là thạch đài, phỏng trừng đã sớm tan. Phanh! Gió cắt bên trong, chỉ thấy một đạo kiếm khí đột nhiên đánh rớt. Trên mặt đất sinh sôi vỡ ra một cái vết kiếm tới, ngay sau đó lại có mấy đạo kiếm khí đánh rớt, trên mặt đất vết kiếm cũng theo từng đạo tăng nhiều, gió cắt bên trong, chỉ thấy kia hai mặt thân ảnh từ trên đài đánh tới giữa không trung, lại từ giữa không trung đánh tới dưới đài, hai người thân ảnh đều bị cuốn vào kia sức gió bên trong, rồi lại phảng phất đều vô chịu trở giống nhau giao chiến. Ầm vang, lại một đạo thiên lôi đánh rơi ở trên đài, chỉ thấy theo này đạo thiên lôi đánh rơi, trên đài gió lốc phảng phất bị đánh tan giống nhau nhanh chóng tan đi. Hiện ra trên đài hai người thân ảnh. Trước mặt mọi người người ánh mắt lại dừng ở hai người trên người khi, thấy bọn họ trên người bố thượng từng đạo vết máu, như là lưỡi dao gió sờ quát, lại làm như kiếm khí gây thương tích, ai cũng không thể so ai hảo bao nhiêu. Hai người cơ hồ là không có nửa khắc tạm dừng, chỉ thấy phong chiến phát huy ra nhất kiếm là lúc, thân ảnh lăng không dựng lên, trong tay lợi kiếm ngưng tụ thiên lôi chi lực, cùng với hắn một tiếng quát, cường đại kiếm cương chi khí huyện hóa ra bóng kiếm hình dạng nhất kiếm từ trên xuống dưới hung hăng đánh xuống. Mạc Nhất Minh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến kia đem cử kiếm ảnh bí mật mang theo cường đại uy lực chiều hắn bổ tới, lui không thể lui hắn chỉ có cắn răng đón đi lên, lại không ngờ đường kia nhất kiếm đánh rất là lúc, hắn bên thai phảng phất có một cổ kiếm khí xét qua, trong tay lợi kiếm cũng phát ra một tiếng rất nhỏ răng rất thanh. Thấu chương xong. Chương 571 tiến giai kim đan. Chương 571 tiến giai kim đan. Cầm kiếm hổ khẩu bị chấn đến sinh đau, trong tay kiếm theo kia răng rất thanh truyền ra. Ở hắn kinh ngạc trong ánh mắt đứt gãy bay đi ra ngoài, đồng thời, nhân phong chiến kia nhất kiếm sở ẩn chứa uy lực quá mức cường đại, nguyên bản đã bị hai người kiếm khí đánh chung có chút bạc nhược kết giới vào lúc này theo tiếng ma toái, tràn ngập ở kết giới bên trong kiếm cương chi khí cùng với linh lực hơi thở nháy mắt ra bên ngoài dũng đi. Hưu. Kia bay ra đoạn kiếm tiêm nhân dòng khí ngoại giật mà chiều một tâm phương hướng đánh tới, tốc độ mau như quang ảnh, Mục Tâm thậm chí còn không có tới kịp thấy rõ đó là cái gì, liền thấy nhà mình chủ tử đã một cái cất bước đi vào nàng bên người, hai ngón tay đang mang theo một đoạn đoạn kiếm tiêm, mà kia tiêm kiếm một mặt, đối diện nàng giữa mày. Tỷ. Diệp Tử hoảng sợ, lúc này mới phản ứng lại đây đem nàng kéo ra. Ta không có việc gì, may mắn có thiếu gia ở. Mục Tâm thở nhẹ xả giận, nếu không phải chủ tử tiếp được kia đoạn kiếm, chỉ sợ nàng căn bản tránh không khỏi, đoạn kiếm liền sẽ đâm vào nàng giữa mày. Rồi sau đó mặt Thái Hoa Tiên Tông nhìn đến Sở Thiên Đường cư nhiên lấy hai ngón tay kẹp lấy kia đoạn kiếm khi, cũng thỉnh thoảng hơi kinh ngạc, như vậy tốc độ, như vậy lực đạo, hắn cư nhiên có thể lấy hai ngón tay kẹp lấy. Sở Thiên Đường tắc tùy tay đem kia đoạn kiếm tiêm ném ở một bên, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa trên đài, lúc này trên đài tỉ thí đã kết thúc, lấy Mạc Nhất Minh kiếm chém làm bại. Lúc này Mạc Nhất Minh nắm kiếm đoạn, chỉ cảm thấy hổ khẩu chỗ còn ẩn ẩn sinh đau, hắn nhìn kia rừng ở trước mặt hắn phong chiến, thở nhẹ xả giận, nói, ta thua. Chỉ là dứt lời lúc sau, lại thấy phong chiến tựa hồ có chút không quá thích hợp, hắn nắm kiếm, trên người linh lực hơi thở còn ở kích động, đương nhận thấy được hắn không thích hợp, hắn đang chuẩn bị nói cái gì đó, liền thấy Thái Hoa Tiên Tông vị kia bạch y hiền nam tử đã đi tới. Khoanh chân ngồi xuống điều khí. Mục Thần đã đi tới, ánh mắt dừng ở phong chiến trên người, giơ tay ở hắn chung quanh bày ra một cái kết giới, không cho người khác quấy rầy đến hắn. Dưới đài người nhìn một màn này, trong lúc nhất thời có chút ốc, cũng không biết là ai nói, phong chiến tình huống không đúng a. Này như là phải tiến giai bộ dáng. Hắn đã là trúc cơ đỉnh, lại tiến chính là kim đan. Chẳng lẽ hắn là muốn ở chỗ này đột phá kim đan? Hạ phong chủ ở phục hồi tinh thần lại sau bước nhanh đi vào Mục Thần bên người, khẩn trương lại lo lắng, tiểu sư thúc, phong chiến đây là muốn đột phá đi. Tiến giai kim đan chi cảnh không phải là nhỏ, ở chỗ này đột phá có thể hay không? Chúng ta vì hắn hộ pháp, tất nhiên là sẽ không có cái gì vấn đề. Mục Thần nói, nhìn về phía hắn hỏi, ngươi nhưng đầy hứa hẹn hắn chuẩn bị xích nguyên đan. Có. Hạ phong chủ vội vàng đáp lời, phong chiến là hắn đồ đệ. Hơn nữa thiên phú xuất chúng lại là trúc cơ đỉnh, hắn sớm liền vì hắn chuẩn bị tiến giai kim đan chi cảnh khi át không thể thiếu xích nguyên đan, lập tức từ không gian chung lấy ra giao cho Mục Thần. Tiểu sư thúc, nơi này chính là xích nguyên đan. Mục Thần đảo ra tới nhìn thoáng qua, giơ tay phất một cái, kia cái đan dược liền dừng ở kết giới bên trong phong chiến trong tay, đồng thời nói, phong chiến, đây là xích nguyên đan, ngươi đem này đan ăn vào, nhưng trợ ngươi ngưng kết kim đan. Đúng vậy. Phong chiến đáp lời, đem đan dược ăn vào sau liền ngồi ở chỗ kia điều chỉnh trong cơ thể hơi thở. Mục Thần nhìn Hạ Phong chủ liếc mắt một cái, nói, tông môn đại bỉ đã kết thúc, ngươi đi cùng mặt khác tông môn người ta nói một tiếng, làm cho bọn họ đi trước rời đi. Dứt lời, ánh mắt dừng ở Tần Duệ đám người trên người, đạm thanh nói, Thái Hoa Tiên Tông đệ tử nghe lệnh. Thỉnh sư thúc tổ phân phó. Bọn họ đi lên trước cung kính nói. Thấu chương xong. Chương 572 khoanh tay đứng nhìn. Chương 572 khoanh tay đứng nhìn. Mau chóng đem Thái Bạch Sơn người trên an bài xuống núi, lưu bốn người ở dưới chân núi không cần lại làm người lên núi tới. Mục Thần đạm thanh phân phó là. Mọi người đáp lời, nhanh chóng phân công nhau hành động, làm trên núi người đều trước rời đi. Tông môn đại bỉ đã kết thúc, mọi người thấy Thái Hoa Tiên Tông phong chiến muốn đột phá kim đan, thực lực thấp hèn cũng không dám lưu lại nơi này, đến nỗi muốn lưu lại nơi này xem, rồi lại bị Thái Hoa Tiên Tông mọi người thỉnh xuống núi đi. Mặt khác Tiên Tông người nhìn đến kết giới khoanh chân mà ngồi phong chiến. Trong mắt ẩn ẩn có hâm mộ, nếu là thuận lợi kết đan, kia này Thái Hoa Tiên Tông đã có thể thật sự xoay người. Biết Thái Hoa Tiên Tông người đề phòng bọn họ, mặt khác tông môn phong chủ liền xuất lĩnh các đệ tử đi trước rời đi, nhưng thật ra kia Thanh Vân Tiên Tông người nhìn kết giới phong chiến, ánh mắt âm trầm, cũng không biết ở đánh cái gì chủ ý. Thanh Vân Tiên Tông hai vị phong chủ ánh mắt từ kết giới chung phong chiến trên người rời đi, dừng ở một bộ bạch y hay một thần trên người, nhiều ít có chút cố kỵ, đặc biệt là trong đó một vị phong chủ. Nghĩ đến lúc trước hắn kia phất một cái tay sở phóng thích mà ra huy áp, cuối cùng vẫn là đem trong lòng không cam lòng áp xuống, mang theo Thanh Vân Tiên Tông mọi người rời đi. Đường Nhi, ngươi mang bá mẫu đi về trước nghỉ ngơi đi. Mục Thần nhìn về phía Sở Thiên Đường nói. Nghe vậy, Sở Thiên Đường gật gật đầu, hảo, chúng ta đây liền về trước khách điếm. Có Mục Thần bọn họ ở chỗ này thủ, hẳn là cũng sẽ không có sự tình gì. Ta liền không tiễn các ngươi. Mục Thần nói, nhìn theo bọn họ rời đi. Sở Thiên Đường mấy người trực tiếp ngự kiếm rời đi, hướng mà chung mà đi, lại không ngờ, ở tới gần thành cửa thành sơn đạo rừng cây phía trên, lại bị đồng dạng ngự kiếm dừng lại ở giữa không trung người cấp cản lại. Vân Nương thấy Thanh Vân Tiên Tông hai vị phong chủ đi đầu, mặt sau đi theo vài tên đệ tử, trừ bỏ hai vị phong chủ ở ngoài, kia vài tên đệ tử trong tay đều nắm kiếm, một bộ muốn tìm bọn họ phiền toái bộ dáng, sắc mặt không khỏi trầm xuống dưới, các ngươi Thanh Vân Tiên Tông người chính là như vậy hành sự. thế nhưng cùng thổ phỉ giống nhau ở nửa đường cả người. A, các ngươi chẳng lẽ là cho rằng, bị thương ta tông môn đệ tử, cứ như vậy dễ dàng tính. Trong đó một người phong chủ cười lạnh, cũng không có đem Vân Nương để vào mắt, mà là hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Sở Thiên Đường. Tiểu tử, hôm nay ngươi nếu huy kiếm tự đoạn một tay, lại quy xuống tới dập đầu nhận sai, chúng ta liền buông tha các ngươi, nếu không, định không nhẹ tha. Nhân hai bên đều là ngự kiếm phi hành ở rừng cây nhỏ giữa không trung, mà chung quanh cũng lục tục có một ít tu sĩ trải qua, nhìn đến Thanh Vân Tiên Tông người ngăn lại Sở Thiên Đường bọn họ khi, những cái đó tu sĩ cũng không có tới gần, mà là rất xa đang nhìn. Nhưng thật ra đi theo Thái Thương Tiên Tông mọi người chuẩn bị trở về thành Mạc Nhất Minh, nhìn đến kia Thanh Vân Tiên Tông chặn đường khó xử khi, nhíu mày, liền chuẩn bị qua đi, lại bị bên người sư tôn gọi lại. Nhất Minh. Mạc Nhất Minh hơi dừng một chút, quay đầu lại nói, sư tôn, kia Sở Thiên Đường liền ở tại nhà ta đối diện, ta mẫu thân cùng nàng mẫu thân quen biết, bọn họ nếu gặp nạn, ta không thể đường không thấy được. Lần trước về nhà hắn liền nghe hắn mẫu thân nói lên đối diện Sở ra sự tình, tuy rằng không có gặp qua người. Nhưng có một hồi rời đi khi nhìn đến Sở ra cái kêu Diệp Tử tiểu nha đầu, cho nên nhận được bọn họ. Nếu bọn họ không gặp được phiền thoái, hắn tự sẽ không qua đi quấy rầy. Hiện giờ thấy bọn họ bị Thanh Vân Tiên Tông hai vị phong chủ cùng đệ tử ngăn lại, lấy mấy người bọn họ thực lực, tất nhiên là muốn chịu khổ. Nếu không đụng tới cũng liền thôi, nếu đụng tới, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Thấu chương xong. Chương 573 không thể lưu hắn. Chương 573 không thể lưu hắn. Thái Thương Tiên Tông chúng danh đệ tử nhìn hắn hướng bên kia mà đi, không khỏi nhìn về phía hai vị phong chủ. Hai vị phong chủ thấy thế, cũng lo lắng Mạc Nhất Minh qua đi sẽ xảy ra chuyện gì, liền cũng theo qua đi. Nhưng thật ra Sở Thiên Đường có chút ngoài ý muốn nhìn kia đi vào nàng trước mặt Mạc Nhất Minh, lại thấy hắn chỉ là nhìn nàng một cái sau, liền chắp tay cùng nàng mẫu thân chào hỏi. Bá mẫu, Vân Nương cũng là vẻ mặt ngốc, muốn hỏi, rồi lại thấy hắn đã xoay người nhìn về phía trước. Các ngươi Thanh Vân Tiên Tông tốt xấu cũng là một tu tiên đại tông, như thế nào lưu lạc đến nửa đường khó xử người nông nỗi. Mạc Nhất Minh nhìn kia hai gã phong chủ, đánh trong lòng khinh thường bọn họ. Một cái tiên tông thượng bất chính hạ tắc loạn, suy tàn cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mạc Nhất Minh, ngươi tính thứ gì? Thế nhưng cũng dám vì bọn họ xuất đầu. Thanh Vân Tiên Tông mặt sau một người đệ tử âm trầm thanh âm nói, ác độc ánh mắt dừng ở Mạc Nhất Minh trên người. Đến nỗi hai vị phong chủ, Mục Giác thoáng nhìn Thái Thương Tiên Tông người lại đây. Sắc mặt cũng hoàn toàn không đẹp, trong đó một người vững vàng thanh âm nói, đây là chúng ta Thanh Vân Tiên Tông cùng bọn họ sự tình, các ngươi Thái Thương Tiên Tông chẳng lẽ là tưởng nhúng tay. Phải đối phó bọn họ, hỏi trước hỏi trong tay ta kiếm. Mạc Nhất Minh lượng ra trường kiếm nắm trong tay, sắc bén mũi kiếm chỉ xéo mặt đất. Mặt sau Diệp Tử vẻ mặt tò mò, hỏi, Vân gì, ngươi nhận thức hắn? Hẳn là không quen biết đi. Vân Nương cũng là vẻ mặt không rõ nguyên do, người này nàng hẳn là chưa từng gặp qua. Nhưng hắn lại đây hướng nàng hành lễ, còn cứ gọi nàng bá mẫu, này liền kỳ quái. Ta là Mạc gia trưởng tử, lần trước về nhà, nghe ta mẫu thân nhắc tới quá các ngươi. Mạc Nhất Minh mở miệng giải thích. Nghe lời này, Vân Nương lúc này mới bừng tỉnh, Mạc gia. Nguyên lai ngươi chính là Mạc phu nhân trong miệng đại nhi tử A. Mạc Nhất Minh. Đúng rồi, ta giống như nhớ rõ, nàng là có cùng ta nói rồi. Chỉ là nàng không quá nhớ kỹ là được. Sở Thiên Đường nghe xong nhướng mày, nhìn phía trước Mạc Nhất Minh. Cùng với bên kia vẻ mặt ngưng trọng Thái Thương Tiên Tông mọi người, cuối cùng liền nói, Mạc công tử, Thanh Vân Tiên Tông người là hướng về phía chúng ta tới, ngươi vẫn là cùng ngươi tông môn người trước rời đi đi. Nghe vậy, Mạc Nhất Minh quay đầu lại nhìn nàng một cái, chẳng lẽ là sớm biết người này là nữ tử, thật đúng là nhìn không ra nàng là một nữ tử. Đó là hai gã nguyên anh tu sĩ. Sở Thiên Đường gật gật đầu, ta biết, chúng ta có thể ứng phó. Nhất Minh, việc này liên quan đến Thái Thương Tiên Tông. Ngươi vẫn là làm cho bọn họ chính mình giải quyết đi. Bên kia Thái Thương Tiên Tông phong chủ mở miệng nói, Thái Thương Tiên Tông cùng Thanh Vân Tiên Tông quan hệ vốn là chạm vào là nổ ngay, nếu là hắn lại xuất đầu, chỉ sợ. Mạc công tử, đa tạ, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta, nghe ngươi sư tôn nói trở về đi. Vân Nương cũng mở miệng nói. Thấy vậy, Mạc Nhất Minh nhìn Sở Thiên Đường liếc mắt một cái, liền xoay người hướng hắn sư tôn bên kia mà đi, không có nhúng tay. Sở Thiên Đường đám người từ giữa không trung rơi xuống. Đi vào rừng cây nhỏ bên trong, Thanh Vân Tiên Tông người cũng đi theo đi vào trong rừng cây mặt, chỉ là bọn hắn vừa rơi xuống đất, cầm đầu trong đó một vị phong chủ bàn tay vừa chuyển liền ngưng tụ linh lực hơi thở, ngay sau đó liền bay thẳng đến phía trước Sở Thiên Đường đánh tới. Nguyên Anh tu sĩ uy áp khắp nơi kia phong chủ trên người phóng thích mà ra, bay thẳng đến Sở Thiên Đường bao phủ mà xuống, liền ở giữa không trung nhìn Thái Thương Tiên Tông mọi người thấy vậy, cũng không khỏi trong lòng nhắc tới. Chẳng sợ kia thiếu niên là Kim Đan tu sĩ. Cũng tiếp không được Nguyên Anh tu sĩ một trưởng A. nhiên, làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, kia thiếu niên giơ tay lòng bàn tay vừa chuyển, trên người thế nhưng cũng hiển lộ ra nguyên anh tu sĩ thực lực, xem đến mọi người không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Thấu chương xong. Chương 574 khó có thể chống đỡ. Chương 574 khó có thể chống đỡ. T. Kia thiếu niên cư nhiên là nguyên anh tu sĩ. Phanh. Liên ở bọn họ khiếp sợ là lúc, hai cổ lực lượng đã va chạm ở bên nhau, hai cổ lực đạo va chạm, làm hai bên đều sau này lui lại mấy bước, so với Sở Thiên Đường vẻ mặt bình tĩnh, kia Thanh Vân Tiên Tông phong chủ sắc mặt lại là âm trầm, trong mắt càng là sát khí hiện ra. Người này lại là nguyên anh tu sĩ. Vậy càng không thể lưu hắn. Không chỉ có là cùng Sở Thiên Đường đối chiến tên kia phong chủ có cái này ý niệm, chính là mặt sau đứng một khắc danh nguyên anh phong chủ, cũng là như thế. Bởi vậy đương nhìn đến Sở Thiên Đường hiển lộ ra tới thực lực khi, mặt sau tên kia phong chủ đã tiến lên đây, tay vừa động, một phen trường kiếm nơi tay. Thanh Vân Tiên Tông người muốn giết hắn. Thái Thương Tiên Tông đệ tử nhìn đến này trận thế, không khỏi vì Sở Thiên Đường méo một phen mồ hôi lạnh, chẳng sợ hắn là nguyên anh tu sĩ, nhưng lấy một địch hai, căn bản không có phần thắng đang nói. Sư tôn Mạc Nhất Minh không khỏi nhìn về phía bên người hai vị sư tôn, có thể cứu Sở Thiên Đường bọn họ, phòng trường chỉ có hắn bên người hai vị. Thả hãy chờ xem. Thiếu niên này thập phần bình tĩnh, liền nửa điểm sợ hãi đều không có, định là còn có hậu tay. Thái Thương Tiên Tông phong chủ nói, trong lòng cũng tò mò, kia phía dưới áo bào trắng thiếu niên, còn sẽ có cái gì chuẩn bị ở sau. Hắn phía sau kia mấy người đều là trúc cơ thực lực, đừng nói hỗ trợ, chính là tới gần cũng làm không đến. Nhưng cố tình hắn lại không kinh không hoảng hốt, thập phần bình tĩnh, một bộ định liệu trước bộ dáng, hiển nhiên là có chuẩn bị. Quá không biết xấu hổ, cư nhiên tưởng hai cái đánh một cái, chúng ta đây cũng không cùng các ngươi khách khí. Diệp Tử hầm hừ nói, lập tức gọi một tiếng, tiểu hắc, ra tới hỗ trợ. Mặt sau Triệu Đại Tráng cũng đem hổ thú gọi ra tới, đưa một đầu cả người đen nhánh lang vương theo quang mang hiện thân khi, ngay sau đó, một đầu uy phong lấm lấm hổ thú cũng xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hai đầu thánh thú đỉnh khế ước thú. Một lang một hổ bước bước đi vào Sở Thiên Đường bên người, nhìn chằm chằm kia phía trước hai người, đến nỗi Miêu đại nhân tắc đi theo Vân Nương bên người, cũng không có tiến lên hỗ trợ. Một tâm, các ngươi hộ ta mẫu thân lui về phía sau, miễn cho một hồi làm dòng khí thương đến. Sở Thiên Đường không nhanh không chậm nói, đồng thời rút ra giày trùy thủ phản nắm trong tay. Nguyên bản ta cũng không có muốn giết các ngươi, bất quá nhìn dáng vẻ, chẳng sợ ta tha các ngươi một mạng, các ngươi cũng sẽ không như vậy thu tay lại, nếu như vậy, kia vẫn là giết đi. Nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm mang theo một cổ thị huyết lạnh lẽo từ Sở Thiên Đường trong miệng truyền ra, nàng trong mắt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng toàn thân linh lực kích động là lúc, lại là mang theo một cổ nhiếp người sát ý. Liên ở nàng thanh âm rơi xuống là lúc, màu trắng thân ảnh đã lực ra, trong tay ngưng tụ linh lực hơi thở truy thủ, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trước mặt trong đó một người phong chủ chí mạng địa phương đánh tới. Giống. Ngao. Một hổ một lang gầm rú một tiếng, lưỡng đạo thân ảnh mãnh phát mà ra, chiều một khắc danh phong chủ đánh tới. Đến nỗi mặt sau những cái đó đệ tử muốn thoát đi, lại là bị kia hai đầu thánh thú đỉnh khế ước thú sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Bị hổ lang vây công tên kia phong chủ cũng không nghĩ tới, này mấy người cư nhiên còn có như vậy cường hãn khế ước thú, hai đầu khế ước thú hung manh cường đại, trong lúc nhất thời hắn bị cuốn lấy vô pháp phân thân. Đến nỗi một khắc danh phong chủ, lúc này cái chán đã ẩn ẩn chảy ra mồ hôi mỏng, vô hắn, chỉ vì tiểu tử này thân pháp quỷ dị, một sớm bị hắn gần người lúc sau. Trong tay hắn chủy thủ sở tập đều là một kích mất mạng chỗ. Làm hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể chống đỡ, không dám có một tia đại ý. Thấu chương xong. Chương 575 bị giết đã chết. Chương 575 bị giết đã chết. Hưu. Phanh phanh phanh. Giống. Lưỡi dao sắc bén xẹt qua không khí khi mang theo sắc bén tiếng động, cùng với kia phong chủ trưởng lực đánh ra khi rơi trên mặt đất thanh âm, còn có hổ lang gầm rú tiếng động, tại đây rừng cây nhỏ hỗn độn vang lên. Nhân bọn họ chiến đấu, rừng cây nhỏ lá rụng bay tán loạn, cường đại linh lực hơi thở ở chung quanh tràn ngập mà khai, nguyên anh tu sĩ uy áp bức cho mọi người vô pháp tới gần, nhân chiến đấu kịch liệt, Thanh Vân Tiên Tông những cái đó đệ tử bị nguyên anh hơi thở sở bao phủ, một đám khí huyết quay cuồng sôi nổi lui về phía sau khoanh chân điều tức. Mà Vân Nương bọn họ bên này, Miêu đại nhân lại là ngồi xổm bọn họ trước người, vì bọn họ chắn đi kia cổ bọn họ vô pháp thừa nhận nguyên anh uy áp. Hưu. Truy thủ thanh âm truyền ra là lúc, ngay sau đó liền nghe thấy một tiếng kêu rên vang lên, kia phong chủ né tránh không kịp là lúc bả vai chỗ bị chủy thủ xẹt qua, xiêm y liền phá vỡ, máu tươi trào ra, miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt. Kia phong chủ nhìn đến bả vai chỗ miệng vết thương, sắc mặt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Sở Thiên Đường, ngay sau đó lấy ra trường kiếm ngưng tụ linh lực hơi thở huy phách mà ra, chỉ thấy sắc bén kiếm khí đánh xuống là lúc, Sở Thiên Đường đã lắc mình tránh đi đồng thời chiều hắn lao đi, kia nhất kiếm ầm vang một tiếng đánh rất trên mặt đất ở thượng để lại thật sâu một đạo vết kiếm, cùng với số cây đại thụ bị nhất kiếm bổ ra, ẩn ẩn gian, còn có thể nghe thấy kia nhất kiếm uy. Lực sở dẫn động mặt đất đong đưa. Hưu. Kia phong chủ nghe khí nhận từ xa tới gần mà đến, thanh âm kia phảng phất liền ở hắn trước người một mét chỗ, hắn ánh mắt co rụt lại, chỉ thấy tránh đi hắn công kích áo bào trắng thiếu niên đã đi vào hắn trước mặt, trong tay chủy thủ lấy che thai không kịp chi thế chiều hắn yết hầu cắt tới, trong nháy mắt kia, hắn phảng phất cảm giác được tử vong cách hắn là như vậy gần, đại não còn không có phản ứng lại đây, thân thể đã bản năng lui về phía sau, trong tay lợi kiếm cũng nhanh chóng chặn lại đối. Phương đánh úp lại chủy thủ. Len keng. Binh khí chạm vào nhau. Cường đại linh lực hơi thở ở hai người chi gian phụt ra mà khai, nhưng hắn tay cầm trường kiếm, lại không thích hợp cận chiến, mà này áo bào trắng thiếu niên tựa hồ cũng minh bạch điểm này, túi người tiến lên từng bước bức hẩn, làm trong tay hắn trường kiếm không hề phát huy đường sống, chỉ có thể gắt gao ngăn trở trong tay hắn truy thủ, không cho kia truy thủ lại tiến mảy may. Nhưng mà, liền ở hắn lấy trường kiếm chống lại truy thủ là lúc, lại thấy kia thiếu niên khỏe môi hơi câu, lộ ra một mặt không đạt đáy mắt lạnh băng ý cười, ngay sau đó lại là lấy cực nhanh tốc độ đem chủy thủ đổi tay đồng thời lược bước lên tiến đến hắn phía sau. Kia một khắc, hắn sau lưng lông tơ thẳng dựng lên, hai mắt đống nhiên mở to, tiết hầu chỗ băng hàn sát khí đem hắn bao phủ trụ, thậm chí hắn còn không có tới kịp tự cứu, liền cảm giác được rõ ràng kia băng hàn chủy thủ sẽ qua. Hắn tiết hầu, ngay sau đó máu tươi liền như suối phun che không được phun ra. Thân thể hắn cứng đờ, trong đầu trong nháy mắt trống rỗng, liền ở tắt thở tử vong kia một khắc, hắn bảo vệ nguyên thần liền hướng phía trước mặt Thanh Vân Tiên Tông đệ tử phương hướng mà đi, muốn đoạt xá trong đó một người lấy bảo hắn tự thân có thể tái sinh tồn, lại không ngờ, nguyên thần bay ra chiều bên kia bay đi là lúc, phía sau áo bảo trắng thiếu niên thanh âm cũng truyền ra. Tiểu hắc, ăn nó. Kia nguyên thần kinh hoàng manh trốn, lại đánh không lại kia đầu toàn thân đen nhánh lang vương quay đầu lại bỗng nhiên một phát, mở ra lang miệng một ngụm liền đem nguyên thần nuốt đi vào. Một màn này, sợ ngây người mọi người. Không chỉ có là giữa không trung Thái Thương Tiên Tông mọi người, chính là cách đó không xa kia Thanh Vân Tiên Tông mọi người, sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh. Đã chết. Phong chủ thế nhưng bị giết đã chết. Thấu chương xong. Chương 576 tâm mạch bị hao tổn. Chương 576 tâm mạch bị hao tổn. Sở Thiên Đường thừa dịp kia một khắc danh phong chủ khiếp sợ là lúc, trong tay chủy thủ đã chiều hắn đánh tới, tên kia phong chủ đống nhiên hoàn hồn, lấy trong tay lợi kiếm chặn lại Sở Thiên Đường công kích. Lại không ngờ phía sau lưng đã bị kia đầu hổ thú móng vuốt hung hăng chảo hạ, lưu lại vài đạo máu chảy đầm địa vết chảo. A! Hắn kêu lên đau đớn, một thú một người trước sau giáp công, làm hắn từng bước bại lui, trên người miệng vết thương cũng càng ngày càng nhiều, hắn rõ ràng biết, nếu tái chiến đi xuống, chỉ sợ chính là hắn cũng đến chết ở chỗ này, lập tức liền muốn chạy trốn, nghề hà kia một người một thú nhận thấy được hắn ý đồ truy đến thật chặt, căn bản là làm hắn không có cơ hội thoát đi. Giống! Hổ thú nhào lên trước cắn hắn một chân, mà ở lúc này, Sở Thiên Đường trong tay chủy thủ đã chiều hắn trái tim đâm tới, kia phong chủ thấy trốn không thể trốn tử lộ một cái, cắn răng một cái liền thúc dục trong cơ thể linh lực hơi thở, hung ác nham hiểm ánh mắt mang theo thị huyết hung tàn nhìn chằm chằm Sở Thiên Đường, ở thân thể hắn nháy mắt bị linh lực phình lên, phảng phất ngay sau đó liền phải nổ tung là lúc, hắn không tránh ngược lại chiều Sở Thiên Đường đánh tới, tính toán lôi kéo hắn chôn cùng, nhanh chóng lui lại, nằm sắp xuống. Sở Thiên Đường hét lớn một tiếng, nhìn đến kia phong chủ chiều nàng đánh tới là lúc, nàng nhân tốc độ quá nhanh trong lúc nhất thời vô pháp dừng công kích, lập tức thân mình vừa chuyển hướng một bên đánh tới, cũng ở khi đó, kia phong chủ dẫn thể tự bạo phát ra một tiếng thật lớn ầm vang thanh bỗng nhiên vang lên, nguyên anh tu sĩ dòng khí giống như lợi kiếm ở chung quanh đẩy ra, lực lượng cường đại đem chung quanh hết thể tất cả phá hủy. Ầm vang. Rừng cây nhỏ cây cối lấy kia phong chủ vì trung tâm điểm bị phá hủy hướng ra phía ngoài đảo đi. Trừ bỏ bị Miêu đại nhân che chở Vân Nương đám người không có việc gì ở ngoài, ngay cả giữa không trung Thái Thương Tiên Tông người cũng đã chịu dòng khí lan đến nỗi Thanh Vân Tiên Tông những cái đó đệ tử, lúc này đã một đám hộp máu ngã trên mặt đất, nửa ngày đều bò không đứng dậy. Tiểu Đường. Vân Nương hướng phía trước mặt chạy tới, nhìn đến nữ nhi từ trên mặt đất bò dậy, vội vàng đi vào nàng bên người, vô rất trên người nàng bùn đất, hỏi: "Thương nào?" "Đều đổ máu." Sở Thiên Đường vỗ vỗ trên người quần áo, nói: "Mẫu thân, không cần lo lắng, chính là một ít bị thương ngoài da mà thôi." Vân Nương lại là không yên tâm quay đầu lại đều, "Mộc Tâm, ngươi lại đây giúp Tiểu Đường rửa sạch hạ miệng vết thương, nhìn xem có không khác thương." Mộc Tâm đã đi tới, lại thấy nhà mình chủ tử vây vây tay, "Không đổi." Sở Thiên Đường nhìn về phía kia Thanh Vân Tiên Tông đệ tử, thấy bọn họ bị Nguyên Anh uy áp gây thương tích, một đám miệng phun máu tươi sắc mặt trắng bệnh, liền cất bước đi qua. Nhìn đến hắn đi tới, những cái đó đệ tử đã không có lúc trước cuồng ngạo, chỉ còn lại có đối Sở Thiên Đường kinh khủng cùng sợ hãi, có lẽ là lo lắng hắn sẽ giết bọn họ, có đã khóc cầu ngươi thả chúng ta cũng không dám nữa. Sở Thiên Đường ánh mắt dừng ở những người này trên người, biết bọn họ bị Nguyên Anh uy áp gây thương tích, tâm mạch bị hao tổn, nếu không có cực hảo nội thương thánh dược, những người này suốt cuộc đời đều không thể lại tiến thêm một bước, vì thế liền nói, giết các ngươi mấy cái, không khỏi ô uế tay của ta, các ngươi trở về nói cho Thanh Vân Tiên Tông tông chủ, người là ta Sở Thiên Đường giết, nếu hắn muốn báo thủ, cứ việc tới tìm ta, Lan. Là. Bọn họ té ngã lộn nhào đứng lên nhanh chóng rời đi, phảng phất sợ hắn đổi ý giống nhau chạy trốn cực nhanh. Thiếu gia, tiểu hắc vừa rồi ăn kia nguyên thần lúc sau liền chạy về không gian đi, sẽ không có việc gì đi. Diệp Tử có chút lo lắng hỏi. Sẽ không, chỉ cần nó tiêu hóa, phỏng chừng thực lực có thể lại tiến một tầng. Sở Thiên Đường cười nói. Thấu chương xong. Chương 577 yêu nhất mẫu thần. Chương 577 yêu nhất mẫu thần. Nhìn thoáng qua chung quanh chiến hậu hỗn độn, Sở Thiên Đường liền nói, chúng ta đi thôi. Đoàn người ngự kiếm rời đi, trực tiếp hướng trong thành mà đi, mà ở chung quanh các tu sĩ, chỉ có số ít thấy được lúc trước rừng cây nhỏ một màn, lúc này nhìn đến bọn họ rời đi, một đám trên mặt đều mang theo còn không có phục hồi tinh thần lại khiếp sợ. Thái Thương Tiên Tông hai vị phong chủ nhìn kia rời đi đoàn người, thở nhẹ xả giận, nhìn về phía Mạc Nhất Minh, người nọ thực lực chính là thật sự cường hãn, cho dù là đều là nguyên anh tu sĩ, cư nhiên có thể ở như vậy cục diện toàn thân mà lui, không phải cái đơn giản nhân vật. Mạc Nhất Minh trong lòng cũng là chấn động, hắn không nghĩ tới Sở Thiên Đường thực lực cư nhiên là như vậy cường đại, nghĩ đến lúc trước chính mình còn nghĩ qua đi hỗ trợ, không khỏi mím môi. Thanh Vân Tiên Tông chết hai vị phong chủ, chính là kiện oanh động toàn bộ tông môn đại sự, chỉ sợ từ nay về sau sự tình sẽ không dễ dàng. Đúng vậy. Đặc biệt là kia thiếu niên tuổi còn trẻ thực lực lại như thế chí cường, Thanh Vân Tiên Tông chỉ sợ sẽ không làm hắn trưởng thành lên. Chúng ta đi thôi. Này không phải chúng ta nên lo lắng. Thái Thương Tiên Tông hai vị phong chủ mang theo các đệ tử cũng rời đi, rồi sau đó mặt Mạc Nhất Minh đốn một hồi, liền cũng đi theo cùng rời đi. Cùng lúc đó, Thái Bạch Sơn Thượng, Mục Thần khoanh tay mà đứng nhìn nơi xa kia kích động Nguyên Anh uy áp, mày hơi ninh một chút, hắn cứ gọi tới Liêu Tư Viễn giao đài hắn đi hỏi thăm một chút bên kia tin tức. Đến nỗi bên kia Vân Nương bọn họ trở về khách điếm, Sở Thiên Đường tắm gội qua đi, nửa ta áo trong ngồi ở bên cạnh bàn, từ Mục Tâm cùng nàng mẫu thân giúp nàng trên người miệng vết thương thượng dược băng bó. Còn nói không có việc gì, này lớn lớn bé bé mười mấy đạo miệng vết thương còn chảy huyết đâu. Này nếu là ngày sau lưu sẹo làm sao bây giờ? Vân Nương cho nàng thượng dược, nhìn trên người nàng miệng vết thương, tuy rằng không thâm, nhưng ở nàng bạch ngọc trên da thịt, vẫn có vẻ nhìn thấy ghê người, xem đến nàng đau lòng không thôi. Nghe nàng mẫu thân toái toái niệm, Sở Thiên Đường mặt mày toàn là tươi cười, kia hai người chính là đã chết, ta cũng chỉ có điểm này tiểu thương, tính nhẹ, hơn nữa ta đều có đi vết sẹo dược, sẽ không lưu sẹo. Vân Nương cho nàng tốt nhất dược sau, Mục Tâm lại giúp nàng băng bó, rồi sau đó lại đem áo trong cho nàng mặc vào. Vân Nương gom lại nàng tóc, đem chi phóng tới phía sau tới, một bên hỏi, tiểu đường, nếu Thanh Vân Tiên Tông người tới báo thủ làm sao bây giờ? Nghe vậy, Sở Thiên Đường nhìn nàng, ánh mắt hơi lóe, cười khanh khách hỏi, mẫu thân, ngươi nói chúng ta đem Thanh Vân Tiên Tông bắt lấy thế nào? Lộng cái tông chủ đương đương phỏng trừng cũng không tồi. Nghe lời này, Vân Nương cư nhiên ở nghiêm túc tự hỏi. Nghe nói này Thanh Vân Tiên Tông từ trên xuống dưới đều là oai, ngươi nếu là muốn làm Thanh Vân Tiên Tông tông chủ, về sau phỏng trừng liền sẽ không như vậy thanh nhàn. Sở Thiên Đường nhịn không được nở nụ cười, duỗi tay ôm nàng mẫu thân eo, đầu ở nàng trong lòng ngực cọ cọ, không hổ là ta mẫu thân, tưởng sự tình đều cùng người khác không giống nhau. Vân Nương sủng nịch sờ sờ nàng đầu, ôn thanh nói, mẫu thân biết ngươi là có người có bản lĩnh lớn, làm chuyện gì ngươi trong lòng cũng có chủ ý, mẫu thân không giúp được ngươi cái gì. Chỉ có thể tận lực không cho ngươi kéo chân sau, ngươi muốn làm cái gì liền cứ việc đi làm, mẫu thân đều duy trì ngươi. Mẫu thân mới sẽ không cho ta kéo chân sau, mẫu thân là trên đời này ta yêu nhất người, ta muốn đem tốt nhất hết thể đều cấp mẫu thân. Sở Thiên Đường ôm nàng, cảm thụ được trên người nàng ấm áp, một lòng cũng ấm áp. Thấu chương xong. Chương 578 thần thánh phương nào. Chương 578 thần thánh phương nào. Người đứa nhỏ này. Vân Nương nghe xong trên mặt ý cười như thế nào cũng giấu không được. Mục Tâm ở một bên nhìn, trong lòng hâm mộ đồng thời, trong mắt cũng có một tia ảm đạm cùng mất mát, nếu nàng cha mẹ cũng còn ở, nàng cũng nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận bọn họ, đem tốt nhất hết thảy đều cho bọn hắn, đáng tiếc, trên đời này không có nếu, nàng cha mẹ đều đã không còn nữa. Khi bọn hắn ở trong khách sạn nghỉ ngơi là lúc, Thái Bạch Thành chung một ít tin tức linh thông người đã biết Thanh Vân Tiên Tông hai gã Nguyên Anh cường giả bị một cái kêu Sở Thiên Đường giết. Tin tức tuy không truyền đến ồn ào huyên náo, nhưng một ít thế gia người đều thu được tin tức. đặc biệt là ở biết kia Sở Thiên Đường chính là kia ở tại khách điếm áo bào trắng thiếu niên khi, càng là khiếp sợ vạn phần. Thượng quan gia trong một đêm dọn ly Thái Bạch Thành một chuyện, bọn họ cũng đều biết là cùng cái kia áo bào trắng thiếu niên có quan hệ, hiện giờ lại nghe được tin tức như vậy, đều làm người đi hỏi thăm, cái này Sở Thiên Đường đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Bên kia ở Thái Bạch Sơn Thượng Mục Thần cũng thu được tin tức, biết được là Thanh Vân Tiên Tông người nửa đường chặn lại Sở Thiên Đường bọn họ là lúc, trong mắt xẹt qua một mạt hắn ý, rồi sau đó ở nghe được kia hai gã Nguyên Anh phong chủ đều bị Sở Thiên Đường giết là lúc, trong lòng cũng có một tia kinh ngạc. Hắn biết thực lực của nàng sâu không lường được, lại không nghĩ rằng, đã muốn cường đến có thể liền sát hai gã Nguyên Anh cường giả. Thái Bạch Thành Trung, khách điếm Sở Thiên Đường ở trên giường nằm xuống nghỉ ngơi sau, mới nhớ tới chính mình trong không gian luyện chế trúc cơ đan đã quên đưa cho Mục Thần, nghĩ đến phong chiến ở Thái Bạch Sơn tiến tới giai, phỏng chừng này một chốc một lát Mục Thần cũng hạ không tới, nàng liền trước ngủ một giấc, nghĩ vào đêm lúc sau lại đi một chuyến cũng có thể. Đến nơi khách điếm, cũng không biết có phải hay không khách điếm người đều nghe nói cái gì tin tức, đương lúc chạng vạng Sở Thiên Đường xuống dưới ăn cơm khi, chỉ thấy khách điếm so ngày thường đều phải an tĩnh. Bồi nàng mẫu thân ăn cơm xong, Sở Thiên Đường liền nói, mẫu thân, ta một hồi đi một chuyến Thái Bạch Sơn. Các ngươi không cần chờ ta, đêm nay ta liền không trở lại. Ban đêm gió mát, ngươi nhiều xuyên một kiện. Vân Nương dặn dò. Ta trong không gian có đấu đồng. Sở Thiên Đường cười nói, bồi nàng ngồi sau khi, liền đối với Mộc Tâm bọn họ nói, các ngươi chiếu cố hảo ta mẫu thân. Thiếu gia yên tâm, chúng ta sẽ bồi vân gì. Diệp Tử cười hì hì nói. Sở Thiên Đường gật gật đầu liền ra cửa, ở trên đường mua chút trái cây, cùng với một ít điểm tâm chờ đồ vật, liền ra khỏi thành hướng Thái Bạch Sơn mà đi. Thái Bạch Sơn Thượng, mọi người vì phong chiến hộ pháp, dưới chân núi có 4 gã đệ tử, trên núi các nơi cũng có người thủ, mà ở phong chiến phía trước cách đó không xa, tắc có Mộc Thần cùng Hạ Phong chủ thủ, có thể nói đúng với phong chiến đánh sâu vào Kim Đan, Thái Hoa Tiên Tông người đều rất coi trọng. Bóng đêm hạ Thái Bạch Sơn, gió lạnh gào thét, tuy rằng bọn họ có điểm nổi lửa đôi, nhưng nhân không có che đậy, gió đêm vẫn là trọng đại, gió thổi qua cây cối thiêu đến càng vượng. Thiêu đốt khi cây cối phát ra đùng vàng càng là ở trong bóng đêm càng thêm rõ ràng. Có đệ tử nhìn đến nơi xa một mặt màu trắng thân ảnh ngự kiếm mà đến, không khỏi kinh ngạc, các ngươi xem đó là ai. Tân Duệ ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến kia mặt hình bóng quen thuộc, cười nói, là Thiên Đường. Mục Thần cũng chiều bên kia nhìn lại, thấy bóng đêm bên trong nàng một bộ áo bào trắng thập phần thấy được, từ xa tới gần không một hồi liền đi vào Thái Bạch Sơn Thượng, người còn chưa đi gần, liền nghe nàng mang cười thanh âm truyền đến. Ta cho các ngươi mang ăn tới. Thiên Đường, ngươi không bị thương sao? Chúng ta nhưng nghe nói ngươi trở về khi gặp được Thanh Vân Tiên Tông người. Tân Duệ nói, ánh mắt ở trên người nàng đánh giá liếc mắt một cái. Thấu chương xong. Chương 579 đem hắn xử lý. Chương 579 đem hắn xử lý. Sở Thiên Đường nở nụ cười, cười nói, nơi nào không bị thương. Ta này không phải nghĩ các ngươi tại đây trên núi thổi gió lạnh còn không có đồ vật ăn, cho các ngươi mang điểm lại đây sao? Nói đem trong không gian đồ vật lấy ra tới đưa cho bên người Tiêu Dĩ Xanh, nói, làm đoàn người đều ăn chút đi. Cảm ơn. Tiêu Dĩ Xanh nhẹ giọng nói lời cảm tạ, tiếp nhận đồ vật sau liền làm mọi người đều phân, lại cấp dưới chân núi thủ mấy người tặng một ít đi xuống. Một đại ca. Sở Thiên Đường đi vào hắn trước mặt, đem một quả trái cây đưa cho hắn. Mục Thần nhìn nàng một cái sau, duỗi tay tiếp nhận, liền hỏi, bị thương nghiêm trọng sao? Cũng chính là bị thương ngoài da, đã thượng dược. Nàng cười hi hi nói. Cùng hắn một bên hướng bên kia đi đến, hai người đi vào một cục đá lớn chỗ ngồi xuống, nàng lúc này mới từ trong không gian lấy ra luyện chế tốt trúc cơ đan đưa cho hắn. Đây là ta luyện chế tốt trúc cơ đan, ra 10 viên, ta để lại 2 viên, dư lại 8 viên cho ngươi. Mục Thần nhìn nàng đưa qua dược bình, tiếp nhận sau thu hồi không gian trùng, hỏi, ngươi chính là vì tới đưa cái này. Sở Thiên Đường nhún vai, nói, ta này không phải sợ đã quên, sáng nay liền phải cho ngươi, kết quả liền đã quên. Trở về mới nhớ tới, lại nghĩ các ngươi hẳn là cũng không có gì đồ vật ăn, liền mua điểm ăn cho các ngươi mang đến lót lót bụng. Bọn họ trên người đều có tích cốc hoàn, không ăn cũng không có quan hệ. Mục Thần nói, thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh nói chuyện, Sở Thiên Đường nhịn không được hỏi, Mục đại ca, ngươi đối ta có thể giết hai cái Nguyên Anh tu sĩ liền không hiếu kỳ sao. Mục Thần khỏe môi hơi hơi giơ lên, lộ ra một mặt không dễ phát hiện đạm cười, hắn nhìn nàng một cái, nói, mọi người có mọi người kỳ ngộ, có cái gì nhưng tò mò. Ngươi không cũng không đối ta có được hiện giờ thực lực tu vi có điều tò mò. Nghe vậy, Sở Thiên Đường một tay chống cằm, nhìn hắn nói, điều này cũng đúng, bất quá ta biết ngươi là có kỳ ngộ, nhưng ta đối với ngươi như vậy đoạn thời gian có thể đạt tới như vậy thực lực tu vi, lại vẫn là thực kinh ngạc. Hắn không giống nàng, nguyên bản liền có ở tu luyện, hắn là xảy ra chuyện sau mới được đến truyền thừa, được đến kỳ ngộ, bởi vậy có thể ở như vậy đoạn thời gian giống như nay Nguyên Anh cấp bậc thực lực, xác thật là làm người kinh ngạc, đặc biệt hôm nay buổi sáng từ ống tay áo của hắn phất ra kia cổ lực lượng bên trong, nàng cảm nhận được một cổ cường đại uy áp, kia uy áp như là thượng cổ uy áp. Mục Thần nhàn nhạt cười, lại là không lại tiếp tục nói, mà là hỏi, giết Thanh Vân Tiên Tông hai gã phong chủ, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Nghe hắn hỏi cái này, Sở Thiên Đường trên mặt lộ ra tươi cười, Thúy Thanh nói, có thể có tính toán gì không? Ngươi lại không phải không biết ta, ta tuy rằng không gây chuyện, nhưng ta cũng chưa bao giờ sợ phiền phức, hắn Thanh Vân Tiên Tông người nếu muốn báo thủ liền tới tìm ta đi. Nên chiến là được. Nào biết Mục Thần nghe được nàng lời nói, lại là cười nhẹ ra tiếng, mang cười hắc đồng dừng ở trên người nàng, cười nói, ngươi là không gây chuyện, nhưng ngươi một chọc đều là đại sự, phỏng chừng này sẽ toàn bộ Thái Bạch Thành người đều không có không biết ngươi Sở Thiên Đường đi. Sở Thiên Đường nghe xong nở nụ cười, đắc ý lại bất đắc dĩ nói, này cũng không phải ta muốn, là bọn họ buộc ta làm. Nói, nàng để sát vào hắn bên tai, hạ giọng nói, ta lặng lẽ nói cho ngươi đi. Thanh Vân Tiên Tông người nếu thật muốn tìm ta phiền toái, ta liền quyết định đi đem Thanh Vân Tiên Tông tông chủ cấp xử lý, chính mình đi Thanh Vân Tiên Tông đương tông chủ, một đại ca, ngươi cảm thấy ta cái này chủ ý thế nào? Thấu chương xong. Chương 580 đệ lại ngủ. Chương 580 đệ lại ngủ. Mục Thần hơi nghiêng đầu nhìn nàng, gần ngay trước mắt tinh xảo gương mặt, cách hắn bất quá hai ngón tay khoảng cách, nàng nói chuyện khi ấm áp hơi thở phun ở hắn bên tai, làm lỗ tai hắn một trận tô ngứa, trong lòng càng là giống như bình tĩnh mặt hồ bùn một tiếng đầu nhập một viên hòn đá nhỏ, đẩy ra từng vòng vắn nước, nỗi lòng dao động, cùng với gần ngay trước mắt ý cười doanh doanh lại mang theo giảo hoạt dung nhan, làm hắn có trong nháy mắt thất thần. Sở Thiên Đường nói xong, lúc này mới phát hiện hai người ly đến thân cận quá, lập tức có chút xấu hổ sau này lui, lại thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm nàng nhìn, kia ánh mắt cùng ngày thường có chút không quá giống nhau. Mục đại ca, nàng gọi một tiếng, cảm thấy hắn có chút kỳ quái. Ân. Mục Thần thật sâu nhìn nàng một cái, nói, Thanh Vân Tiên Tông trừ bỏ tông chủ ở ngoài, còn có trưởng lão cùng phong chủ, lấy ngươi sức của một người, muốn hoàn thành việc này cơ hồ là không có khả năng. Hơn nữa, liền tính tông chủ đã chết, bọn họ cũng sẽ không làm ngươi tới tiếp nhận đảm đương cái này tông chủ. Trừ bỏ tông môn đệ tử ở ngoài, mặt trên còn có các ngọn núi phong chủ, cùng với trưởng lão trở, phong chủ trở lên đều có nguyên anh thực lực, những người đó lại sao lại dễ dàng làm nàng như nguyện. Ta có thể dùng dược A. Lại không được ta có thể tìm giúp đỡ A. Một đại ca đã quên, ta cũng là có giúp đỡ người. Nàng cười hì hì nói, lấy ra một viên trái cây cắn lên. Nghe nàng nói như vậy, Mục Thần nhưng thật ra nhớ tới thượng quan gia đêm đó xuất hiện ba người, kia ba người đều là nguyên anh tu sĩ. Chính ngươi hiểu rõ là được. Hán đảo cũng không nói nhiều cái gì, thù đã kết hạ, nàng tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm đi. Hán tin tưởng nàng trong lòng hẳn là có chừng mực. Tiền đề là Thanh Vân Tiên Tông người tới tìm ta báo thù, nếu bọn họ cứ như vậy tính, ta tự nhiên cũng lười đến đi để ý đến bọn họ. Rốt cuộc ta hiện tại tiểu nhật tử cũng quá đến có tư có vị, thập phần không tồi. Nàng thân sắc nhẹ nhàng nói. Có tư có vị. Mục Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn nàng hỏi, ta nghe nói hôm nay nửa đường thượng mạc nhất minh còn tưởng tiến lên giúp ngươi. Này tiểu nha đầu, mới bao lớn. Như thế nào nhiều người như vậy hướng bên người nàng thấu. Sở Thiên Đường ăn trái cây, hàm hồ nói, mạc nhất minh a. Đối, hắn là tưởng hỗ trợ tới, bất quá ta không làm hắn giúp, chính mình có thể giải quyết sự tình liền không cần đi phiền toái người khác, rốt cuộc nhân tình nợ quá khó còn. Nghe lời này, Mục Thần cũng không biết nghĩ tới cái gì. Khóe môi khẽ nhếch, cầm lấy trái cây cũng ăn lên. Hai người ở trên tảng đá ngồi, câu được câu không trò chuyện, cách đó không xa Tiêu Thiên Giật cùng Tần Duệ bọn họ tắc nhìn nhau liếc mắt một cái, lắc đầu cười nói, còn tưởng rằng nàng là tới xem chúng ta đâu. Hóa ra là tới bồi sư thúc tổ. Sở Thiên Đường ở trên núi cùng Mục Thần tán gẫu, chỉ là đến sau nửa đêm khi lại là nâng đầu đã ngủ, bên cạnh Mục Thần thấy nàng ngủ rồi, đầu còn thường thường lắc nhẹ, liền đỡ nàng nghĩ làm nàng gối hắn chân ngủ. Lại không ngờ lúc này mới một đụng tới nàng, nàng liền tỉnh. Mục đại ca. Sở Thiên Đường mang theo vài phần buồn ngủ hô một tiếng, gió đêm đánh út lại buồn ngủ làm nàng mí mắt trọng đến không được. Gối ta chân ngủ đi. Mục Thần nói, đem ngồi dậy nàng ấn xuống, làm nàng đầu gối lên hắn trên đùi, lại từ không gian chung lấy ra áo choàng cho nàng đắp lên. Mà đương đầu gối lên hắn trên đùi, áo choàng cái ở trên người nàng khi, Sở Thiên Đường một cái giật mình, đột nhiên liền tỉnh táo lại, muốn ngồi dậy, rồi lại bị đè lại. Không khỏi xấu hổ gọi, Mục đại ca, ta không ngủ. Đừng náo, ngủ một hồi. Hắn tay đáp ở nàng đôi mắt chỗ, che khuất nàng loạn xem đôi mắt. Thấu chương xong. Chương 581 thuận theo tự nhiên. Chương 581 thuận theo tự nhiên. Hắn bàn tay bao phủ xuống dưới, làm nàng đôi mắt cũng không tự chủ được khép lại, cảm thụ được hắn lòng bàn tay ấm áp, Sở Thiên Đường lại là nửa điểm buồn ngủ cũng không có, hơn nữa thân thể cũng có chút cứng đờ. Đây là chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình sao? Như thế nào liền biến thành như vậy? Nghĩ nghĩ, nguyên bản đã không có buồn ngủ nàng, cũng không biết như thế nào lại là dần dần đã ngủ. Mục Thần cảm giác được thân thể của nàng dần dần thả lỏng, hô hấp cũng bằng phẳng xuống dưới khi, biết nàng ngủ rồi, liền đem phúc ở nàng đôi mắt thượng tay cầm khai, nhìn gối hắn đùi ngủ người, trong mắt hắn có liền chính hắn cũng chưa phát hiện sủng nịch cùng nhu tình. Lúc ban đầu cho rằng nàng là nam hài khi, xác thật chỉ đem nàng trở thành đệ đệ tới yêu thương, nhưng mà đi vào bên này lúc sau, lại phát hiện dần dần thay đổi vị, hắn biết chính mình nguyên bản chính là thích nàng, chỉ là hiện tại, loại này thích chuyển biến thành nam nữ chi gian thích, nguyên bản còn không quá xác định hắn, ở nhìn đến có nam tử tới gần nàng khi, trong lòng tổng dâng lên một cổ muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực xúc động lúc sau, mới biết, chính mình đã ở bất chi bất giác. Trung luân hãm, thông minh như nàng, hắn chuyển biến, nàng tất nhiên là sẽ không không biết. Thần khởi thái dương đem thăng là lúc, một thần ánh mắt dừng ở nàng ngủ say dung nhan thượng, thấy nàng ngủ ngon lành, khoe miệng còn chảy nước miếng đem hắn trên đùi vải dệt như bước, không khỏi cười nhẹ ra tiếng, đem nàng đánh thức, nha đầu, lên xem mặt trời mọc. Ân, mơ mơ màng màng gian, Sở Thiên Đường đôi mắt cũng chưa mở hừ một tiếng, tay càng là vây quanh được hắn đùi, lại đang sờ đến là chân khi, cả người đột nhiên một giật mình mở mắt. Mục thân rú bận vẫn ung dung nhìn nàng, Thái Bạch Sơn thượng vừa lúc có thể nhìn đến mặt trời mọc. Sở Thiên Đường đối thượng hắn hài hước ánh mắt khi, nhanh chóng ngồi dậy, trên người áo choàng cũng chạy xuống, đương nhìn đến hắn trên đùi kia một tiểu khối như là bị nước miếng ướt nhẹp dấu vết khi, nàng bản năng giơ tay hướng chính mình khỏe miệng một mạt, tức khắc cứng đờ. Ngượng ngùng a, ta cho ngươi lau lau. Nói dùng chính mình góc áo đi giúp hắn trà lau, lại bị hắn tay bắt lấy. Này sáng tinh mơ, ngươi đừng sờ loạn. Mục thần mang cười thanh âm truyền ra, rõ ràng nhìn là như vậy nghiêm trang, ai ngờ nói ra nói lại làm nàng sắc mặt đỏ lên, trợn mắt há hốc mồm nhìn mục thần. Này vẫn là nàng nhận thức cái kia mục thần sao? Mục thần sung sướng nhìn trên mặt nàng biểu tình, bắt lấy tay nàng sửa vì nắm, ý bảo nàng nhìn về phía trước, ngươi xem, Thái Dương ra tới. Sở Thiên Đường theo hắn ánh mắt nhìn lại, liền thấy kia nơi xa một mảnh tinh dịch cá ở chân trời hiện ra, dần dần, một vòng hồng nhật chậm rãi dâng lên, lóa mắt mà bắt mắt. Sở Thiên Đường ánh mắt tà liếc mắt một cái bị hắn nắm lấy không bỏ tay, cũng không có rút về, liền tùy ý hắn nắm, ánh mắt nhìn phía trước mặt trời mọc, hai người đều không có nói chuyện, tràn ngập ở hai người chi gian hơi thở, lại là yên lặng mà tường hòa. Cách đó không xa, Tiêu Thiên giật dựa vào đại thụ mà đứng, đối bên người Tiêu Dị Xanh nói, ngươi nói, ta nếu là đuổi theo Sở Thiên Đường, có thể hay không bị sư thúc tổ ngược. Tiêu Dĩ Xanh nghe được lời này, nghiêm túc nhìn hắn một cái, nói, ca, ngươi vẫn là thôi đi. Tuy rằng ngươi thực xuất sắc, nhưng xác thật còn không xứng với nàng. Nghe vậy, Tiêu Thiên giật khí cười, ngươi là ta thân muội sao? Tự nhiên là thân, mới như vậy nói cho ngươi. Tiêu Dĩ Xanh nói, ánh mắt dừng ở cách đó không xa kia hai mặt thân ảnh thượng, kia hai người xác thật là thực xứng đôi. Thấu chương xong. Chương 582 đóng dấu chứng thực. Chương 582 đóng dấu chứng thực. Nhìn cái mặt trời mọc sau, Sở Thiên Đường đứng lên, đem áo choàng gấp hảo đệ còn cho hắn, ánh mắt nhìn về phía kia ở tỉ thí trên đài phong chiến, nói, Mục đại ca, phong chiến kết đan hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề lớn, các ngươi đến lúc đó liền trực tiếp trở về đi. Chúng ta hẳn là sẽ không ở Thái Bạch Thành lưu lại. Ân, các ngươi chính mình cẩn thận, đợi sau khi trở về ta lại tìm thời gian đi nhà ngươi. Mục thân nói, biết hiện tại trong thành người đều biết nàng người này, nàng cũng xác thật không rất thích hợp ở Thái Bạch Thành lưu lại lâu lắm. Nghe được hắn nói đến khi lại tìm thời gian đi nhà nàng khi, Sở Thiên Đường không khỏi nhìn hắn một cái, lại không ngờ đâm vào hắn mang theo ôn nhu ánh mắt, trong lúc nhất thời có chút chinh lăng. Tưởng cái gì đâu? Hắn rôi tay xoa nhẹ hạ nàng đầu. Mục đại ca thích ta. Cơ hồ là bản năng, Sở Thiên Đường liền hỏi ra tiếng, ánh mắt càng là không chút nào né tránh nhìn thẳng hắn. Mục thân nhìn nàng, khoe môi khẽ nhếch, lên tiếng, ân. Sở Thiên Đường đợi một hồi, thấy hắn liền ứng một cái ân tự liền không bên dưới, trên mặt không cấm nổi lên kinh ngạc, không có. Cứ như vậy, nhìn trên mặt nàng kinh ngạc biểu tình, Mục thần nghĩ nghĩ, duỗi tay ôm chầm nàng eo, túi đầu liền hôn đi xuống, trong nháy mắt kia, Sở Thiên Đường trong đầu trống rỗng, chỉ là mở to hai mắt nhìn vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn cái này nhẹ nhàng hôn nàng một chút sau liền thối lui nam nhân. Nụ hôn này không có gì kỹ thuật hàm lượng, nhiều nhất cũng chính là môi đối môi ấn một chút liền thối lui, liền ở Sở Thiên Đường vẻ mặt kinh ngạc là lúc, lại nghe thấy Mục thần kia mang theo sủng nịch cười nhẹ thanh truyền vào trong tai. Đóng dấu, về sau ta chính là của ngươi. Không phải ngươi là của ta, mà là ta là của ngươi, lời này đâm nhập Sở Thiên Đường trong lòng, liền như một con mai con ở loạn đâm, cố tình trước mắt người còn vẻ mặt đứng đắn cùng ngây thơ, rồi lại mang theo chết chìm người không đền mạng ôn nhu. Nửa ngày lúc sau, Sở Thiên Đường nhìn hắn, áp xuống áy náy loạn nhảy tâm, ngựa khí hung ba ba nói, đây chính là chính ngươi nói, về sau ngươi chính là của ta. Ân, ta là của ngươi. Mục Thần thuận theo nói, nhìn nàng ánh mắt đựng đầy nhu tình, chờ lần tới tới cửa, ta tự mình hướng bá mâu thuyết minh chúng ta quan hệ. Sở Thiên Đường nhìn hắn một cái, nói, ta phải đi về, miễn cho ta nương lo lắng. Nói, liền đứng dậy ngự kiếm rời đi, liền cùng những người khác chào hỏi đều không có, tấm lưng kia thấy thế nào đều có một tia chạy chối chết cảm giác. Cách đó không xa, nhìn một màn này Tần Duệ, không khỏi than nhẹ một tiếng, Thiên Đường nếu là cùng sư thúc tổ hảo, kia về sau chúng ta đến như thế nào xưng hô nàng. Này bối phận ngẫm lại đều phát sầu. Nghe lời này, Tiêu Dĩ Xanh nhìn Tần Duệ liếc mắt một cái, không khỏi cười nhẹ, đúng vậy. Này bối phận thật đúng là làm người phát sầu. Vì cái gì này hai người cảm tình tiến triển đến như vậy thần tốc? Chẳng lẽ bọn họ hai người chi gian đã xảy ra cái gì là chúng ta không biết sao? Tiêu Thiên giật tắc đuốt cầm suy tư. Một bên Tần Duệ nghe xong, liền nói, bọn họ hai cái nhận thức đến so với chúng ta sớm, hơn nữa Thiên Đường đại sư thúc tổ, tóm lại là không giống nhau. Sớm tại Vân Châu Đại Lục khi hắn liền đã nhìn ra, chỉ là lúc ấy không nghĩ tới Thiên Đường là nữ tử thôi. Chúng ta còn hảo, là ở chỗ này nhìn bọn họ hai cái đóng dấu, phỏng trừng phong chiến tiến dai ra tới, đều đốc. Tiêu Thiên giật cười nói, nhìn về phía kia ở tỉ thí trên đài khoanh chân tu luyện phong chiến. Hắn chính là biết, tiểu tử này đối Sở Thiên Đường tựa hồ có mê giống nhau chấp nhất. Thấu chương xong. Chương 583 chính là hắn A. Chương 583 chính là hắn A. Hạ Phong chủ quay đầu lại nhìn thoáng qua kết giới Trung Đồ Nhi, nghĩ, rõ ràng là ở tiến giai kim đan, lại cố tình trở thành tiểu sư thúc nói chuyện yêu đương bóng dáng bản. Ầm vang. Sấm rền thanh tự trên bầu trời truyền đến, bầu trời phong vân cũng theo biến hóa, Thái Hoa Tiên Tông mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi nhìn nhau, biết phong chiến đem nên đón kim đan chi cảnh đạo thứ nhất thiên lôi.